Thương bất phụ thái tử, ta Bạch Tấn không coi vào đâu thứ đồ vật, nhưng là, ta cuối cùng là thần hư tông một thành viên, là thần hư tông thái thượng trưởng lão, mỗi tiếng nói cử nhất động, muốn cho chúng ta thần hư tông phụ trách, cho chúng ta thần hư tông cân nhắc, ngươi ngay cả là Thương Lan Thiên Triều thái tử, cũng không có tư cách tiểu chuyện này đối với chúng ta thần hư tông vung tay múa chân. Bạch Tấn trưởng lão trầm giọng nói xong, chuyện này đã không còn là quan hệ đến một mình hắn mặt mũi, mà là quan hệ đến toàn bộ thần hư tông vinh lục, tông môn hộ sơn đại trận, quan hệ trọng đại, nếu là bởi vì Thương bất phụ một người ý nghĩ cá nhân, tiêu một lần hành động mở ra, chuyến đi, người khác hội ý kiến gì bọn hắn thần hư tông. Đưa bọn chúng thần hư tông trở thành Thương Lan Thiên Triều một đầu nghe lời cầu. Một cái thái tử, cũng có thể tùy ý mệnh lệnh. Tại loại này thế cục xuống, hắn là vô luận như thế nào, không thể nhượng bộ nửa phần. Chương 402, bước hiếp. Chương 402, bước hiếp. Làm càn. Không đợi Thương bất phụ mở miệng, một bên vội vã bề ngoài trung tâm tử cầm trưởng lão đã nhịn không được lớn tiếng quát trách móc, Bạch Tấn, ngươi đến cùng hiểu hay không cấp bậc lễ nghĩa. Thương bất phụ thái tử chính là chúng ta thần hư tông tôn quý nhất khách quý, hắn tới nơi này mục đích chủ yếu, tiểu là nghe nói hắc ngục chân giới sự tình, cho nên theo phụ cận lịch lãm rèn luyện chi địa chạy tới, đến đây bang giúp bọn ta điều tra, ngươi thân là tông môn thái thượng trưởng lão. Rõ ràng dám đối với Thương bất phụ thái tử như thế vô lễ, còn có hay không đem tông môn đại cục để vào mắt. Tốt rồi. Thương bất phụ nhìn thoáng qua thừa dịp Bạch Tấn trưởng lão ngăn cản một phen, đã biến mất tại hộ sơn đại trận bên ngoài phó điểm thương, Lâm Thương Lan hai người liếc, biết rõ kế tiếp coi như là tranh chấp xuống dưới, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, lập tức phất phất tay. Xem ra, ta Thương bất phụ tại các ngươi thần hư tông rất không được hoan nghênh, cũng thế, ta Thương bất phụ tại thần hư tông trong xác thực không có gì vung tay múa chân tư cách. Thần hư tông sự tình, tự nhiên có lẽ do thần hư tông tự mình giải quyết, đã như vậy, ta đây liền trực tiếp rời đi, tiếp tục lịch lãm rèn luyện, cô động ra tinh thần lĩnh vực tốt rồi, về phần ta đang tại chạy đến Hoàng Thúc Thương Thiên Táng, ta cũng sẽ biết truyền lệnh cho hắn, lại để cho hắn phản hồi, đã thần hư. Tông sự tình cần chính mình xử lý, chúng ta Thương Lan Thiên Triều, cần gì phải tham gia trong đó. Thương Thiên Táng. Thương Thiên Táng chi tôn. Thương Lan Thiên Triều rõ ràng phái Thương Thiên Táng Chí Tôn đến hiệp giúp bọn ta thần hư tông xử lý hắc ngục chân giới tương quan công việc. Nếu là Thương Thiên Táng Chí Tôn chịu ra tay, dùng hắn và Hôn Nguyên Thiên Đế hai người dắt tay chi lực, Liệt Phong Sơn mạch cái kia tôn hắc ngục chân giới Chí Tôn, hoàn toàn có thể đã chấn áp. Một bên Thái Thượng trưởng lão nghe được Thương bất phụ đích thoại ngữ, trong thần sắc cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng. Liệt Phong Sơn mạch bên trên chuyện đã xảy ra, bọn hắn đã toàn bộ có chỗ nghe nói, chỗ đó tồn tại một đầu liên tiếp hắc ngục chân giới thông đạo. Hơn nữa cách bọn họ thần hư tông quá gần, một khi những hắc ngục chân giới kia cao thủ thật sự muốn cuốn hướng tứ phương, đứng núi chịu sào, chính là bọn họ thần hư tông cùng chúng tinh cung. Bởi vậy, sở hữu thần hư tông thái thượng trưởng lão đối với cái này đều là lo lắng, dưới mắt nghe được Thương Lan thái tử nói Thương Thiên Táng vị. Nay Chí Tôn cảnh cường giả đang tại chạy đến chính giữa, bọn hắn nguyên một đám, đều lại như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ là rất nhanh. Bọn hắn lại liên tưởng đến Bạch Tấn trưởng lão cùng Thương bất phụ ở giữa mâu thuẫn, lập tức, nguyên một đám sắc mặt lại thay đổi. Trong đó một vị vốn là cùng với Bạch Tấn trưởng lão quan hệ không thế nào tốt Thái Thượng trưởng lão càng là trước tiên đứng dậy, lớn tiếng trách mắng, Bạch Tấn trưởng lão, còn không mau mau đối với Thương bất phụ thái tử chịu nhận lỗi. Thậm chí còn có trưởng lão truyền âm nói, Bạch Tấn trưởng lão, hiện tại hết thảy đều có lẽ dùng đại cục làm trọng, hắc ngục chân giới chính giữa thế nhưng mà có một vị trí tôn trung kỳ cao thủ, bực này cấp độ cao thủ coi như là Hôn Nguyên Thiên Đế đều không thể chiến thắng, một khi bọn hắn quy mô thẳng hướng chúng ta Thần Hư Tông sợ là sẽ phải tao ngộ trước nay chưa có kiếp nạn, bởi vậy, vô luận như thế nào, muốn lưu lại Thương Thiên Táng, mượn nhờ Thương Thiên Táng chí tôn lực lượng đối kháng hắc ngục chân giới xâm lấn, ta cũng không cần hắn xin lỗi. Thương bất phụ thần sắc đạm mạc quét Bạch Tấn trưởng lão liếc, trong ánh mắt rất có loại dưới cao nhìn xuống sai sử ý tứ hàm xúc, phó điểm thương cùng Lâm Thương Lan là vì ngươi ngăn trở mới đào tẩu. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đi đem phó điểm thương, Lâm Thương Lan hai người bắt giữ, giao cho trên tay của ta, hai người này một ngày không hiện ra ở trước mặt ta, ta tiểu một ngày sẽ không để cho ta Hoàng Thúc trợ giúp các ngươi thần hư tông đến cùng có thể hay không xuất ra. Đầy đủ thành ý, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nói xong, hắn cũng không hề để ý tới Thương bất phụ, trực tiếp vừa xài bước ra, nhắm thần hư tông bên ngoài hộ sơn đại trận mà đi. Lúc trước cái kia phiên ném đi mặt mũi. Hắn đã là liền Tần Thiên Cơ sự tình cũng lười được bận tâm rồi. Thái tử điện hạ, ta tiễn đưa ngài. Tử Cầm trưởng lão vội vàng hô hào, đuổi theo, tại trước khi đi, còn nhìn Bạch Tấn trưởng lão liếc, Bạch Tấn, như vậy ngươi đã hài lòng. Cũng bởi vì ngươi nhất thời khí phách chi tranh, kế tiếp, sợ là sẽ phải để cho chúng ta toàn bộ Thần Hư Tông cao thấp máu chảy thành sông, không biết có bao nhiêu trưởng lão, bởi vì ngươi lần này cử chỉ, mà thân vẫn đạo tiêu, ta khuyên ngươi hay vẫn là lập tức nghĩ biện pháp, đem Phó Điểm Thương, Lâm Thương Lan bắt giữ à, nói cách khác tiểu đợi đến gặp phải tông môn trưởng lão thẩm phán à, đừng nói ngươi đấu không lại Phó Điểm Thương, đệ tử của ngươi Tần Thiên Cơ không phải rất lợi hại sao. Ta tin tưởng các ngươi thầy trò liên thủ, tất nhiên có thể mọi việc đều thuận lợi. Hừ. Bạch Tấn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không tốt lại trả lời. Bạch Tấn trưởng lão? Ai? Còn lại những trưởng lão kia chứng kiến Thương Bất Phụ rời đi, nhìn Bạch Tấn trưởng lão liếc, muốn nói điều gì, thế nhưng mà cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, không có cái gì nói ra, quay người rời đi. Bạch Tấn trưởng lão, chúng ta hay vẫn là muốn nghĩ biện pháp, xem có thể hay không lại để cho Thương Bất Phụ thái tử bất giận a. Vị kia cùng Bạch Tấn trưởng lão quan hệ so sánh tốt trưởng lão sầu mi khổ kiểm nói đạo. Ly Hỏa trưởng lão, ta tiểu nghĩ không thông, Thương Bất Phụ rõ ràng sẽ không có đem chúng ta toàn bộ Thần Hư Tông để vào mắt, chúng ta Thần Hư Tông phụ thuộc vào hắn, đối với bọn họ Thương Lan Thiên Triều nói gì nghe nấy, thế nhưng mà bọn hắn Thương Lan Thiên Triều đâu này. Đối đãi với chúng ta Thần Hư Tông quả thực cùng bọn họ nô tài đồng dạng, tùy ý sai xử, ta tưởng tượng không đi ra, chúng ta Thần Hư Tông hiệu chung với như vậy một cái thế lực, đến cùng là đúng hay sai. Bạch Tấn trưởng lão trong lòng có chút không cam lòng nói. Trước khác nay khác, Thương Lan Thiên Triều cuối cùng là Thương Lan Thế Giới Chúa Tể, thân là Thương Lan Thái Tử, Thương Bất Phụ tâm cao khí ngạo một điểm, cũng nói được đi qua, lúc trước Thương Lan Thiên Triều đối với chúng ta Thần Hư Tông khách khí, cái kia là vừa vặn cùng Tinh Hằng Thiên Triều toàn diện giao chiến qua, tông môn chính giữa đỉnh phong chí tôn, chết thương thảm trọng, không dư thừa hạ mấy cái, ẩn ẩn có chút chấn không được cục diện, nhưng là những năm gần đây này, Thương Lan Thiên Triều đã khôi phục nguyên khí. Ngoại trừ vốn là mấy đại chí tôn bên ngoài, còn có mấy vị mới phát chí tôn, hơn nữa Tinh Hằng Thiên Triều bởi vì nội tình không bằng bọn hắn Thương Lan Thiên Triều nguyên nhân, chí tôn rất thưa thớt, tại kế tiếp trong chiến đấu bọn hắn đã có thể dò e giờ. Hàng chiếm cứ thượng phong, cái này mới đối với ta nhóm Thần Hư Tông đã không có lúc trước kính trọng. Thương Lan Thiên Triều có đánh bại Tinh Hằng Thiên Triều tin tưởng, nhưng không có thể hoàn toàn có thể đem Tinh Hằng Thiên Triều khống chế hắn tay, huống chi, gần đây Thương Lan thế giới phong ấn có chỗ bưng lỏng. Cùng ngoại giới ẩn ẩn đã có một tia liên hệ, Hắc Ngục chân giới đột nhiên xuất hiện, tiểu là tốt nhất ví dụ, bọn hắn không đi chấn áp những xâm lấn kia thế giới, ngược lại tại chúng ta Thương Lan thế giới làm mưa làm gió, đây là một cái chúa tể giả xứng đáng phong độ sao. Nghe được Bạch Tấn trưởng lão, Ly Hỏa do dự một lát, cuối cùng nói, bài trừ bên ngoài tất trước cán nội, bằng không thì, nếu là Thương Lan thiên triều cùng Hắc Ngục chân giới chờ xâm lấn thế lực liều mạng cái lưỡng bại câu thương, bị thế lực khác nhặt được tiện nghi, vậy bọn họ chẳng phải là hối hận chung thân. Xem gần đây Thương Lan Thiên Triều uy thế, ẩn ẩn xác thực có muốn nhất thống toàn bộ Thương Lan thế giới xu thế rồi. Ly Hỏa trưởng lão nói đến đây, thần sắc cũng hiện ra một tia sầu lo. Loạn thế hàng đến a. Bạch Tấn trưởng lão trong lòng một mảnh trầm trọng, nhưng là cuối cùng không có nói cái gì nữa. Bạch Tấn trưởng lão, tốt rồi Thiên Cơ, ngươi không cần tự trách, chuyện này cùng ngươi không có có quan hệ gì, ngươi gấp rút đi tu luyện, sớm ngày cô động ra nguyên thần, có đủ nguyên thần hiển hóa thần thông. Nếu như Thương Lan Thiên Triều thật sự không chịu ra tay bang giúp bọn ta đối phó Hắc Ngục chân giới, chỉ sợ phải chúng ta tự mình xuất thủ, dốc hết Thần Hư Tông cùng chúng tinh cung lực lượng, chúng ta có lẽ có thể đem cái này cổ xâm lấn Hắc Ngục chân giới thế lực đánh tan, thế nhưng mà, thực sự tất nhiên, tổn thất thảm trọng, bởi vậy, nhất định phải có thực lực cường đại, mới có thể tại đây trường kiếp nạn chính giữa còn sống sót. Vâng, trưởng lão, ta nhất định toàn lực mà làm. Thần Thiên Cơ dùng sức nhẹ gật đầu. Ta đi gặp tông chủ. Đem chuyện bên này hội biết tại tông chủ nói sau. Bạch Tấn trưởng lão nói xong, hóa thân lưu quang, nhắm Hỗn Nguyên Thiên cùng phương hướng mà đi. Theo Bạch Tấn trưởng lão rời đi, các trưởng lão khác cũng là nhao nhao ly khai, bay về phía Hỗn Nguyên Thiên cùng. Tần Thiên Cơ đại hiện thần uy, cùng Lâm Thương Lan vị này Thương Lan Tông thiếu tông chủ đánh nữa cái ngang tay, thể hiện ra không kém hơn Thương Lan Tông thiếu tông chủ tiềm lực. Theo lý thuyết bọn hắn những thái thượng trưởng lão này, cái lúc này có lẽ cùng hắn hảo hảo trao đổi một phen mới được là, chỉ là Thương Bất Phụ thái tử rõ ràng bị hắn tức giận đến đã đi ra Thần Hư Tông, có trời mới biết cái này hội tạo thành ảnh hưởng gì, cái lúc này bọn hắn nếu là cùng Tần Thiên Cơ đi thân cận quá. Một khi bị Thương Lan thái tử giận chó đánh mèo, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái lúc này, bọn hắn phải mau chóng tiến về trước Hỗn Nguyên Thiên Cung, lắng nghe tông chủ ý kiến. Thương Lan Thiên Triều. Chứng kiến tất cả mọi người rời đi, Tần Thiên Cơ trong miệng chậm rãi nhai một phen mấy chữ này, chúng ta Thần Hư Tông không có thể đã đi ra các ngươi Thương Lan Thiên Triều ủng hộ, tiêu tồn sống không được, Thương Lan thế giới, còn không phải các ngươi Thương Lan Thiên Triều xưng vương xưng bá, các ngươi cũng đã như thế hung hăng càn quấy cuồng vọng, nếu là thật sự cho các ngươi đã trở thành Thương Lan thế giới kẻ thống trị, còn không biết các ngươi hội không coi ai ra gì tới trình độ nào. Trong thiên hạ tu sĩ, ở trước mặt các ngươi, còn sẽ có tôn nghiêm, địa vị đáng nói sao. Nghĩ thầm lấy, Thần Thiên Cơ đã nắm thật chặt nắm đấm. Nguyên thần hiển hóa. Thần Thiên Cơ thu liễm nỗi lòng, thân hình bay vút, rất nhanh, đã hướng chính mình ngọn núi rơi đi. Tại hắn tiến về trước chúng tinh cung chiếm cứ chính là cái kia cấp dưới giờ quốc tế, hắn ngọn núi đã tu kiến hoàn thành, bởi vì hắn cái kia đệ nhất chân truyền đệ tử thân phận, toàn bộ ngọn núi chiếm diện tích thật lớn, chiếm cứ khu vực, cũng là gặp may mắn, linh khí dồi dào không nói, càng là tới gần Vĩnh Hằng Thần Sơn, hoàn toàn không kém hơn những thánh tử kia, thánh nữ chỗ cư trụ. Tần Thiên Cơ rơi xuống ngọn sơn phong này lúc, lập tức đã có người phi thân chạy ra đón chào. Nhìn kỹ, lại là lúc trước hắn tại đệ tử hạch tâm lúc, cũng đã đi theo ở bên cạnh hắn Băng Lang bọn người. Bởi vì Tần Thiên Cơ rất ít hồi tông môn ban phát cho hắn rất nhiều tu luyện tài nguyên, Tần Thiên Cơ lại để cho bọn hắn toàn quyền xử lý, đạt được những tài nguyên này, mấy người tu vi, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, không đến 10 năm thời gian, nhao nhao đột phá đã đến đại kiếm sư cảnh giới, trong đó tu vi cao nhất Băng Lang, càng là đã đến đại kiếm sư đỉnh phong, có tấn chức thiên không kiếm sư xu thế. Bực này tu vi người hầu, đã không xứng với giờ phút này Tần Thiên Cơ thân phận, nhưng là đối với một cái chân truyền đệ tử mà nói, thực sự miễn cưỡng đủ tư cách. Sư huynh, Tần sư huynh, ngài đã tới. Bái kiến Tần sư huynh. Theo Tần Thiên Cơ rơi xuống, một tại đám người liền vội cung kính hành lễ. Ân, các ngươi riêng phần mình làm chuyện của mình à, mặt khác, đi đem ta Tần Ngọc Nhan sư tỷ một tại người chờ cũng mời đến của ta ngọn núi đến ở lại, ta đi trước tu hành một phen, chờ sư tỷ của ta bọn hắn toàn bộ đã đến, lại kêu gọi ta. Mấy người liền vội cung kính đáp lại lấy. Hiện tại Tần Thiên Cơ tại Thần Hư Tông trong có lấy thật lớn danh khí, bọn hắn trở thành Tần Thiên Cơ tôi tớ, thị vệ, thế nhưng mà lại để cho vô số người rất hâm mộ, hơn nữa Tần Thiên Cơ đối với đợi bọn hắn hồn nhiên xưng không bên trên hà khác, bởi vậy, dưới mắt Tần Thiên Cơ có chuyện phân phó, bọn hắn tự nhiên sẽ tận tâm tận lực đi làm. Đi thôi. Tần Thiên Cơ nói xong, hướng ngọn núi linh khí rất nhiều nhất dụ một người tu luyện thất mà đi. Hắn theo chúng tinh cung phụ thuộc thế giới trở về tới Thương Lan thế giới về sau. Sẽ không có hảo hảo tu hành qua, sửa sang lại thoáng một phát chính mình một chuyến hành trình đoạt được, dưới mắt thời gian cấp bách, ngược lại cũng không nên tự mình đi tìm kiếm Tần Ngọc Nhan, mời bọn hắn đến đây định cư rồi. Chương 403, Thần Quốc. Chương 403, Thần Quốc. Khí đạo người tu hành, đối với tu hành hoàn cảnh yêu cầu thập phần hà khắc, tại một cái linh khí dồi dào chi địa cùng một cái linh khí khô kiệt chi địa tu hành tạo thành hiệu quả chênh lệch, giống như một trời một vực. Rất nhiều nội tình chưa đủ người tu hành tại một chỗ tu hành 10 năm, còn không sánh bằng những cái kia đại môn đại phái chân truyền đệ tử tu hành một tháng. Pháp tài lữ địa. Bốn người thiếu một thứ cũng không được. Cũng may, Tần Thiên Cơ với tư cách thần đạo tu sĩ, đối với chỗ tu luyện yêu cầu cũng không phải cao, chỉ cần có thể lại để cho hắn yên tĩnh tu hành, cho dù là hoàng sơn giã lĩnh, khô tọa bách niên, tu hành hiệu quả cũng chưa chắc hội so những linh sơn kia phúc địa kém đến đi nơi nào. 27 bộ nguyên thần cô đọng chi pháp còn không có tổng kết ra đến sao. Tại tinh thất chính giữa ngồi xuống, Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua số 2 ưu hóa tiến độ, có chút nhíu mày. Bất quá cẩn thận tính toán ra, hắn trong khoảng thời gian này tuy nhiên đã trải qua rất nhiều sự tình, nhiều phiên hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nhưng trên thực tế, quá khứ đích thời gian bất quá giải rác 2 ngày, cái này một chút thời gian đối với 27 bộ nguyên thần cô đọng chi pháp ưu hóa mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Xem ra, được mau chóng lại để cho thần đạo tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, thúc đẩy số 2 lại lần nữa tiến hóa rồi, chỉ có lại lần nữa tiến hóa, nó ưu hóa tốc độ, mới có thể trên phạm vi lớn tăng cường, công tác thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn, bằng không thì ngày sau ưu hóa khởi những trí tôn cấp kia cường giả tu hành pháp môn đến, chẳng phải là một ưu hóa tiểu là 2-3 năm. 2-3 năm thời gian ưu hóa một môn trí tôn cấp cường giả tu hành pháp môn, cái này muốn truyền đi, sợ là liền rất cao cảnh giới tồn tại đều muốn điên cuồng, rất nhiều người cuối cùng cả đời, đều không có biện pháp đem cái kia môn công pháp cải tiến nửa phần, hắn chỉ cần 2-3 năm thời gian là được làm được người khác cả đời đều làm không được sự tình, theo lý thuyết, phải cảm thấy mỹ mãn. Chỉ là, những năm gần đây này, Tần Thiên Cơ thích hướng số 2 cao tốc tính toán hiệu suất, trong lúc đó hiệu suất trở nên chậm chạp, tự nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên. Cô đọng nguyên thần pháp môn không có ưu hóa đi ra, Tần Thiên Cơ chỉ phải tạm thời đem tâm tư, bỏ vào thanh diễn thần giới. Thanh diễn thần giới tại cắn nuốt Bắc Đấu Tinh Cung cái kia tinh quang đại đạo cuối cùng tàn phá chiến trường về sau, tựa hồ đã xảy ra một loạt thoát ly hắn khống chế biến hóa, chỉ có điều lúc kia thời gian khẩn cấp, hắn phải vội vã thông qua truyền tống trận phản hồi Thương Lan thế giới, mà phản hồi Thương Lan thế giới sau một loạt biến hóa, do lại để cho hắn căn bản không có thời gian đi bận tâm, thế cho nên đến nay mới thôi, hắn cũng không biết thanh diễn thần giới chính giữa biến hóa đến cùng là tốt là xấu. Thanh sắc cây giống cùng thanh sắc mảnh vỡ ngược lại vẫn đang còn là ở vào cân đối trạng thái. Tần Thiên Cơ đem tâm thần đắm chìm tiến vào, lần đầu tiên chứng kiến chính là dùng đại lượng rễ cây rậm rạp chẳng chịt khổn trói ở thanh sắc mảnh vỡ thanh sắc cây giống. Cắn nuốt luyện hồn chân viêm, thanh sắc cây giống dĩ nhiên khôi phục đại lượng sinh cơ, quét qua lúc trước khô héo vô lực tư thái, thượng diện bích lục chi sắc tươi đẹp ướt át. Bất quá để cho nhất Tần Thiên Cơ cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, thanh sắc cây giống cùng lúc trước so sánh với, đã không còn là phiêu miểu bất trắc, phảng phất ở vào một cái khác dị độ không gian. Tần Thiên Cơ nếu là tính hạ tâm thần đến cẩn thận cảm ứng, dĩ nhiên có thể hơi chút đụng chạm lấy sự hiện hữu của nó, thậm chí đối với nó tạo thành một ít rất nhỏ kích thích. Nhưng cũng gần kề cực hạn không sai. Xem ra, muốn khống chế cái này khỏa thanh sắc cây giống, nghiên cứu nó ẩn chứa bí mật, Hắc Ngục Chân Giới luyện hồn chân viêm, ngược lại là một cái không tệ phương hướng, chỉ là Hắc Ngục Chân Giới chính giữa cường giả như mây, đừng nói là đế quân cấp cao thủ, coi như là chí tôn cấp cao thủ cũng số lượng cũng không ít. Dưới mắt chỉ cần là Liệt Phong Sơn Mạch, tự xuất hiện một chí tôn trung kỳ cường giả, có được lấy lực địch toàn bộ thần hư tông năng lực, ta hiện tại tu vi liền đế quân cảnh. Giới cũng chưa tới, tuy tiện tiến về trước Hắc Ngục Chân Giới nghiên cứu luyện hồn chân viêm, 89 phần 10, sẽ vẫn lạc trong đó. Nghĩ thầm lấy, Thần Thiên Cơ tạm thời đem ý nghĩ này áp xuống dưới. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng Thanh Diễn Thần Giới. Theo hắn đem tinh thần tập trung đến Thanh Diễn Thần Giới về sau, lập tức đã nhận ra Thanh Diễn Thần Giới bất thường. Tại Thanh Diễn Thần Giới chính giữa, Thần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm ứng được, có hơn 10 đạo như có như không thần bí năng lượng đang tại bị hấp thu lấy, thẩm thấu đến thân thể của hắn chính giữa, khiến cho hắn bản thân khí đạo tu vi chậm rãi tăng trưởng. Không, loại này tăng trưởng biên độ trên thực tế không tính là chậm chạp, thậm chí đồng đẳng với một vị bình thường hoàng giả cảnh cao thủ tu hành tốc độ 1/5. Thật giống như có một vị hoàng giả cảnh cao thủ tại tu hành đồng thời phân ra 1/5 lực lượng quan chú đã đến trong cơ thể của hắn, phụ trợ hắn tiến hành khí đạo tu hành. Đây là Tần Thiên Cơ trong mắt thần quang có chút ngưng tụ, hơi chút cảm thụ được những như có như không kia năng lượng, rất nhanh đã căn cứ những năng lượng này, nhao nhao đem ánh mắt tập trung đã đến những lúc trước kia bị hắn nhốt vào Thanh Diễn Thần Giới hoàng giả cảnh cường giả trên người. Những bác đấu tinh cung này hoàng giả cảnh cao thủ, từng cái đều có chữ vật giới chỉ, cứ việc bị nhốt vào Thanh Diễn Thần Giới chính giữa, thế nhưng mà Tần Thiên Cơ phân không xuất ra tinh thần để đối phó bọn hắn, mà Thanh Diễn Thần Giới vừa rồi không có hắn công kích của hắn năng lực, bọn hắn nguyên một đám, tự nhiên toàn bộ sống hảo hảo. Mà những thần bí kia năng lượng, tự là theo trên người bọn họ hiện hiện ra, nhất là khi bọn hắn tu hành thời điểm, loại này năng lượng biểu đạt càng thêm rõ ràng. Những hoàng giả này tu hành, rõ ràng có thể làm cho của ta khí đạo tu vi cũng theo đó tăng lên. Mỗi một vị hoàng giả cảnh cao thủ tu hành về sau, hội phản hồi 1% nguyên khí bổ sung đến trên người của ta. Đây chẳng phải là nói, nếu là ta có thể bắt 100 vị hoàng giả cảnh cao thủ nhốt vào Thanh Diễn Thần Giới, sẽ cùng tại thời thời khắc khắc, có một vị hoàng giả cảnh cao thủ cho ta quán đỉnh truyền công. Phát hiện này, lại để cho Tần Thiên Cơ trong nội tâm có chút dùng mình. Động Thiên Thánh Khí, không có loại biến hóa này, Động Thiên Thánh Khí tự thành không gian, bên trong có thể có sinh mạng ở lại, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bên trong tánh mạng tu hành lại có thể biết phản hồi chủ thể hiện tượng. Coi như là những cô động kia ra tiểu thế giới cường giả, thế giới của bọn hắn, cũng không có loại này năng lực, nhiều nhất bọn hắn chẳng qua là đem lĩnh vực của mình thực chất hóa rồi, thông qua lĩnh vực tại ngoại giao giới. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ ngữ khí có chút dừng lại, phảng phất đột nhiên liên nghĩ tới điều gì, đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ, chẳng lẽ là Thần Quốc? Thần Quốc? Bất Hủ Thần chống đỡ quốc gia. Vô luận Thương Lan Thiên Triều cũng tốt, Thần Hư Tông cũng thế, bất luận cái gì thế lực, nếu là đã đản sinh ra Thánh Vương cấp cường giả về sau, đều mình phong thần, loại này thần chống đỡ, được xưng là Ngụy Thần. Chỉ có những nhen nhóm kia thần hỏa tồn tại mới có thể chính thức đạt được tán thành, có đủ bước vào thần giới tư cách. Bất quá, Thánh Vương cấp cường giả tuy nhiên là ngụy thần, nhưng trên thực tế có được thủ đoạn, lại không tại cái gì thần chống đỡ phía dưới, bọn hắn hội đánh rất xuống bao la lãnh thổ quốc gia, thành lập đế quốc vĩ đại, lôi kéo vô tận tín đồ, miêu tả chính mình trí cao vô thượng hình tượng, đơn giản không ở trước mặt người ngoài lộ diện. Như cái kia hải tộc hải thần, đã là như thế. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì không chuẩn bị chính thức thần chống đỡ thủ đoạn, thế nhưng mà, có được tiểu thế giới bọn hắn, cùng thần chống đỡ, trên thực tế đã không có gì khác nhau rồi, bọn hắn tín đồ nếu là hướng bọn hắn cầu nguyện, bọn hắn cũng sẽ biết sinh lòng cảm ứng, thậm chí, có thể thông qua tiểu thế giới chi lực, đem toàn bộ thế giới phóng đến vị kia tín đồ trước mặt, trợ giúp vị kia tín đồ thay đổi càn khôn, biến nguy thành an. Bọn hắn duy nhất khiếm khuyết, tự là nhen nhóm thần hỏa. Thần hỏa, loại cảnh giới này quá mức siêu nhiên, dùng Tần Thiên Cơ đủ khả năng tiếp xúc cấp độ, căn bản không cách nào đọc phương diện này tương quan sách vở. Bất quá hắn cũng biết, một khi những thánh vương kia cảnh giới ngụy thần chính thức đốt lên thần hỏa, bọn hắn là được dựa vào thần hỏa chi lực, đem tín đồ cống hiến cho tín ngưỡng của bọn họ chi lực, một lần hành động luyện hóa, khiến cho chính mình nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, không chỉ kể cả lực lượng của mình, còn có thể vận dụng tín đồ lực lượng, cho đến lúc đó, cả người hắn, tựu là một chi quân đội, bản thân tựu đại biểu một cái bá chủ cấp tông môn. Cảnh giới kia người tu hành, sức chiến đấu ngoại trừ bản thân bên ngoài, tín đồ lực lượng cũng trở nên rất quan trọng yếu. Bất quá, đây không phải trọng điểm là thần quốc xuất hiện. Một vị nhen nhóm thần hỏa thần chống đỡ đối với thánh vương cấp ngụy thần mà nói, có lẽ không cách nào chiến thắng, có thể nếu là những thánh vương kia thật sự có tâm muốn cùng vị kia nhen nhóm thần hỏa thần liều chết dập đầu đến cùng, đại có thể âm thầm ra tay, đem tín đồ của hắn toàn bộ đánh chết. Một khi vị kia nhen nhóm thần hỏa cường giả tín đồ toàn bộ vẫn lạc, cứ việc vẫn đang còn có được cường đại bản chất, nhưng lại không phải không tiếp tục pháp chiến thắng. Nếu là vài vị thánh vương cấp cường giả cái lúc này một loạt mà lên, thậm chí có thể làm cho vị kia nhen nhóm thần hỏa thần chống đỡ một lần hành động vẫn lạc. Mà thần quốc có thể đem những tín đồ kia thu nhập trong đó, không chỉ có được lấy bảo hộ những tín đồ kia năng lực, đối với tín ngưỡng chi lực lợi dụng, hấp thu, hiệu suất phương diện càng là trên phạm vi lớn tăng lên, bực này công năng, cùng trước mắt Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới ra sao hắn cùng loại. Chẳng lẽ lại, ta cái này thanh diễn thần giới, căn bản chính là một cái ngủ say thần quốc. Mà cái kia khối thanh sắc mảnh vỡ, tựu là một vẫn lạc bất hủ thần chống đỡ. Liên tưởng đến thanh diễn thần giới biến hóa, Tần Thiên Cơ trong nội tâm đột nhiên ngưng tụ. Thần quốc, thần chống đỡ. Những này, lại là một bất hủ thần chống đỡ truyền thừa. Nghĩ vậy, dù là Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ đã đạt tới, vẫn đang nhịn không được nỗi lòng kích động. Bất quá, một lát sau hắn lại phát hiện mới dị thường, bắt đầu tinh cung những hoàng giả này cấp cao thủ, theo lý thuyết, có lẽ đối với ta hận thấu xương mới được là, căn bản không có khả năng tồn tại tín ngưỡng của ta khả năng, có thể là vì sao. Thanh diễn thần giới nhưng có thể theo trên người bọn họ hấp thu đến lực lượng. Trong lúc nhất thời, Thần Thiên Cơ không khỏi trầm ngâm một lát. Chỉ là, loại này trầm ngâm không có tiếp tục bao lâu, hắn dĩ nhiên nhịn không được cười lên, ta hiện tại muốn những thứ này, không khỏi quá xa đi một tí, bất hủ thần chống đỡ cảnh giới, há lại hiện tại ta đây đủ khả năng tháo chạy chắc. Thần Thiên Cơ nói xong, lại nhìn lướt qua thanh diễn thần giới chính giữa Phá Thiên Tức cùng Tiểu Thương Long. Tiểu Thương Long ngược lại là sống thập phần thoải mái, cắn nuốt đại lượng Thương Long nội đan, hắn đại bộ phận thời điểm thuộc về ngủ say chính giữa, dưới mắt cũng đã trưởng thành đến hoàng giả cảnh đỉnh phong rồi. Mà Phá Thiên Tước nhìn xem phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ, tại thanh diễn thần giới trong không ngừng phá hư cái này đầu cường đại hung thú, Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem chính mình bổn mạng thần khí tinh hỏa tế ra, đầu nhập vào phong ấn Phá Thiên Tước chính là cái kia không gian chính giữa. Ngươi đáng sợ nhất thủ đoạn đơn giản tiểu là hỏa diễm mà thôi, chờ ngươi đem hỏa diễm tiêu hao tại sạch rồi, ta lại để đối phó ngươi không muộn. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, muốn rời khỏi thanh diễn thần giới. Bất quá ngay tại hắn ý định rời khỏi thanh diễn thần giới nháy mắt, hắn tại tinh thần của mình thế giới chính giữa, nhạy cảm thấy một tia bất thường, ở đằng kia tinh thần thế giới ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một đạo dây nhỏ tồn tại, liên tiếp lấy cái khác sinh linh. Mang theo hiếu kỳ, Tần Thiên Cơ cùng cái kia một đạo dây nhỏ hơi chút tiếp xúc, trong chốc lát, tinh thần chấn động. Sau một khắc, ý chí của hắn đã hiện ra tại Nam Phong Đế Quân tinh thần thế giới. Chương 404, tín đồ. Chương 404, tín đồ. Hàng lâm đến Nam Phong Đế Quân tinh thần thế giới nháy mắt, Tần Thiên Cơ có thể cảm giác được rõ ràng Nam Phong Đế Quân tư duy biến hóa. Cái lúc này hắn, tựa hồ thâm thụ cùng chúng tinh cung rất nhiều trưởng lão một trận chiến mà bất lực đả kích, tập trung tinh thần nghĩ đến mau chóng đột phá đến Đế Quân Trung Kỳ, cống hiến ra bản thân vị này tùy tùng giá trị. Thậm chí, đương Tần Thiên Cơ cẩn thận hướng Nam Phong Đế Quân tinh thần ở chỗ sâu trong dò xét lúc, còn có thể lờ mờ chứng kiến hắn một tia trí nhớ, trong đó để cho nhất hắn trí nhớ khắc sâu, là một đạo tùy ý cười to, tựa như ác ngộng đồng dạng thân ảnh. Chủ thượng, cảm ứng được Tần Thiên Cơ tinh thần hàng lâm, Nam Phong Đế Quân cũng hơi hơi chấn động. Theo tinh thần của hắn chuyển động, Tần Thiên Cơ rõ ràng cảm giác được chính mình đối với Nam Phong Đế Quân trí nhớ nhìn xem trở nên khó khăn, cứ việc hắn nếu như muốn mạnh mẽ nhìn xem, vẫn đang có thể làm được. Nhưng là hắn đối đãi Nam Phong Đế Quân, lại cũng không phải gì đó tôi tớ, nô lệ, mà là đưa hắn trở thành một cái đáng giá tôn kính bằng hữu. Tại phát giác được Nam Phong Đế Quân rất nhỏ kháng cự về sau, tinh thần của hắn biến hóa, đã tự Nam Phong Đế Quân tinh thần thế giới thu hồi, về tới tinh thần của mình thế giới. Chủ thượng, ngươi vừa rồi. Nam Phong Đế Quân kiến thức vượt qua xa Tần Thiên Cơ có khả năng bằng được, Tần Thiên Cơ vừa rồi cái kia một loạt biến hóa, phảng phất lại để cho hắn liên nghĩ tới điều gì. thần sắc lập tức trở nên kích động lên, ánh mắt nhấp nháy theo dõi hắn. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, 89 phần 10, là cái này thanh diễn thần giới nguyên nhân. Thanh diễn thần giới? Cái này động thiên thánh khí. Nam Phong Đế Quân nói xong, nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng, ta những năm gần đây này, cứ việc liền á thanh khí cấp bảo vật đều không có kiểm giữ qua, nhưng là tận mắt thấy qua hai người thi triển qua động thiên thánh khí, một cái là Trung Nguyên gia chủ của Diệp gia, một cái khác thì là Thần Nguyệt Đế quốc cái kia Tôn Thiên Đế, bọn hắn động thiên thanh khí cứ việc gần chứa nhất định uy năng, nhưng là hắn huyền diệu trình độ, tuyệt đối không cách nào cùng ngươi thanh diễn thần giới đánh. Đồng, thậm chí ta đều tại hoài nghi, ngươi cái này động thiên thanh khí, rốt cuộc là động thiên thanh khí, hay vẫn là đã đang tại hướng thần quốc phương hướng lột xác tiểu thế giới. Thần quốc, chứng kiến Nam Phong Đế quân cũng cùng chính mình có đồng dạng suy đoán, Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Vừa rồi nhìn xem đến Nam Phong Đế quân tinh thần thế giới, Tần Thiên Cơ đã có thể khẳng định, Nam Phong Đế quân đang giá hắn tín nhiệm, hơn nữa giữa hai người một loại cùng loại với tín đồ quan hệ, một khi trong lòng của hắn có cái gì không tốt ý niệm trong đầu, Tần Thiên Cơ lập tức là có thể phát giác, thông qua tinh thần thế giới cái kia căn tín ngưỡng chi tuyến, hàng lâm đến tinh thần của hắn thế giới, khống chế sinh tử của hắn. Bởi vậy, tại loại này điều kiện tiên quyết, một ít bí mật, nói cho Nam Phong Đế quân cũng là không có gì. Ta năm đó dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một kiện kỳ vật, cái này thanh diễn thần giới, tự là theo cái kia kỳ vật diễn sinh mà ra, hiện tại xem ra, cái kia kiện kỳ vật, 89 phần 10, là một cái thần cách, một vị thần chống đỡ vẫn lạc sau tàn lưu lại thần cách, bằng không thì gì để giải thích thanh diễn thần giới bực này cùng loại với thần quốc đặc tính tồn tại. Thần cách. Nghe được Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế quân trong lòng cũng là có chút dùng mình. Chủ thượng, ngươi nói là thần cách, mà không phải thần hỏa. Hẳn là thần cách ta. Tần Thiên Cơ nói xong, chuyển hướng Nam Phong Đế quân nói, như thế nào, cả hai hẳn là cũng không phải là nhất thể. Đương nhiên không phải, cứ việc bởi vì chúng ta cảnh giới hạn chế, không rõ cái gọi là thần chống đỡ, đến cùng như thế nào phân chia, nhưng là, thương lan thế giới cuối cùng là buộc phát thiên ngoại cuộc chiến chủ chiến tràng, tại chúng ta cái thế giới này đủ khả năng tiếp xúc đến tin tức, so thế giới khác muốn hơn rất nhiều thế giới, chỉ cần tu luyện tới thánh vương cảnh giới, có được chính mình tiểu thế giới, sẽ tự xưng thần chống đỡ rồi. Trên thực tế có được tiểu thế giới bọn hắn, có đủ thủ đoạn cùng thần chống đỡ, cũng không có cái gì khác nhau. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, những nhen nhóm kia thần hỏa bán thần, liền là chân chính thần linh, cao cao tại thượng, là bọn hắn suốt đời truy cầu tồn tại. Nhưng trên thực tế, bán thần, vẫn đang không tê. Ính thần chống đỡ, tại những chính thức kia thần chống đỡ trước mặt, bán thần, tiêu tương đương với bán thần cường giả trong mắt thánh vương đồng dạng, cũng là thuộc về nguy thần, mà chứng minh một thần chống đỡ phải chăng vì chân thần đặc điểm. Ngay tại ở thần quốc cùng thần cách. Thần quốc. Thần cách. Thần Thiên Cơ nghi hoặc truy vấn. Bất quá Nam Phong Đế quân lại lắc đầu, thương lan thế giới đối với chính thức thần chống đỡ rất hiểu rõ cứ việc vượt qua bình thường thế giới, nhưng này chờ siêu nhiên tồn tại, lại cũng không phải chúng ta đủ khả năng tiếp xúc lấy được, thật giống như một cái thiên không kiếm sư, ngươi có thể làm cho hắn lý giải trí tôn cảnh giới sao. Bất quá, thần hư tông hơn 6 vạn năm trước, tồn tại qua thánh vương cấp ngụy thần, tông môn trong có lẽ có tương quan ghi lại. Thần Thiên Cơ nghe xong, nhẹ gật đầu. Những tài liệu này có lẽ giữ lại tại Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa, hắn hiện tại tại Thần Hư Tông cứ việc có siêu nhiên địa vị, hơn nữa thể hiện ra không kém hơn tuyệt thế hoàng giả thực lực, thế nhưng mà, cuối cùng còn không có xếp vào Thái Thượng trưởng lão đoàn phạm chủ, tiếp xúc không đến sâu nhất tầng bí mật. Nam Phong tiên sinh, bởi vì tín ngưỡng chi tuyến, của ta một ít thần thông ngươi tu hành, có thể nói khủng bố hiệu suất, ta hiện tại liền đem của ta thần đạo tu hành pháp môn, truyền thụ cho ngươi. Trợ giúp ngươi tại thần đạo trên đường đi, bước vào thiên nhân chi cảnh, ta tin tưởng nếu là ngươi cũng có được thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, tấn thăng đến đế quân trung kỳ, sẽ dễ dàng. Truyền thụ ta thần đạo tu hành pháp môn. Nam Phong Đế quân hơi khẽ chấn động. Thần đạo tu hành chi pháp ở cái thế giới này đã sớm thất truyền, nhất là thiên nhân cảnh về sau tu hành công pháp, chân quý trình độ không kém hơn một ít tông môn trí cao thần thông, hiếm thấy truyền ra bên ngoài, Tần Thiên Cơ đem bực này thần thông truyền thụ cho hắn. Nguyên vẹn thể hiện ra đối với hắn là bực nào tín nhiệm. Chuẩn bị xong, ngưng thần. Chủ thượng, không cần như thế phiền toái. Trên thực tế, nếu như ngài thật sự có được một quả thần cách, hơn nữa, cái này thanh diễn thần giới thật là thần quốc, chỉ cần ta chính thức tín ngưỡng ngươi, đem ngươi có thể thông qua tín ngưỡng chi tuyến, thi triển thần ân. Nam Phong Đế quân nói xong, tâm tính đã xảy ra biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, tại trên người hắn phản hồi qua một cỗ thuần túy huyền diệu chấn động, loại này chấn động không phải khí đạo nguyên khí. Không phải thần đạo tinh thần, mà là một loại thoát ly với cả hai phạm chủ bên ngoài lực lượng. Tần Thiên Cơ đem loại lực lượng này hơi chút khẽ hấp thu, lập tức cảm giác được chính mình vốn là đạt tới, cơ hồ không tiếp tục tăng trưởng tinh thần khắc độ, lại lần nữa để được đưa lên, gia tăng lên không khí đạo tu vi, cũng là tăng vọt một đoạn. Duy nhất lại để cho hắn có chút nghi hoặc chính là, số 2 đối với của hắn tinh thần khắc độ tăng lên tiêu chí, thực sự không phải là sáng tỏ tính biến hóa thành, mà là thêm không gia tăng không dùng một cái dấu móc biểu thị ra đi ra, một màn này xem Tần Thiên Cơ có chút khó hiểu. Chỉ là một lát sau, hắn lại giống như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, những đốt lên kia thần hỏa bán thần cấp cao thủ sở dĩ có được kinh thiên động địa thủ đoạn, cũng là bởi vì bọn hắn có thể mượn nhờ tín đồ lực lượng, đem tín đồ lực lượng ra chỉ đến trên người mình, do đó thực lực tăng vọt, đế quân cấp cao thủ chân khí tổng sản lượng, trên thực tế cũng tiểu so một vị hoàng giả cảnh đỉnh phong cao thủ nhiều ra gấp 2-3 lần mà thôi. Bọn hắn dựa vào là cảnh giới bên trên biến hóa, là lĩnh vực lột xác, chính là vì lĩnh vực tồn tại, mặc dù hơn 10 vị hoàng giả một loạt mà lên, cũng không phải một đế quân cấp cường giả đối thủ, có thể nếu là có một người, có thể đem hơn 10 vị hoàng giả cảnh cao thủ lực lượng điệp cộng lại. Không cần hơn 10 vị, thậm chí chỉ cần 10 vị hoàng di. Nếu như không tính năng lượng sói mòn điều kiện tiên quyết, mặc dù có cảnh giới bên trên khác biệt tồn tại, 10 vị hoàng giả cảnh cao thủ lực lượng điệp ra, đều không kém hơn một vị đế quân sơ kỳ cao thủ, cái này là số lượng mang đến ưu thế, những người khác, căn bản làm không được lực lượng điệp ra lúc không cho lực lượng sói mòn, nhưng là những đốt lên kia thần hỏa bán thần cấp cao thủ nhưng có thể làm được, đây chính là bọn họ cường đại chỗ căn bản. Chủ thượng, ngươi có lẽ có sở cảm ứng đi à nha? Cái lúc này, Nam Phong đế quân đột nhiên mở miệng. Xác thực, của ta thần đạo tu vi tăng trưởng một tia, khí đạo tu vi, tăng trưởng một mảng lớn, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Bỏ qua một bên ta mặt khác thủ đoạn không nói, chỉ cần là khí đạo tu vi, đã không tại một hoàng giả cảnh cường giả phía dưới. Đây là tín ngưỡng lực lượng, chỉ tiếc, tín ngưỡng chi lực không cách nào giả tạo, ta đối với chủ thượng thập phần tín nhiệm, nhưng là tín ngưỡng. Chỉ có thể đủ xem như tầng thứ nhất lần thiện tín đồ, nếu là có thể đạt tới thánh đồ trình độ, chủ thượng đem có thể đạt được ta 10 thành lực lượng tăng thêm, cho đến lúc đó, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng, bán thần sở dĩ cường đại, tự là nguyên nhân này, một ít cường đại bán thần. Mở chính mình thần hệ, trở thành chủ thần, bắt buộc những thứ khác bán thần tín ngưỡng chính mình, cuối cùng nhất có được đủ loại uy năng, đem đạt tới không kém hơn chính thức thần chống đỡ trình độ. Ta hiện tại còn không phải bán thần, thánh vương cũng không phải, đã có thể sử dụng thần chống đỡ sức mạnh, ta thập phần thấy đủ rồi, bất quá, không thể không nói, đây là một cái rất tốt tăng trưởng thực lực pháp môn, nếu là ta thật sự có thể làm cho hơn 10 vị đế quân cấp cường giả dốc hết tâm tư tín ngưỡng ta, dù là ta hắn tu vi của hắn cũng không tăng trưởng. Sợ là đều có thể có được lực địch trí tôn năng lực. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, thật cũng không có yêu cầu xa vời quá nhiều, tín ngưỡng, phải người khác 100% tin tưởng mới có thể, không cưỡng cầu được, lại để cho một người vĩnh viễn không phản bội ngươi, tận tâm tận lực vì ngươi làm việc rất dễ dàng, một ít thể ước, độc chú thì có cái này năng lực, nhưng là muốn cho một người toàn tâm toàn ý tín ngưỡng ngươi, nhưng lại khó như lên trời. Coi như là một ít người sợ chết vì cầu mạng sống, đối với ngươi cẩn thận từng ly từng tí. Không dám có bất kỳ mạo phạm, có thể cái kia cũng không phải tín ngưỡng, nhiều nhất chỉ là sợ hãi mà thôi, trong lòng có bất luận cái gì một kia không cam lòng, không muốn, đều vĩnh viễn không đạt được chính thức tín đồ trình độ. Nam Phong tiên sinh, tín ngưỡng chi tuyến đã biến hóa, ta đã có thể chính thức hàng lâm tinh thần của ngươi thế giới, tại tinh thần của ngươi chính giữa, diễn biến thần đạo áo nghĩa. Đây là thần ban cho là thần ân. Nam Phong đế quân nói xong, dĩ nhiên đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Thần ban cho, thần ân. Lại nói tiếp cũng xác thực như thế. Tần Thiên Cơ trong nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu như một người bình thường toàn tâm toàn ý tín ngưỡng hắn mà nói, hắn hoàn toàn có thể thông qua tín ngưỡng chi tuyến, thi triển thần ân, lại để cho cái kia người bình thường tại thời gian cực ngắn ở bên trong tu vi đột nhiên tăng mạnh, dù là thành tiểu thiên không kiếm sư, cũng không nói chơi. Loại thủ đoạn này tại phàm nhân trong mắt, xác thực không kém hơn thần chống đỡ chi lực rồi. Chương 405, đoàn tụ. Chương 405, đoàn tụ. Thần ban cho, thần ân, chính là chân chính thần chi tăng lên tín đồ thực lực phương pháp tốt nhất. Loại này thần thông, có thể cho một người bình thường lập tức trở nên siêu phàm nhập thánh, có thể cho một cái cấp thấp tu luyện giả lập tức có được vô thượng sức mạnh to lớn, đạt được thần ân chiếu cấu người, trên cơ bản tương đương với vị kia thần minh ở cái thế giới này đại lý người, thời thời khắc khắc, đạt được thần chi quan chú. Bởi vì Nam Phong đế quân chính là Tần Thiên Cơ cái thứ nhất tín đồ. Những năm gần đây này đi theo tại Tần Thiên Cơ bên người cũng là cẩn trọng, bởi vậy, Tần Thiên Cơ đối với Nam Phong đế quân bồi dưỡng, không có bất kỳ giữ lại, đem hết toàn lực, tại tinh thần của hắn thế giới chính giữa diễn biến tinh đồ luyện thần pháp huyền liền diệu. Nếu như nói những người khác tu hành tinh đồ luyện thần pháp, dựa vào chính mình chậm rãi tìm hiểu, như vậy, Tần Ngọc Nhan chờ có Tần Thiên Cơ tự mình chỉ điểm tu luyện giả, tắc thì đồng đẳng với có một vị danh sư chỉ điểm, mà dưới mắt Nam Phong đế quân. Cái này đã không còn là chỉ điểm đơn giản như vậy, quả thực tiểu tương đương với đem phần này trí nhớ, cảm ngộ, đánh vào tinh thần của hắn, giống như hắn nguyên vốn là có lấy tu luyện tinh đồ luyện thần pháp kinh nghiệm, dưới mắt Tần Thiên Cơ chẳng qua là giúp hắn đem phần này trí nhớ mở ra. Dưới loại tình huống này, Nam Phong Đế Quân tu hành, tự nhiên là tiến triển cực nhanh, hơn nữa hắn bản thân là một vị đế quân cấp cao thủ, thần hồn tại bản thân tinh khí tích lũy tháng ngày ân cần săn sóc xuống, vốn là so thường nhân cường đại hơn rất nhiều. Chỉ có điều lúc trước chưa từng đạt được thần đạo nhập môn tu hành chi pháp mà thôi. Mấy canh giờ, hắn đã vượt qua minh thần giai đoạn, tiến vào cảm ứng chi giai, hơn nữa chiếu cái này xu thế xuống dưới, không xuất ra mấy ngày, liền có thể đủ đạt tới cảm ứng đỉnh phong, bắt tay vào làm trùng kích thiên nhân chi cảnh. Cái này là thần quốc cường đại. Tần Thiên Cơ tại thanh diễn thần giới chính giữa đợi chỉ chốc lát, lại nhìn lướt qua Tiểu Thương Long. Tiểu Thương Long đối với hắn cứ việc thập phần ỷ lại cùng tín nhiệm, nhưng cũng không có sinh ra tín ngưỡng đến. Điểm này thật ra khiến Tần Thiên Cơ có chút tiếc nuối. Nghe đồn Thương Lan thế giới năm đó cùng một cái tên là Quang Minh thế giới giao phong qua, thế giới kia có được một loại đặc thù pháp môn, có thể sắp có được linh trí sinh vật làm phép, do đó khiến cho hắn tín ngưỡng chính mình. Nếu như thần thông như vậy pháp môn thật sự tồn tại, cái kia cái thế giới này, tất nhiên thập phần đáng sợ. Tần Thiên Cơ trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy, chậm rãi theo thanh diễn thần giới chính giữa lui đi ra. Ân. Vừa ra thanh diễn thần giới, Tần Thiên Cơ lập tức cảm giác được chính mình ngọn núi náo nhiệt. Tinh thần hơi chút một cảm ứng, trên mặt của hắn đã lộ ra vẻ vui mừng, sau một khắc, hắn đã đẩy ra bế quan thất đại môn, nhắm ngọn núi chủ điện mà đi. Ngọc Nhan tỷ, Tiêu Tố Nguyệt sư muội, Giang Thải Âm sư muội, Tiết Tử Y Lìa sư muội, Dịch Thi Thi sư muội, còn có chư vị sư đệ sư muội, các ngươi đều đến rồi. Tần Thiên Cơ nhìn trước mắt hơn 10 vị sư đệ sư muội, lập tức cảm giác thể xác và tinh thần đều sung sướng. Nhất là nhìn về phía Tần Ngọc Nhan về sau, càng là có loại thân nhân đoàn tụ giống như thân thiết. Thiên Cơ trưởng lão, ngươi vừa ly khai, tiểu là đã nhiều năm thời gian, mỗi trong một năm, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đều có đệ tử tiến vào Thần Hư Học Viện, tại Thần Hư Học Viện bồi dưỡng xuống, khảo hạch đến Thần Hư Tông ở bên trong, dưới mắt chúng ta ở đây, chỉ là Vân Lai Kiếm Tông rất nhiều đệ tử một phần nhỏ đây này. Tần Ngọc Nhan không nói gì, Dịch Thi Thi đã cướp mở miệng. Thiên Cơ trưởng lão, ngươi không biết. Ngươi tại 13 hải thành chính giữa chém giết hai đại hoàng giả chiến tích, đã truyền đến chúng ta Đông Nam 6 quốc, toàn bộ Đông Nam 6 quốc chính giữa hiện tại ai cũng biết ngươi tại Thần Hư Tông sông rơi xuống to như vậy danh hào, không chỉ Đại Hạ Vương thất đối với chúng ta Vân Lai Kiếm Tông thập phần khách khí, cho chúng ta Vân Lai Kiếm Tông phát triển tận hết sức lực, tận tâm tận lực, mà ngay cả Thần Hư Học Viện Viện trưởng, đối với chúng ta, Vân Lai Kiếm Tông đi ra ngoài đệ tử, cũng là dốc lòng chăm sóc, dưới mắt, nhất là theo Ngọc Nhan tỷ đột phá đến Thiên Không Kiếm Sư. Trở về tới tông môn một chuyến về sau, hiện tại, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, đã trở thành Đông Nam 6 quốc thế lực lớn nhất, đệ tử số lượng, dĩ nhiên vượt qua 10 vạn chúng. Một bên từ trước đến nay có chút tỉnh táo Tiết Tử Y, cũng là không thể chờ đợi được bẩm báo lấy, trong thần sắc, hơi có chút tự hào. 10 vạn chúng. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Dù là hắn hiện tại đã có thể so với đế quân cấp thực lực, những năm gần đây này kiến thức vô số sóng to gió lớn. Dù là những này nhân khẩu số lượng trên trăm ức, hơn trăm tỷ hoàng triều, đế quốc đều đi qua, thế nhưng mà nghe được Vân Lai Kiếm Tông có bực này phát triển, vẫn là cảm khái không thôi. Ai có thể đủ nghĩ đến, năm đó hắn, bị chỉ có đại kiếm sĩ cấp cao thủ tọa chấn Tuyển Linh Phái làm cho đến bước đường cùng. Thế Lăng Vân trưởng lão lần này, sợ là có lẽ đủ hài lòng. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Ngọc Nhan, không biết trưởng lão hắn có tới không? Không có. Tần Ngọc Nhan khẽ lắc đầu. Đột phá đến Thiên Không Kiếm Sư, đạt được thiên địa lực lượng rèn luyện nàng, nhìn về phía trên lộ ra càng ngày có loại nổi bật bất phàm khí chất, loại khí chất này, thực sự không phải là Tô Lạc Hà cái chủng loại kia siêu nhiên thế ngoại, cũng không phải Ninh Uyển Ước cái loại nầy lạnh nhạt tiết lặng, mà là một loại tư thế hiên ngang hiệp nữ chi khí, nhìn về phía trên cho người một loại hướng lên, ánh mặt trời, sáng sủa cảm giác. Tề trưởng lão tâm nguyện tiểu là muốn nhìn xem Vân Lai Kiếm Tông càng phát ra lớn mạnh, cho đến ngày nay, hắn cũng rốt cục xem như đủ hài lòng. Có được 10 vạn chúng đệ tử Vân Lai Kiếm Tông, đã vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn hiện tại sợ là ngủ đều có thể cười ra tiếng, và lại, Vân Lai Kiếm Tông nòng cốt đệ tử cũng đã tiến nhập Thần Hư Học Viện, lại thông qua Thần Hư Học Viện tiến vào Thần Hư Tông, tông môn cũng cần một người tọa chấn, đã đột phá đến Thiên Không Kiếm Sư Tề Lăng Vân trưởng. Lão, chính là sự chọn lựa tốt nhất. Tề trưởng lão không chịu đến sao? Tần Thiên Cơ nghe xong, cũng là lý giải tính nhẹ gật đầu, từ vừa mới bắt đầu Tề Lăng Vân trưởng lão tiểu bề ngoài hiện ra cùng với Vân Lai Kiếm Tông vinh nhục cùng lập trường. Chư vị những năm gần đây này tu hành, đều không có lời biếng, Tiết Tử Y, Giang Thải Âm, Tiêu Tố Nguyệt mấy vị sư muội cũng đã đột phá đến Thiên Không Kiếm Sư rồi, tính cả Ngọc Nhan tỷ cùng Tề trưởng lão, chúng ta tông môn chính giữa, chẳng khác nào có 5 vị thiên không kiếm sư cấp cường giả, tại Đông Nam 6 quốc, chính thức được cho một cái đỉnh cấp tông môn rồi, nhất là Ngọc Nhan tỷ, sư tỷ thần đạo tu vi, đã đến cảm ứng cảnh đỉnh phong rồi, tái tiến một bước tiểu là thiên nhân chi cảnh. Thiên nhân chi cảnh đồng đẳng với khí đạo chính giữa vương giả cảnh, một khi đột phá, coi như là muốn mở vương triều, đều không nói chơi. Của ta điểm ấy thành tựu được coi là cái gì, đừng nói là cùng thiên cơ ngươi so sánh với, coi như là cùng cô thành sư đệ so sánh với, đều xa xa không bằng. Cô thành sư đệ. Nói ra cô thành, Tần Thiên Cơ lập tức liên tưởng tới chính mình trước đi tìm Mạc Bạch Vân sư tôn trước ý định đến, vội vàng truy vấn, cô thành sư đệ thế nào? Ta nghe nói hắn đi thâm nguyên chi địa tiến hành tử vong lịch lãm rèn luyện, lúc ấy ta vốn định tiến đến ngăn cản hắn, chỉ là về sau bởi vì có chút sự tình chậm trễ. Bây giờ là hay không bình yên trở về. Cô thành sư đệ cứ việc bị thương rất nặng, nhưng Hoàng Thiên không phụ lòng người, cựu tử nhất sinh xuống, tu vi của hắn xem như rốt cục đột phá, hơn nữa, không chỉ là đột phá đến hoàng giả cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy, thực lực chân chính, vượt qua cảnh giới hạn chế, tông môn ở bên trong, một thành danh nhiều năm hoàng giả, tên là Thẩm Thiên Hạc, không biết bởi vì hạng gì duyên cớ, cùng cô thành sư đệ đã xảy ra xung đột, cuối cùng nhất kết quả, lại làm cho người đại ngã tầm mắt, tấn thăng đến hoàng giả cảnh trung kỳ nhiều năm Thẩm Thiên Hạc, cuối cùng nhất rõ ràng thua ở cô thành sư đệ trên tay, khiến cho cô thành sư đệ một lần hành động tiến vào tông môn cao tầng trong mắt, mà ngay cả rất nhiều thái thượng trưởng lão, cũng bắt đầu chủ động quan chú khởi hát. N đến, nếu như không phải nghe nói tông chủ đại nhân đối với hắn có tài bồi nghĩ cách, những trưởng lão này sợ là sẽ phải nhận không bệ ra mặt muốn đưa hắn thu làm đệ tử rồi. Đột phá hoàng giả cảnh, còn đánh bại một thành danh nhiều năm hoàng giả cảnh trung kỳ cao thủ. Thần hư tông hoàng giả cảnh trung kỳ cao thủ, lại bất đồng tại 13 hải thành Tô Thiên Định bọn người, bọn hắn tu luyện thần thông, nắm giữ thần khí, đều không ngoại lệ có được lấy cường đại uy năng, chính thức bạo phát đi ra sức chiến đấu, sợ là không kém hơn tán tu chính giữa hoàng giả cảnh hậu kỳ cường giả. Thẩm Thiên Hạc, người này là Ninh Nguyễn ước nhất mạch hoàng giả cảnh cao thủ. Sau lưng đứng đấy một vị thái thượng trưởng lão, tên là Thẩm Chắc Nhất. Tần Thiên Cơ nói xong, thần sắc dần dần lạnh xuống, dùng cô thành sư đệ tính cách, tuyệt đối sẽ không đơn giản cùng con người làm ra khó, 89/10, là cái này Thẩm Thiên Hạc chủ động khiêu khích, hơn nữa là hướng về phía ta đến, xem ra, đến nay mới thôi, cũng còn có người đã cho ta Tần Thiên Cơ dễ khi dễ sao, cùng Lâm Thương Lan một trận chiến, vẫn không thể đủ lại để cho bọn hắn thanh tỉnh. Đã như vậy, ta sẽ tới hảo hảo cùng Thẩm Chắc Nhất tính toán chướng. Đang khi nói chuyện, hắn đã đưa mắt nhìn sang người Hầu Băng Lăng, đi, phát phong chiến thư cho Thẩm Chắc Nhất. Ta cùng với hắn cùng một chỗ tại đế vương tranh bá chiến đài bên trên đánh lên một hồi, lại để cho bọn hắn minh bạch, ta Tần Thiên Cơ sư đệ, không phải bất luận cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đơn giản trêu chọc. Sư huynh, cái này, không cần. Một bên Tần Ngọc Nhan chứng kiến Tần Thiên Cơ quyết định thật nhanh quyết định, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, một lát sau, hay vẫn là vội vàng nói, sư huynh có chỗ không biết, cô thành sư đệ tại đánh bại Thẩm Thiên Hạc lúc, Thẩm Chắc Nhất xác thực từng đến hương sư vấn tội, không biết là lấy lui làm tiến. Hay vẫn là cô thành sư đệ thật sự có tin tưởng, hắn lúc này cùng cái kia Thẩm Chắc Nhất lập đổ ước, quyết định tại 3 năm sau, tại thần chiến đại lục, một quyết thắng thua, phân ra sinh. Tử, đem trận này ân oán một lần hành động chấm dứt. Cô thành sư đệ hướng Thẩm Chắc Nhất khiêu chiến. Tần Thiên Cơ nao nao, Thẩm Chắc Nhất thế nhưng mà thần hư tông thái thượng trưởng lão, một đế quân cảnh cao thủ, cô thành sư đệ hắn. Tấn thăng đến hoàng giả cảnh thời gian cũng không lâu lắm à, tại sao cùng một vị đế quân cấp thái thượng trưởng lão lập ước hẹn 3 năm? Chúng ta về sau cũng khuyên bảo qua cô thành sư đệ, bất quá cô thành sư đệ nhưng lại ý định đem phần này áp lực hóa thành động lực. Tần Ngọc Nhan nói đến đây, trong miệng khe khẽ thở dài. Đằng sau Tiêu Tố Nguyệt càng là có chút đồng tình nói, cô thành sư đệ, đối với tại yêu cầu của mình thật sự quá cao, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khác, đều không có đình chỉ qua đối với chính mình đốc xúc. Chúng ta cùng cô thành sư đệ đợi cùng một chỗ qua một thời gian ngắn, thế nhưng mà, hắn tu hành, tựu chưa từng có đình chỉ qua. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Tiết Tử Y Y cũng là lo lắng nhẹ gật đầu, Thiên Cơ trưởng lão, ngươi nên biết, ta đối với y y thuật rất cảm thấy hứng thú, tiến vào Thần Hư Tông về sau, dựa vào Thần Hư Tông phong phú điển tịch, cùng với Đan Thánh Điện trưởng lão theo bên cạnh chỉ điểm, y y thuật của ta tiến rất xa, ta có thể thấy được, cô thành sư đệ đã đem tiềm lực của mình nghiền ép đến mức tận cùng rồi. Lại tiếp tục như vậy, ta lo lắng coi như là ý chí của hắn không sụp đổ, thân hình, sớm muộn cũng sẽ biết bởi vì thừa nhận không bệ, mà triệt để tan vỡ. Mặc dù là hiện tại, hắn tu luyện đến hoàng giả cảnh, vừa vặn bên trên lại bệnh kín vô số, nếu là điều trị không lo, một cái không tốt, khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền, chết bất đắc kỳ tử mà chế. T. Cực hạn nghiền ép. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút trầm xuống, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm cô thành sư đệ hảo hảo nói chuyện. Chương 406, lộ. Thần Hư Tông Vĩnh Hằng Thần Sơn dưới chân. Một cái nhìn về phía trên cũng không ngờ sân nhỏ. Cái này ngay tại lúc này tại toàn bộ Thần Hư Tông trông như mặt trời ban trưa thiên tài đệ tử cô thành ở lại sân nhỏ. Có lẽ là bởi vì hắn đại bộ phận thời điểm đều không tại Thần Hư Tông nguyên nhân, có lẽ có lấy nguyên nhân khác, cô thành đối với tu luyện hoàn cảnh, đồng dạng cũng không có rất cao yêu cầu. Tại hắn trở thành chân truyền đệ tử lúc, bởi vì dẫn động hơn 3000 mệ thiên địa nguyên khí, ở lại sân nhỏ tại rất nhiều chân truyền đệ tử trong cứ việc không tính là tốt nhất, thực sự không tính chênh lệch, thế nhưng mà về sau một vị tu hành nhiều năm chân truyền đệ tử trực tiếp lấy cực kỳ sáng tỏ lấy cớ, lý do, đưa hắn sân nhỏ chiếm đoạt, đối với cái này, hắn vậy mà cũng không có nói nữa chứ không. Kế tiếp, hắn hiện đang ở sân nhỏ càng là một đổi lại đổi, trực tiếp bị khu chạy tới rất nhiều chân truyền đệ tử chính giữa, kém cỏi nhất mấy cái sân một trong, những sân nhỏ này linh khí nồng đậm độ, thậm chí còn không bằng những đỉnh phong kia cấp đệ tử hạch tâm sân nhỏ, muốn trồng cái gì hoa cỏ, nuôi sống xác suất so mặt khác sân nhỏ thấp ra vài tầng. Không lâu, hắn tại Thần Hư Tông trong nhất chiến thành danh, tấn thăng đến hoàng giả cảnh không nói, càng là đánh bại thành danh nhiều năm Thẩm Thiên Hạc, đồng thời vạn chúng nhìn chừng chừng, cùng thái thượng trưởng lão Thẩm Trác nhất lập ước hẹn 3 năm, khiếp sợ Thần Hư Tông cao thấp sở hữu chân truyền đệ tử, thánh tử. Những vốn là kia khi nhục qua hắn chân truyền đệ tử, nguyên một đám thậm chí đều là lòng người bàng hoàng, sợ hãi không chịu nổi, từ hắn sau khi trở về tiểu là sống một ngày bằng một năm, thế nhưng mà, không có cái gì phát sinh. Trở lại sân nhỏ chính giữa cô thành, phảng phất hoàn toàn quên lúc trước không thoải mái, trước kia là làm như thế nào, hiện tại vẫn đang làm như vậy lấy, phảng phất nhân sinh, chính là vì tu hành mà tồn tại, ngoại trừ tu hành, nhân sinh của hắn không tiếp tục ý nghĩa. Thiên Cơ, cái này là cô thành sư đệ sân nhỏ rồi. Giờ phút này, tại cô thành sân nhỏ bên ngoài, Tần Thiên Cơ cùng Tần Ngọc Nhan hai người, chính đánh giá chung quanh lấy, hắn sư đệ của hắn sư muội toàn bộ đã tán đi, cùng tại phía sau bọn họ, cũng chỉ có hiểu y thuật Tiết Tử Y hề một người. Cái này sân nhỏ, nhìn về phía trên thật lâu không có người quản lý rồi. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua, rất nhanh đã nhìn ra chiếm giữ tại toàn bộ sân nhỏ bên trên mục nát, bụi bẩm khí tức. Cô thành sư đệ năm đó cũng có qua mấy cái người hầu, nô buộc, chỉ là theo cô thành sư đệ bị những chân truyền đệ tử kia trải qua xua đuổi chuyển rời vị trí. Những người hầu kia, nô buộc, lập tức cảm thấy đi theo cô thành sư đệ bên người tiền đồ một mảnh ảm đạm, nhao nhao đi không từ giã. Tần Ngọc Nhan nói xong, trong thần sắc có chút trào phúng hương vị, hiện tại, bọn hắn nguyên một đám sợ là đều hối hận muốn chết rồi à, không chỉ là bọn hắn, những chân truyền đệ tử kia, ta nghe nói đến nay mới thôi, cái thứ nhất đánh cô thành sư đệ chủ ý người kia buổi tối còn ai không đến cảm giác đây này. Bọn hắn đáng đời. Tiết Tử Y kia rất hận nói một câu, ai bảo bọn hắn khi dễ cô thành sư huynh. Nếu như ta là cô thành sư huynh, hiện tại có hoàng giả cảnh tu vi, khẳng định hảo hảo giáo huấn một phen bọn hắn. Thần Hư Tông rất nhiều quan hệ rắc rối phức tạp, có thể tu hành đến chân truyền đệ tử, từng cái đều có được đại quan hệ, đại bối cảnh, không phải cái nào đó hoàng triều vương tử, tự là cái nào đó đại gia tộc truyền nhân, hay vẫn là. Tần Ngọc Nhan khuyên bảo tính lời còn chưa nói hết, đã bị Tần Thiên Cơ phất tay quyết định, Ngọc Nhan tỷ, các ngươi nghĩ như vậy tiểu 10 phần sai rồi, bọn hắn có thể là cái nào đó hoàng triều hoàng tử. Cái nào đó đại gia tộc truyền nhân, nhưng là các ngươi, đồng dạng không kém, ta dùng không được bao lâu, là được cô đọng nguyên thần, đem nguyên thần hiển hóa mà ra, đến lúc đó có đủ thần thông thủ đoạn, không tại đế quân đỉnh dưới đỉnh, rồi sau đó ta sẽ nhất cổ tác khí, đánh bại Lôi Thiên Hàn. Trở thành Thần Hư Tông thứ 3 phó tông chủ, ngẫm lại xem, có được Thần Hư Tông thứ 3 phó tông chủ làm hậu thuẫn của các ngươi còn có cái gì tốt lo lắng, sợ hãi hay sao? Chính thức có lẽ kiêng kỵ vạn phần, là bọn hắn mới đúng. Thiên Cơ, ngươi cuối cùng lúc tu luyện ngày ngắn ngủi, tốt nhất hay vẫn là không muốn mũi nhọn quá lộ, miễn cho. Ngọc Nhan tỷ, ta biết rõ ngươi vì tốt cho ta, không muốn cho ta trêu chọc phiền toái, nhưng là, nếu như một ít tiểu nhân vật cũng dám tại trước mặt chúng ta hung hăng càn quấy làm càn, ta đây Tần Thiên Cơ những năm gần đây này gian khổ tu hành, lại là vì cái gì? Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn Tiết Tử Y liếc, Tiết sư muội, về sau nếu là có người nào đó dám khi nhục chúng ta Vân Lai kiếm tông đệ tử, ngươi trực tiếp tìm ta, mặc dù là hắn có đế quân cấp địa vị, là cái nào đó đế quân hậu nhân, ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Thanh Diễn Thần Giới chính giữa chính cần đầy đủ nhân thủ đến vì hắn phản hồi năng lượng, bởi vậy, hắn cũng không ngại tại có thực lực dưới tình huống, nhiều bắt mấy vị đế quân cấp cao thủ, nhốt đến Thanh Diễn Thần Giới trong đi. Vâng, Thiên Cơ trưởng lão. Đạt được Tần Thiên Cơ lời hứa, Tiết Tử Y thần sắc phân chấn lên tiếng. Lần này, các nàng cũng rốt cục có thể thể nghiệm thoáng một phát những cái kia nhị đại cảm giác rồi. Bất quá, người khác khi dễ không chúng ta, chúng ta cũng không thể sinh sự từ việc không đâu đi khi nhục bọn hắn, các ngươi đều là từ nhỏ nhân vật đi tới, tự nhiên minh bạch tiểu nhân vật sự đau khổ, làm gì lẫn nhau khó xử. Thiên Cơ trưởng lão yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đi tới cô thành sân nhỏ bên ngoài, cô thành sân nhỏ có tượng trưng cho bế quan trận pháp, có loại này trận pháp, đồng đẳng với chủ nhân xin miễn gặp khách, nếu là mạnh mẽ xuống tới, thần hư tông môn quy, đều tiến hành nhất định được trừng phạt. Mà Tần Thiên Cơ cũng lo lắng cô thành chính đang bế quan chính giữa, bởi vậy, chỉ phải đem tinh thần truyền lại đi vào, cô thành sư đệ, ta là Tần Thiên Cơ, có thể mở cửa vừa thấy. Thần sư huynh. Rất nhanh, sân nhỏ chính giữa cũng đã truyền tới một thanh âm. Ngay sau đó, liền gặp cái này xem xét đã biết rõ có rất ít người đến đây sân nhỏ, đại môn bị mở ra, một cái nhìn về phía trên hoàn toàn không giống chính trực nam tử trẻ tuổi theo phía sau cửa hiện ra. Giờ phút này cô thành cùng mới vừa tiến vào thần hư tông so sánh với, đã xảy ra biến hóa cực lớn, toàn thân, tràn đầy một loại áp lực, trầm trọng khí tức, cùng trên người hắn đồng thời làm bạn, còn có một tia không cách nào ngôn ngữ cô đơn cùng tăng thương. Rõ ràng là một người tuổi còn trẻ, thế nhưng mà hắn cho người cảm giác, nhưng lại phảng phất hắn cánh mạng, đã sắp đi đến cuối cùng, nếu như không phải Tần Thiên Cơ bọn người biết rõ cô thành trên thực tế tuổi thọ không cao hơn 40 tuổi, tuyệt đối sẽ hoài nghi. Hắn có phải hay không một vị đã đại nạn buông xuống hoàng giả cấp cao thủ, bởi vì để ý bề ngoài của mình, cho nên mới duy trì lấy chính mình tuổi trẻ bộ dáng. Cô thành sư đệ, ngươi, thần sư huynh, sư tỷ, còn có tiết sư muội, các ngươi đều đến rồi. Bên trong mời. Cô thành nói xong, hư tay một dẫn, mang theo Tần Thiên Cơ bọn người, đi vào sân nhỏ chính giữa. Có thể nhìn ra được, toàn bộ sân nhỏ căn bản cũng không có người quét dọn, cỏ dại, linh thảo. Tại sân nhỏ chính giữa sinh trưởng lấy, cho người một loại hỗn loạn không tự cảm giác, thậm chí rất nhiều sân nhỏ vốn là dùng để cho khách nhân, tôi tớ, thị vệ ở lại cửa gian phòng, đều dài khắp rêu xanh, nếu như không sử dụng sức lực lớn, những cái kia đại môn còn có thể hay không đẩy ra đều rất thành vấn đề. Thật có lỗi, sân nhỏ chính giữa không có người quét dọn, sư huynh sư tỷ, còn có tiết sư muội, thỉnh thứ lỗi. Sân nhỏ chỉ là vấn đề nhỏ, cô thành sư đệ, mấu chốt là người. Ngươi như thế nào sẽ biến thành cái này bộ dáng? Xem hình dạng của ngươi, ngươi thi triển qua thiêu đốt tuổi thọ cấm thuật. Tần Thiên Cơ kiến thức vượt qua xa Tần Ngọc Nhan bọn người chỗ có thể so sánh, liếc liền từ cô thành trên người nhìn ra bất thường. Thiêu đốt cánh mạng cấm thuật. Một bên Tiết Tử Y Y đạt được Tần Thiên Cơ nhắc nhở, lại liên hệ nàng lúc trước trợ giúp cô thành một phen chứng đoạn, phảng phất liên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ ta lúc trước suy đoán ra đến thật sự. Cô thành sư đệ, ngươi chỉ có 3 năm tuổi thọ rồi. 3 năm? Lời này vừa nói ra, Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan hai người đồng thời sắc mặt đại biến. Cô thành sư đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cô thành chứng kiến Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan mấy người đã phỏng đoán đi ra, đã trầm mặc một lát, chỉ phải chi tiết đáp lại nói, tại thâm nguyên chính giữa, ta đã từng tao ngộ một đầu ngũ giai đỉnh phong. Thì ra là hoàng giả cảnh đỉnh phong lãnh chúa đánh lén, cái loại này điều kiện tiên quyết, sinh tử đều nắm giữ ở đầu kia thâm nguyên lãnh chúa chi thủ, vì bảo toàn tính mạng, không thể không thiêu đốt thọ nguyên. Tuyệt địa phản kích. Nói đến đây, thần sắc của hắn ngược lại là lộ ra có chút rộng rãi, sư huynh sư tỷ sư muội, các ngươi không cần lo lắng cho ta, đây không phải còn có 3 năm thời gian sao? Ta sẽ dùng 3 năm này thời gian, dốc hết toàn bộ cố gắng, gắng đạt tới đột phá, thành tựu đế quân, đã đến đế quân cảnh giới, bản thân cùng lĩnh vực tương hợp, đạt được trên phạm vi lớn cường hóa đồng thời, tuổi thọ cũng sẽ có nhất định biên độ tăng lên, đến lúc đó những vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. 3 năm đột phá đến đế quân cảnh giới. Cô thành sư đệ, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Ngươi tu vi hiện tại không đến hoàng giả cảnh trung kỳ a, ngươi theo vương giả cảnh tu luyện tới hoàng giả cảnh, dùng đều không chỉ 3 năm, ngươi cảm thấy ngươi 3 năm có thể lại từ hoàng giả cảnh đột phá đến đế quân cảnh giới. Thần Thiên Cơ trầm giọng nói xong. Không làm, làm sao biết làm không được. Cô thành thần sắc ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Cô thành sư đệ, thân thể của ngươi đã bị nghiền ép đến cực hạn rồi. Lại tiếp tục như vậy, thân thể của ngươi, 89/10, hội triệt để sụp đổ, chết bất đắc kỳ tử mà vong. Tiết Tử Y Y một bộ vẻ lo lắng nói xong, cô thành trên người tình huống, so với hắn hiện tượng bên trong càng thêm nghiêm trọng. Không đến chính thức chết bất đắc kỳ tử mà vong một khắc này, lại làm sao biết thân thể của mình phải chăng thật sự đã đến cực hạn. Cô thành cười nói lấy, tựa hồ muốn lại để cho hào khí nhẹ lòng một ít, nhưng là tại cái nụ cười này sau lưng, tinh thần khắc độ đạt tới 20 tầng thiên cơ. Lại có thể cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ trầm trọng. Loại này trầm trọng chỉ một lát sau, cũng đã biến mất vô tung rồi, nhưng là Tần Thiên Cơ lại suýt nữa bị cái loại nầy nặng trịch sức nặng ép tới cơ hồ có chút không cách nào thở dốc. Cô Thành sư đệ, ngươi nếu quả thật có thập bao nhiêu khó khăn, có thể nói với chúng ta, đừng quên, chúng ta xuất thân cùng một cái tông môn, đi ra ngoài tại bên ngoài, nên giúp nhau đến đỡ. Ta hiện tại tu vi bên trên coi như là có sở thành tựu rồi, nếu như có thể giúp được việc, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Khó khăn. Cô Thành đồng tử ở chỗ sâu trong từng có trong nháy mắt mờ mịt, chỉ là rất nhanh, cái này một tia mờ mịt, đã lui tán vô ảnh, ta cũng không có gì khó khăn, ta chỉ là muốn trở thành một cường giả, một cái có thể khống chế chính mình vận mệnh chính thức cường giả, mà trước mắt con đường, cứ việc gian nan, nhưng là ta chỗ lựa chọn, đã lựa chọn, tiêu không có lẽ hối hận, dù là trên đường có nhiều hơn nữa nguy hiểm, đều có lẽ cố định đi xuống đi. Cô Thành sư đệ, Tần Ngọc Nhan còn muốn khuyên nữa, mà Tần Thiên Cơ, lại là khẽ lắc đầu. Hắn tại cô Thành trong mắt, thấy được một loại quyết tâm. Một loại tử trí bất thay đổi quyết tâm. Trừ phi đã chết, nếu không, không có bất kỳ người, có thể ngăn cản tín niệm của hắn. Khác biệt duy nhất là, hắn không cách nào đoán được, con đường này, rốt cuộc là cô Thành mình lựa chọn, hay là thật có thập bao nhiêu khó khăn, khiến cho hắn không thể không đi làm ra cái này lựa chọn. Chương 407, đến cửa. Chương 407, đến cửa. Tần Sư Huynh, cô Thành sư đệ lại tiếp tục như vậy chỉ sợ thật sự hội rất nguy hiểm. Ra cô Thành sân nhỏ về sau, Tần Ngọc Nhan, Tiết Tử Y thì hai người vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng. Ta biết rõ, ta cho hắn lưu lại rất nhiều đan dược, thiên tài địa bảo, đối với hắn tu hành có lẽ sẽ có một ít trợ giúp, chỉ là, hắn thọ nguyên hao tổn quá nghiêm trọng, mà thọ nguyên liên quan đến một loại cực kỳ huyền ảo pháp tắc lực lượng, ngoại lực căn bản khó có thể sửa đổi, ít nhất theo chúng ta Thương Lan thế giới mà nói, tiêu không có nghe đã từng nói qua cái gì có đan dược gì, có thể thay đổi người thọ nguyên đại nạn. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ ngữ khí cũng đầy là trầm trọng, ta lúc trước tiểu nghe nói qua cô Thành sư đệ vì tu hành, như thế nào đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh, chỉ là như thế nào cũng thật không ngờ, cô Thành sư đệ thân thể đã bại hoại đã đến loại trình độ này. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Hoặc là chúng ta lại đi khuyên nhủ hắn? Cô Thành sư đệ quyết tâm, chúng ta lay không nhúc nhích được. Tần Thiên Cơ lắc đầu, hắn rất rõ ràng điểm này. Sư đệ cô Thành, tại Vân Lai kiếm tông lúc, thì có rất mạnh chủ kiến tính. Sẽ không vì người khác đích ý chí chỗ tả hưu, hắn rất rõ ràng chính mình ứng nên làm cái gì, đi đến một đầu cái dạng gì con đường, một khi quyết định, muốn lại để cho hắn cải biến cái gì, rất khó khăn. Đúng rồi, Tần Sư Huynh, hoặc là ngươi đi tìm Đường Tử San Sư Tỷ giúp đỡ chút ta, cô Thành Sư Đệ bị thụ Đường Tử San Sư Tỷ không ít ân huệ, hắn từ trước đến nay đều là một cái có ơn tất báo chi nhân, nếu để cho Đường Tử San Sư Tỷ ra mặt, nói không chừng sẽ để cho cô Thành Sư Đệ buông tha cho loại này cực đạo tu hành phương thức. Đường Tử San. Tần Thiên Cơ nao nao, trong đầu không khỏi hiện ra Nhật Huy Thành lần thứ nhất gặp Đường Tử San cùng với Đầm Lầy rừng nhiệt đới chính giữa cùng nàng kề vai chiến đấu, đánh chết Viêm Cửu Nhật một màn kia đến. Tần Thiên Cơ, Đường Tử San, cùng với cô Thành, trước mắt ba người này, đã bị định giá cái này mặc cho mới nhập môn trong hàng đệ tử nhất lóng lánh tam đại tân tinh. Lúc trước danh khí lớn nhất, ngược lại là một mực có thiên tài danh tiếng, bị Tô Lạc Hà tự mình dạy bảo Đường Tử San. Rồi sau đó theo Tần Thiên Cơ tại 13 hải thành một trận chiến chém giết hai đại hoàng giả, danh chấn thiên hạ, thân phận địa vị của hắn tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, vượt qua Đường Tử San, đã trở thành tam đại tân tinh trong nhất lóng lánh một người. Về phần Cố Thành, tại hắn cùng Đường Tử San hảo quang che giấu xuống, cứ việc tu hành tốc độ tuyệt đối được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại chẳng phải làm cho người chú mục rồi. Đường Tử San đối với cô Thành sư đệ có ân, chỉ giáo cho. Lại nói tiếp cũng là hữu duyên. Tần sư huynh có lẽ không biết ta, cô Thành sư đệ tấn chức vương giả trung kỳ, vương giả hậu kỳ, thậm chí cả bước vào hoàng giả cảnh giới, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Đường Tử San sư tỷ có chút quan hệ. Đường Tử San sư tỷ đột phá đến vương giả cảnh lúc, quy mô to lớn, dẫn phát nguyên khí cộng minh, nguyên vốn đã là thiên không kiếm sư đỉnh phong, cô Thành sư đệ chịu ảnh hưởng, cũng đi theo bước vào vương giả cảnh giới, từ nay về sau vương giả trung kỳ, vương giả hậu kỳ đột phá, dựa vào là cũng đều là Đường Tử San sư tỷ nguyên khí cộng minh, về phần hoàng giả cảnh. Bởi vì cảnh giới này cô Thành sư đệ là ở Thâm Nguyên chi địa đột phá, chúng ta cũng không biết trong đó chi tiết, nhưng là nghe nói, cô Thành sư đệ ở bên kia đột phá lúc, Đường Tử San sư muội dưới cơ duyên xảo hợp, đã ở cái kia phụ cận, hơn nữa vừa mới cũng là lúc kia bước vào hoàng giả cảnh giới, bởi vậy, rất nhiều người đều kết luận, cô Thành sư đệ đột phá, đồng dạng bị thụ Đường Tử San sư tỷ ảnh hưởng. Làm sao có thể? Tần Thiên Cơ lắc đầu, mắt thấy một vị vương giả cảnh chân truyền đệ tử đột phá cảnh giới, xác thực có nhất định được xác suất có thể kéo những thiên không kiếm sư kia đỉnh phong đệ tử tùy theo đột phá, thế nhưng mà loại này đột phá, xuất hiện xác suất thấp cũng thì thôi, còn có thể làm cho cảnh giới bất ổn, tại kế tiếp tu hành, xa xa lạc hậu hơn những người khác, bởi vậy, nhiều khi tại phát giác được có vương giả cảnh cao thủ đột phá lúc, những có kia dạ tâm đỉnh phong thiên không kiếm sư, còn có thể nghĩ biện pháp tránh đi, miễn cho bị dẫn động bản thân cảnh giới. Cô thành sư đệ dựa vào đường tử san sư muội đột phá đến vương giả cảnh giới, lần thứ nhất nói được đi qua, có thể kế tiếp vương giả trung kỳ, vương giả hậu kỳ, hoàng giả cảnh sơ ca. Y đều là như thế, cũng không phải là dẫn động quan hệ đơn giản như vậy, dù là nhất định phải đem cả hai liên quan đến nhau, cũng chỉ có thể đủ nói, cái này trùng hợp quá mức trùng hợp rồi. Ách! Nghe được Tần Thiên Cơ lần này ngôn ngữ, Tần Ngọc Nhan, Tiết Tử Y thì hai người tuy nhiên cảm thấy như thế, thế nhưng mà vẫn đang nhịn không được cầm cô thành cùng đường tử san hai người liên lạc với cùng đi. Ta hỏi các ngươi, hai người bọn họ có từng đã gặp mặt? Gặp mặt. Tần Ngọc Nhan, Tiết Tử Y thì hai người liên tưởng chỉ chốc lát, ngược lại là lắc đầu, chưa từng, hai người bọn họ cứ việc tại Thần Hư Tông danh khí tương đương, thế nhưng mà, giống như thật không có chạm mặt qua. Cái kia chẳng phải được. Thế nhưng mà, bất quá. Cái lúc này, Tần Thiên Cơ trong đầu không khỏi liên tưởng tới hắn tại đầm lầy trong rừng nhìn thấy đường tử san lúc, nàng cái loại này quyết tâm đến, theo điểm này xem, hai người, xác thực có như vậy một ít tương tự. Ta hay là đi đường tử san sư mội ngọn núi đi bái phỏng một chút đi, thuận tiện. Thuận tiện, nhìn xem Lạc Hà Tiên Hoàng. Thật tốt quá, nếu như có thể nói động đường tử san sư tỷ tới khuyên đạo cô thành sư đệ vài câu, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ rất hữu hiệu quả. Tần Thiên Cơ nhìn xem mừng rỡ nói ra lời nói này đến Tiết Tử Y, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cảm tình, hắn vừa rồi cái kia phiên giải thích tất cả đều bạch giải thích, tất cả mọi người sợ là toàn bộ đều tiềm thức cảm thấy, đường tử san cùng cô thành đại có quan hệ. Các người đi về trước đi, hảo hảo tu hành, tận khả năng đột phá đến vương giả cảnh đi, Thần Hư Tông kế tiếp một thời gian ngắn, sợ là sẽ phải có chỗ dung chuyển, các ngươi có thể dùng bế quan tu hành làm chủ. Dung chuyển. Tần Ngọc Nhan trong thần sắc có chút nghi hoặc. Hắc ngục chân giới sự tình, hiện tại chỉ ở Thái Thượng trưởng lão đoàn cái này cấp độ chính giữa truyền lưu, mà ngay cả những hoàng giả cảnh kia giới đại trưởng lão biết đến cũng không nhiều, chớ nói chi là bọn hắn những liền này Thần Hư Tông cao tầng đều không có bước vào hạch tâm cấp đệ tử. Cũng may Tần Ngọc Nhan cũng chia được thành cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, lập tức gật đầu nói, vâng, Tần Sư Huynh, ta gần đây đã cảm giác được của ta thần đạo cảnh giới đột phá sắp tới, đang định hảo hảo bế quan một phen, sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Ân, tốt, chờ ta phản trở về Sơn Phong lúc, hội chỉ điểm một phen các ngươi thần đạo tu hành, tranh thủ cho các ngươi sớm ngày trở thành thiên nhân cảnh thần đạo cường giả, thần đạo cảnh giới bước vào thiên nhân cảnh về sau, khí đạo tu vi vấn đỉnh vương giả, liền ở trong tầm tay rồi. Thần Thiên Cơ nói xong. Thậm chí, hắn còn ý định đến lúc đó đem kim ố chân khí cô đọng pháp truyền thụ cho Tần Ngọc Nhan bọn người, cái môn này chân khí tu hành chi pháp cực kỳ cao minh, hoàn toàn không kém hơn Thần Hư Tông Hỗn Động Chân Kinh, nếu là Tần Ngọc Nhan, Tiết Tử Y thì bọn người có thể tu thành, đối với thực lực của các nàng tăng lên tất nhiên có vô cùng lộ ra lấy tính hiệu quả. Cùng Tần Ngọc Nhan, Tiết Tử Y tách ra khẩu, Tần Thiên Cơ bay lên trời, nhắm Tô Lạc Hà chỗ trên ngọn núi gào thét mà đi. Đường Tử San cứ việc đột phá đã đến hoàng giả cảnh giới, có thể vẫn đang cùng Tô Lạc Hà cùng ở, hai người ngược lại là thầy trò tình thâm. Tô Lạc Hà tại Thần Hư Tông cứ việc tựa như một người bình thường thánh nữ, thế nhưng mà trên thực tế, ở chung quanh nàng, nhưng lại có trùng trùng điệp điệp thủ vệ, Tần Thiên Cơ một đường bay đến đi qua, cảm ứng được hoàng giả cảnh đỉnh phong cường giả, tiêu không dưới 10 người, trong đó càng là ẩn ẩn phát giác được ba cỗ cường đại khí tức. Cái này ba cỗ hơi thở mịt mờ khó hiểu, mà ngay cả Tần Thiên Cơ 20 tinh thần khắc độ cũng tập trung bất trụ vị trí của bọn hắn. Không cần nghĩ đã biết rõ, tuyệt đối là đế quân cấp cao thủ, nhưng lại không phải cái loại này bình thường đế quân cấp cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Lạc Hà mỗi tiếng nói cử nhất động, sợ là đều tại Thần Hư Tông rất nhiều cao thủ giám thị chính giữa. Chất nữ, Tần Thiên Cơ trong miệng thì thảo thì thầm hai chữ này một phen, trong đầu hiện ra Thương Lan Thái Tử Thương Bất Phụ hình tượng đến, đôi mắt ở chỗ sâu trong, không khỏi hiện lên một vòng hàn quang. Thương Lan Thiên Triều, hưu, thân hình lóe lên. Người của hắn đã vững vàng rơi xuống Tô Lạc Hà trên ngọn núi. Chân truyền đệ tử Tần Thiên Cơ, đến đây cầu kiến Lạc Hà Tiên Hoàng. Không đợi phụ cận những với tư cách kia người hầu thị vệ, bọn thị nữ vây quanh hỏi thăm, Tần Thiên Cơ đã tự trên báo tục danh. Tần Thiên Cơ. Chân truyền đệ tử đệ nhất nhân Tần Thiên Cơ. Cái gì chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, nghe đồn không lâu Tần Thiên Cơ bởi vì tiểu thư sự tình, tại đế vương tranh bá chiến đài bên trên cùng Thương Lan Tông thiếu tông chủ Lâm Thương Lan đại chiến một hồi. cứ việc đã bình ổn cục xong việc, thế nhưng mà theo hắn lúc ấy bày ra rất nhiều thủ đoạn, tu vi của hắn, dĩ nhiên không kém hơn đế quân cấp cường giả, cái đó sợ không phải đế quân, cũng là có thể so với 24 đại tuyệt thế hoàng giả đỉnh phong nhân vật. 24 đại tuyệt thế hoàng giả. Nghe nói hắn và Lâm Thương Lan giao phong, tựa hồ là bởi vì Lâm Thương Lan muốn hướng tiểu thư cầu thân nguyên nhân, nói như vậy, hắn đối với tiểu thư cũng có nghĩ cách. Có nghĩ cách rất bình thường, tiểu thư Trích Tiên Lâm Trần, thần nữ có tư thế, cái này Tần Thiên Cơ mặc dù là tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể thế nào ngăn cản được tiểu thư mị lực. Tần Thiên Cơ rơi xuống ngọn núi về sau, lập tức, những thị vệ kia, người hầu nhóm, toàn bộ xì xào bàn tán. Những thị nữ này, người hầu đại bộ phận đều là Tô Lạc Hà theo Tinh Hằng Thiên Triều chính giữa mang tới, không phải Thần Hư Tông đệ tử chỗ có thể so sánh, thanh âm của các nàng tuy nhiên nhỏ nhất, thế nhưng mà Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng sao mà nhạy cảm, trong lúc nhất thời cũng nghe cái thất thất bát bát. Bất quá đối với này, thần sắc của hắn trong cũng không có xấu hổ. Cùng Thương Lan Tông thiếu tông chủ Lâm Thương Lan chiến thành ngang tay, hắn hiện tại, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan thế giới, tuyệt đối được cho cao cấp nhất một nhóm kia tuổi trẻ tuấn kiệt, thậm chí, nếu quả thật muốn theo tuổi nhìn lại, hắn cùng tuổi người ở bên trong, không có bất kỳ một người có thể cùng hắn đánh đồng, có bực này thành tựu, mặc dù là tiến về trước Tinh Hằng Thiên Triều đến cửa cầu thân, hắn cũng có cái này lực lượng cùng tự tin, huống chi dưới mắt chỉ có điều đạp vào lạc. Hà Tiên Hoàng ngọn núi, đến nhà bái phỏng. Tần Thiên Cơ tại trên ngọn núi không có chờ đợi bao lâu, rất nhanh, đã có một cái đang mặc hồng sắc giáp mềm mỏng, nhìn về phía trên 27-28 thành thục nữ tử theo ngọn núi đỉnh cung điện phi xuống dưới, rơi xuống Tần Thiên Cơ trước mặt. Nữ tử này cũng không phải là cùng mặt khác người tu hành như vậy, tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, cải biến tướng mạo của mình, khiến cho chính mình thoạt nhìn vô cùng tuổi trẻ, nàng số tuổi chân chính, tuyệt đối sẽ không vượt qua 200 tuổi. 200 năm không đến, tu luyện tới hoàng giả cảnh đỉnh phong, bực này thành tựu phóng tới toàn bộ Thần Hư Tông rất nhiều thánh tử, thánh nữ chính giữa, cũng có thể được xưng tụng nổi tiếng. Thần Thiên Cơ. Đúng vậy. Thần Thiên Cơ bình tĩnh đáp lại lấy. Ngươi có thể bảo ta tú hồng. Nữ tử nói xong, quay người, hướng cung điện phương hướng mà đi, trở về đi, tiểu thư không muốn gặp ngươi. Chương 408, đánh giá. Chương 408, đánh giá. Ân. Tú hồng, lại để cho Tần Thiên Cơ sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi nói cái gì? Hắn chiến bại Lâm Thương Lan, thể hiện ra không kém hơn đế quân trung kỳ cường đại tu vi, cả người danh vọng tại Thần Hư Tông cao thấp, có thể nói là như mặt trời ban trưa, ngay cả là lúc trước cạnh tranh phó tông chủ tiếng hô cao nhất Ninh Nguyệt Ước, đều bị hắn đè ép xuống dưới. Nếu như cái lúc này hắn muốn thông qua thông thường thủ đoạn cạnh tranh Thần Hư Tông thứ 10 phó tông chủ vị trí, mà ngay cả Ninh Nguyệt Ước đều 8-9 phần 10, muốn bại ở trước mặt của hắn, chỉ có điều bởi vì Lôi Thiên Hàn vị này thứ 3 phó tông chủ nguyên nhân, hắn sẽ không tìm hiểu tiếp theo đi cạnh tranh cái kia thứ 10 vị phó tông chủ mà thôi. Đế quân trung kỳ sức chiến đấu, bị Thần Hư Tông tông chủ rất là coi trọng, lập tức lại có thể đủ hiển hóa ra nguyên thần, có đủ không kém hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả kinh thế thủ đoạn. Hắn hiện tại, theo lý thuyết, hoàn toàn ở vào trong đời một cái đỉnh, mang theo vô cùng lực lượng, tự tin, lần thứ nhất đi đến Tô Lạc Hà trên ngọn núi, trước tới bái phòng nàng, muốn chính thức cùng nàng gặp, làm cho nàng minh bạch. Cũng ngay tại Nhật Huy Thành cái kia liền biết rõ nàng chính. Thức danh tự tư cách đều không có thiếu niên, đã trưởng thành đến hoàn toàn không kém hơn nàng tình trạng, có thể cùng nàng bình khởi bình tọa. Nhưng là thật không ngờ, cuối cùng nhất đổi lấy đáp lại là không thấy. Như thế nào, chẳng lẽ ta lời nói mới rồi cũng không nói gì tinh tường sao? Ta đây tiểu lập lại lần nữa tốt rồi, tiểu thư không muốn gặp ngươi, nghe rõ ràng chưa? Tú Hồng nhìn Tần Thiên Cơ liếc. Cứ việc hắn biết rõ Tần Thiên Cơ tại Thần Hư Tông trong lưu lạc rơi xuống thật lớn tên tuổi, có thể là tới từ ở Tinh Hằng Thiên Triều nàng, tự nhiên có thân là chúa tể cấp thế lực thành viên ngạo khí, dù là Thần Hư Tông tông chủ đến rồi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chính mình cốt khí, không núm. Vì cái gì? Tần Thiên Cơ trầm giọng hỏi đến, trong giọng nói, có một loại chấn động nhân tâm khí phách. Nếu là người bình thường tại hắn cái này cố khí phách gáp bách dưới, 8-9 phần 10 hội nhịn không được toàn thân bối rối, tâm thần thất thủ. Nhưng là đến từ Tinh Hằng Thiên Triều Tú Hồng người nào không có nhìn thấy qua. Coi như là trí tôn cấp cường giả, đều không chỉ gặp mặt qua một lần, Tần Thiên Cơ trên người loại này khí phách, tại nàng xem ra, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Không tại sao? Người bây giờ xác thực đã có không tệ thành tựu, phóng nhãn Thương Lan thế giới rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể cùng ngươi so sánh với, cũng chỉ có giải rác mấy người, nhưng là tiểu thư là người nào? Tinh Hằng Thiên Triều trẻ tuổi trong đệ nhất thiên tài, tinh khí thần ba đạo. Toàn bộ đạt tới ngũ giai đỉnh phong nhân vật tuyệt thế, một khi trở về tới Tinh Hằng Thiên Triều, đánh vỡ trên người chất trắng bóc, bước vào lục giai, chắc chắn kinh thiên động địa. Nói đến đây, Tú Hồng nhìn Tần Thiên Cơ liếc, không có gì miệt thị, ánh mắt bình tĩnh, kể ra lấy một sự thật, và lại, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có được cùng Lâm Thương Lan chống lại thực lực sao? Với tư cách Thương Lan Tông thiếu tông chủ, hắn nội tình, không phải thường nhân xuất thân ngươi đủ khả năng tưởng tượng, nếu như các ngươi hai người chính thức cuộc chiến sinh tử, cuối cùng nhất vẫn là người, nhất định là ngươi. Cuộc chiến sinh tử. Thần Thiên Cơ đồng tử có chút ngưng tụ, lại cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn biết rõ, cái này tên là Tú Hồng nữ tử nói là sự thật, đế vương tranh bá chiến đài bên trên cùng Lâm Thương Lan một trận chiến, thủ đoạn của hắn, đã toàn bộ thi triển đi ra, nhưng là Lâm Thương Lan. Hiển nhiên còn có lưu dư lực. Ít nhất còn có một chút chỉ có tại thân hãm tuyệt cảnh trong chiến đấu mới có thể thi triển đi ra thủ đoạn không có bày ra. Lâm Thương Lan không chỉ bản thân có càng hơn qua thế lực của ngươi, hắn sau lưng, càng là đứng đấy Thương Lan Tông bực này quái vật khổng lồ. Thương Lan Tông cứ việc so ra kem chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều, có thể cùng tiểu thư của chúng ta cũng miễn cưỡng được cho môn đăng hộ đối, có thể mặc dù là Lâm Thương Lan loại trình độ này thiên tài hướng tiểu thư cầu thân, tiểu thư cũng chưa chắc hội để ở trong lòng, ngươi cảm thấy, ngươi so Lâm Thương Lan đến cùng mạnh đến nổi bao nhiêu. Tú Hồng nói xong, bình tĩnh nhìn Tần Thiên Cơ liếc, xoay người, nhắm ngọn núi đỉnh cung điện mà đi. Ta so Lâm Thương Lan đến cùng mạnh đến nổi bao nhiêu. Nhìn xem cũng không quay đầu lại, quay người rời đi Tú Hồng, Tần Thiên Cơ thần sắc cũng dần dần bình tĩnh lại, há miệng, bang bang hữu lực nói, chỉ bằng ta tu hành đến nay, còn bất quá 40 năm, ta tiểu so Lâm Thương Lan mạnh một đoạn không chỉ. Tần Thiên Cơ, lại để cho Tú Hồng thân hình có chút dừng lại. Bất quá, nàng vẫn đang không quay đầu lại, một bước không ngừng, nhắm trên núi cung điện mà đi, rất nhanh đã biến mất tại Tần Thiên Cơ tầm mắt chính giữa. Cự tuyệt. Tiểu thư cự tuyệt vị này Tần Thiên Cơ sư huynh. Ngẫm lại xem, cũng là hợp tình lý, tiểu thư những năm này bị Thương Lan Thiên Triều cao dưới tay cấm chế, cứ việc không cách nào bước vào đế quân cảnh giới, thế nhưng mà, nàng tích xúc, lại đã đạt đến một cái trình độ khủng bố, một khi cấm chế phá vỡ, chắc chắn long trời lở đất, cứ như vậy tính toán, tu vi của hắn có lẽ còn không bằng tiểu thư đâu rồi, tiểu thư cũng không thể đủ gả cho một cái tu vi liền nàng đều không bằng nam tử a. Vậy cũng được, tiểu thư hạng gì thần tư, nếu là muốn chọn lựa ý trung nhân. Tất nhiên rất đúng Thương Lan thế giới độc nhất vô nhị lại vừa, Tần Thiên Cơ người này cứ việc được cho nổi tiếng, nhưng là cùng hắn tương đương, vẫn có mấy cái, còn không xứng với tiểu thư. Chứng kiến truyền đạt Tô Lạc Hà ý tứ sau đó xoay người rời đi Tú Hồng, trên ngọn núi các loại nghị luận thanh âm lại lần nữa vang lên. Tô Lạc Hà. Tần Thiên Cơ trong miệng nhớ kỹ cái tên này, trong mắt, có một vòng làm cho không người nào có thể nhìn thẳng dị sắc. Sau một khắc, hắn thần sắc bình tĩnh. Phảng phất hoàn toàn không có nghe được trên ngọn núi những người khác nghị luận nhau nhau, trực tiếp quay người, đã đi ra ngọn sơn phong này. Đã hiện tại không đủ tư cách, như vậy, sẽ chờ hắn chính thức đủ tư cách lúc, lại đạp vào ngọn sơn phong này, cho đến lúc đó, hắn muốn làm cho cả trên ngọn núi sở hữu Tinh Hằng Thiên Triều chi nhân bởi vì hắn đến mà kinh hãi. Hưu. Một lát sau, Tần Thiên Cơ thân hình đã rơi vào chính mình ngọn núi chính giữa. Thế nào, Tần Sư Huynh? Đường Tử San sư muội có nguyện ý hay không ra mặt khuyên bảo cô thành sư đệ? Rơi vào ngọn núi về sau, đã tại chỗ này chờ đợi Tiết Tử Y Y vội vàng chạy ra đón chào. Ách! Nghe được Tiết Tử Y Y, Thần Thiên Cơ lập tức có chút không nói gì. Hắn cũng không thể đủ nói hắn liền Lạc Hà Tiên Hoàng ngọn núi đều không có lên đi. Bất quá, ngay tại hắn tại suy nghĩ ứng nên như thế nào đáp lại lúc, một đạo kỳ lạ ngọc phù lập tức pha không tới, rơi xuống trước mặt của hắn, trong chốc lát, đã hóa thành một đạo tin tức trào vào tinh thần của hắn thế giới. Mà lại để cho hắn có chút kinh ngạc chính là, đứng ở trước mặt hắn Tiết Tử Y Y, Tần Ngọc Nhan hai người, đối với cái này Trương Ngọc Phù xuất hiện, tựa như chưa tỉnh. Ân, đây là một môn bí thuật, tinh thần đưa tin phủ. Có thể toàn bộ khoảng cách đưa tin. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã sáng tỏ trước mắt loại này Ngọc Phù lý do, phân ra một tia tâm thần, phát hiện. Phát ra cái này Trương tinh thần Ngọc Phù cũng không phải là Tô Lạc Hà, mà là Đường Tử San. Tần Sư Huynh. Tinh Hằng Thiên Triều đại loạn buông xuống, bây giờ không phải là cuốn vào trận này vòng xoáy thời điểm. Thượng diện ghi lại, tự là đơn giản như vậy một phen ngữ. Tinh Hằng Thiên Triều đại loạn. Hẳn là Thương Lan Thiên Triều nguyên nhân rồi, Thương Lan Thiên Triều đã theo trận chiến ấy tổn thương chính giữa khôi phục nguyên khí. Hiện tại, ý định lại lần nữa phát động chiến tranh, đem Tinh Hằng Thiên Triều theo Thương Lan thế giới một lần hành động xóa đi. Thần Thiên Cơ thần sắc mặt ngưng trọng nghĩ đến. Như vậy một hồi đại chiến, coi như là đế quân, đều không được xưng nhân vật chính. Một cái không cẩn thận sẽ triệt để vỡ lạc, chính thức có thể chúa tể chiến tranh, chỉ có thập phương thiên đế cùng với chi tôn cấp cao thủ. Tần Thiên Cơ hiện tại mặc dù có thể so với đế quân trung kỳ tu vi, thế nhưng mà trong thiên hạ, có thể đưa hắn đánh chết cường giả, vẫn đang số lượng cũng không ít, ít nhất, những đại đế kia cấp cao thủ, cùng với thập phương thiên đế cấp nhân vật, từng cái, đều có đưa hắn đánh chết năng lực, thậm chí còn hai cái đế quân đỉnh phong cao thủ đồng loạt ra tay, cũng có thể triệt để đứt rời hắn trốn chết đường lui, đem khắc nhất cử vây giết. Tô Lạc Hà, 89 phần 10 hội trở thành trận chiến tranh này ngòi nổ, mặc dù không phải ngòi nổ, coi hắn càng hơn Thương Lan Thái tử Thiên Phú, tiềm lực, số mệnh, Thương Lan Thiên Triều vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua nàng, cái lúc này hắn nếu là cùng Tô Lạc Hà có cái gì liên lụy, 89 phần 10, sẽ bị thai họa hổ cá. Không muốn ta cuốn vào trận này phân tranh chính giữa sao? Thu được cái này phong đưa tin, Tần Thiên Cơ trong nội tâm cũng không có dễ chịu bao nhiêu. Có lẽ, Tô Lạc Hà xác thực là còn nhớ rõ hắn một người như vậy, nhưng là, tại nàng trong suy nghĩ 89 phần 10, cũng là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Nếu như là bằng hữu, nàng hội nghĩ biện pháp đem chính mình đưa đến Tinh Hằng Thiên Triều, chỉ có cái loại này chỉ là bình thường quan hệ người, nàng mới chọn chặt đứt liên hệ, do đó bảo toàn đối phương. Thật giống như chính mình cùng Tần Ngọc Nhan cùng với Vân Lai Kiếm Tông bình thường đệ tử, nếu như Vân Lai Kiếm Tông thật sự muốn gặp đại nạn, hắn nhất định sẽ mang theo Tần Ngọc Nhan bọn người cùng một chỗ trốn chết, về phần những đệ tử bình thường kia, nhất định là chia bọn hắn một ít vòng vo, lại để cho chính bọn hắn xuống núi rời đi, tất cả tự mưu sinh. Tinh Hằng Thiên Triều hội đại loạn, ta hiện tại không có tham gia trận này hỗn loạn năng lực. Hiện tại không có, không có nghĩa là qua một thời gian ngắn sau cũng không có. Thần Thiên Cơ trong miệng thì thảo tự nói. Sư huynh, thần sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Cái lúc này, Tiết Tử Y có chút thúc giục thanh âm tại Tần Thiên Cơ bên tai vang lên. Nghe được Tiết Tử Y, Tần Thiên Cơ lại lần nữa lắc đầu, ta cuối cùng cảm thấy có chút không ổn, như vậy quá liều lĩnh, lô mãng, hơn nữa, đây là cô thành sư đệ làm quyết định, chúng ta những làm này sư huynh sư tỷ, muốn làm không phải ngăn cản hắn, mà là tiến hành nhất định được dẫn đạo, lại để cho hắn không muốn giống như bây giờ điên cuồng. Thế nhưng mà, mặt khác, còn có là trọng yếu hơn một việc cần giải quyết. Sự tình gì? Thọ nguyên. Tần Thiên Cơ trầm giọng nói, cô thành sư đệ đã chỉ còn lại không tới 3 năm thọ nguyên rồi, cứ việc hắn là đem 3 năm này thời gian trở thành đối với chính mình thúc dục, ôm không thành công tiện thành nhân tâm tư, thế nhưng mà, chúng ta không thể không vì hắn cân nhắc một phen, muốn tất cả biện pháp, cũng phải giúp hắn tìm kiếm được một ít có thể kéo dài thọ nguyên đại nạn thiên tài địa bảo đến. Thọ nguyên đại nạn thiên tài địa bảo. Tần Ngọc Nhan cau mày, loại này bảo vật có lẽ thập phần chân quý a, đến cùng địa phương nào mới sẽ có được? Ta không biết. Tần Thiên Cơ lắc đầu, bất quá, ta tin tưởng tông chủ đại nhân khẳng định biết rõ, với tư cách thần hư tông tông chủ, hắn hiểu rõ che giấu, vượt xa chúng ta ta cái này bên trên Hỗn Nguyên Thiên Cung, cầu kiến tông chủ, xem có thể không lại để cho tông chủ muốn nghĩ biện pháp, tông chủ đối với cô thành sư đệ cũng là có chút coi được, bằng không thì cũng sẽ không cho phép hắn và thẩm chắc nhất trưởng lão gian 3 năm ước chiến, ta muốn. Hắn chắc có lẽ không ngồi yên không lý đến. Chương 409, Hôn Nguyên Thiên Đế. Chương 408, Hôn Nguyên Thiên Đế. 3 năm thời gian đối với một vị đế quân cấp cường giả mà nói, có thể nháy mắt đã trôi qua rồi. Mà muốn ở 3 năm thời gian lý theo hoàng giả cảnh đột phá đến đế quân cảnh, lại giống như người ngốc nói mê, ít nhất cả thần hư tông trong lịch sử đều không có nhân hoàn thành quá bực này kinh thế hành động vĩ đại. Bởi vậy, Tần Thiên Cơ không dám có gì trì hoãn, trực tiếp phá không mà đi. Nhắm thẳng Vĩnh Hằng Thần Sơn phương Hỗn Nguyên Thiên Cung mà đi. Người nào, thiện sấm Hỗn Nguyên Thiên Cung. Tần Thiên Cơ còn không có bước vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, hai cổ cường đại hơi thở, đã muốn phô thiên cái địa mà đến, đưa hắn thân hình hoàn toàn tập trung ở bên trong. Đây là hai tôn đế quân cấp thái thượng trưởng lão. Đệ tử Tần Thiên Cơ, có việc cầu kiến tông chủ. Tần Thiên Cơ, đã bại Lâm Thương Lan người đệ tử kia. Đế vương tranh phách đài chiến đấu thượng một trận chiến. Hiển nhiên đã muốn làm cho Tần Thiên Cơ danh hào triệt vang ở nội thần hư tông thái thượng trưởng lão vòng giữa. Bất quá, bởi vì sau lại thương bất phụ chuyện tình, những người này đối với Tần Thiên Cơ hiển nhiên cũng không có cái gì hảo thái độ. Tông chủ hiện tại đang ở mời dự họp thái thượng trưởng lão hội nghị, không có thời gian gặp ngươi, ngươi lui xuống trước đi đi. Không sai, thương thiên táng chí tôn lâm thời thay đổi lộ trình, khiến cho chúng ta thần hư tông muốn gặp phải hắc ngục chân giới uy hiếp, thế cục một chút trở nên tồi tệ đứng lên, này đó đều là của ngươi sai lầm làm cho, sau đó ngươi còn chạy lên đến thêm cái gì loạn. Hai vị trưởng lão loại này cách nói, không khỏi có chút không hợp với đạo làm người, thương bất phụ hoàn toàn không có đem chúng ta thần hư tông thái thượng trưởng lão để vào mắt, khó có thể nào, liền bởi vì chúng ta là Thương Lan Thiên Triều phụ thuộc tông môn, đối với Thương Lan Thiên Triều nhân nên khom lưng quỳ gối, không có gì khí khái. Sự phân nặng nhẹ, hắc ngục chân giới ngay tại liệt phong sơn mạch, không mượn trợ Thương Lan Thiên Triều lực lượng, chúng ta thần hư tông như thế nào ngăn cản? Ngươi cho là, ngươi cùng Lâm Thương Lan đánh cái ngang tay, không hề kém hơn đế quân trung kỳ tu vi, có thể đủ nắm giữ càn khôn, đảo lộn nhật nguyệt đến sao? Một khi chúng ta thật sự cùng hắc ngục chân giới bùng nổ toàn diện đại chiến, ngươi chỉ sợ ngay cả giữ tròn tự thân tánh mạng kỹ năng đều không có. Vì tông môn kế hoạch lớn, nhất thời cá nhân vinh nhục lại bị cho là cái gì? Đã bị nhục nhã cũng không phải các ngươi tự nhiên có thể ở một bên nói nói mát. Chúng ta Thần Hư Tông là Thần Hư Tông, chính là Thương Lan Thiên Triều phụ thuộc tông môn, mà không phải Thương Lan Thiên Triều nô lệ, nếu Thương Lan Thiên Triều. Tần Thiên Cơ trong lời nói vẫn chưa nói xong, vị kia trưởng lão đã muốn một tiếng quát chói tai, đưa hắn kế tiếp lời nói mạnh mẽ đánh gãy, xuống xã, ngươi còn không phải trưởng lão, còn không phải đệ tam phó tông chủ, liền dám đối với chúng ta này đó trưởng lão hô quát, nếu là chờ ngươi đã trở thành đệ tam phó tông chủ, nắm giữ chúng ta Thần Hư Tông lớn lao quyền lực, kia còn như thế nào, ta hiện tại là cho ngươi lui ra, ngươi có nghe hay không? Quát chói tai trong tiếng, một con hoàn toàn từ khu vực biến hóa mà thành bàn tay khổng lồ, đã muốn tự Hỗn Nguyên Thiên Cung đại môn trong miệng mạnh mẽ hoành ra, mang theo sấm vang chớp giật uy lực, hung hăng phách về phía Tần Thiên Cơ, một trường chụp ra, giống như khắp thiên địa đều phải hóa thành yên phấn. Rõ ràng là một pho tượng đế quân hậu kỳ cao thủ. Tần Thiên Cơ có thể cùng Lâm Thương Lan một trận chiến, hoàn toàn là bởi vì Lâm Thương Lan khinh địch, cùng với Bạch Tấn trưởng lao âm thầm động tay động chân, làm cho hắn ở quá ngắn thời gian lý, đem đạo thần thủ đoạn thi triển đi ra. Trên thực tế chân chính luận thực lực trong lời nói, hắn cũng là so với Nam Phong đế quân bực này đế quân sơ kỳ đỉnh phong cao thủ mạnh hơn một đường. Trước mắt đối mặt vị này trưởng lão đột nhiên ra tay, vô luận là đạo thần thủ đoạn, vẫn là đại nhật chân hỏa, đều không kịp chuẩn bị, trong lòng đội vàng, trước tiên đem hỗn động chân kinh biến thành hắc động tế ra, đem một trưởng này trung vĩ ngạn cự lực tất cả chuyển rời đến thanh diễn thần giới giữa mà đi, cho dù là như thế, còn sót lại một phần lực lượng, hung hăng xông lên hắn thân hình, chẳng sợ hắn tu luyện cổ thần chân thân. Thân thể mạnh mẽ đến không kém cỏi cho tuyệt phẩm linh khí. Vẫn đang bị chụp khí huyết sôi trào, suýt nữa phụt lên mà ra, thân hình tức thì bị chụp suýt nữa bay ra Hỗn Nguyên Thiên Cung. Ân. Chứng kiến Tần Thiên Cơ ở chính mình một trưởng dưới không chỉ không có hộc máu, thậm chí còn không có bay ra Hỗn Nguyên Thiên Cung, vị này trưởng lão sắc mặt nhất thời có chút không nhịn được. Vừa rồi một trưởng kia hắn cứ việc không có thi triển cái gì thần thông, nhưng cũng tế ra chính mình khu vực lực, chính là không nghĩ lại có thể không có đối với đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn, này nếu truyền ra ngoài, đối với hắn thanh danh, cũng là cái không nhỏ đả kích. Hôn trướng, nghĩ đến chính mình có chút kỹ năng, là có thể không đem chúng ta này đó thái thượng trưởng lão để vào mắt đến sao, ta thật muốn nhìn, của ngươi cánh có phải thật vậy hay không dài cứng rắn. Vị này trưởng lão gầm lên một tiếng, chân thân đã muốn tự Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa hiển hóa mà ra, muốn hướng bay rất ra ngoài Tần Thiên Cơ phát sát mà đi. Bất quá, không đợi hắn lần thứ hai ra tay, một thanh âm đột nhiên theo Hỗn Nguyên Thiên Cung nội truyền ra, Tần Thiên Cơ, tông chủ triệu kiến. Hỗn Nguyên Chi Linh. Nghe thế cái thanh âm, Tần Thiên Cơ tâm thần chấn động. Hắn cứ việc còn không có tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong, khả trước mắt chuyện tình liền phát sinh ở Hỗn Nguyên Thiên Cung ngoại, Hỗn Nguyên Chi Linh đối này tự nhiên thập phần hiểu biết. Tông chủ muốn gặp hắn. Vị này nguyên bản còn tính toán ra tay trưởng lão, thân hình nhất thời đỉnh trệ ở tại đường trường. Mạc Linh trưởng lão, Tần Thiên Cơ đã muốn bị tông chủ khâm điểm vì có tư cách kế thừa đệ tam phó tông chủ Lôi Thiên Hàn Thánh Tử, cứ việc còn không phải thái thượng trưởng lão, nhưng là, muốn thẩm lý và phán quyết hắn, cũng nhất định phải trải qua ít nhất 5 vị thái thượng trưởng lão đồng ý mới được, ngươi tùy tiện đối tông môn thánh tử ra tay, còn mời ngươi đến lúc đó cấp tông chủ một cái công đạo. Hỗn Nguyên Chi Linh cũng không có biến hóa, nhưng là tiếng nói, lại rõ ràng quanh quẩn ở tại Hỗn Nguyên Thiên Cung đại môn nơi trốn có người bên hai. Cũng là làm cho vị này ra tay thái thượng trưởng lão Mạc Linh sắc mặt hơi đổi. Mạc Linh phải không, ta nhớ kỹ ngươi. Tần Thiên Cơ áp chế trong cơ thể sôi trào khí huyết, tự Mạc Linh bên người đi tới, trong miệng lạnh lùng nói. Hừ, người nhớ kỹ ta lại không chỉ một cái hai cái, ta Mạc Linh đến bây giờ mới thôi, không đều còn sống hảo hảo. Cùng với muốn trả thù ta, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Tần Thiên Cơ không nói gì thêm, hắn ở Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa ở lại quá một đoạn thời gian. Đối với Hỗn Nguyên Thiên Cung nhưng thật ra có chút quen thuộc, và lại, hắn vừa tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, Hỗn Nguyên Chi Linh đã muốn hóa ra một đạo ý chí, tại phía trước dẫn đường, sẽ không làm cho hắn bị lạc phương hướng. Ở Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa đi rồi một lát, Tần Thiên Cơ hơi hơi nhíu mày, Hỗn Nguyên Chi Linh đại nhân, hướng chúng ta giống như có chút không đúng. Có người muốn gặp ngươi, có người muốn thấy ta. Hỗn Nguyên Chi Linh lời nói, làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi một chút, rất nhanh, hắn tựa như liên tưởng đến cái gì. Thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng đứng lên. Cả Hỗn Nguyên Thiên Cung, chỉ có hai người có thể mệnh lệnh Hỗn Nguyên Chi Linh, trong đó một cái, là thân là Thần Hư Tông Tông Chủ Nguyên Hư, làm Thần Hư Tông Tông Chủ, chúa tể Hỗn Nguyên Thiên Cung, ở Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa, có cực cao quyền hạn. Nhưng mà, Nguyên Hư Tông Chủ mặc dù là Thần Hư Tông Tông Chủ, chính là bởi vì tu vi duyên cớ, chung quy không có biện pháp hoàn toàn đem Hỗn Nguyên Thiên Cung luyện hóa. Hỗn Nguyên Thiên Cung chủ nhân chân chính, ở mấy ngàn năm qua, vẫn đều chỉ có một, đó chính là Thần Hư Tông cao nhất tồn tại, ở cả Thần Hư Tông cao thấp, có được không gì sánh kịp quyết sách lực thập phương thiên đế một trong, Hỗn Nguyên Thiên Đế. Lại có thể là Hỗn Nguyên Thiên Đế muốn triệu kiến ta. Tần Thiên Cơ trong lòng ngưng trọng, trong lòng Đa Đa Thiểu Thiểu có chút khẩn trương. Ở hắn vừa tiến vào Thần Hư Tông thì đã nghe qua vị này truyền kỳ nhân vật đủ loại sự tích, cả Thần Hư Tông, từ Thái Thượng trưởng lão cho tới chân truyền đệ tử, không một không đối Hỗn Nguyên Thiên Đế coi như thần đệ, có thể nói, hắn cho dù cả Thần Hư Tông tinh thần tín ngưỡng, Thần Hư Tông có thể ở Thương Lan thế giới giữa có được như thế địa vị, toàn bộ nhờ Hỗn Nguyên Thiên Đế một người lấy vô thượng thần thông, khởi động khắp không trung. Ở Hỗn Nguyên Chi Linh dưới sự dẫn dắt, Tần Thiên Cơ trực tiếp hướng Hỗn Nguyên Thiên Cung ở chỗ sâu trong đi đến. Việc tới gần Hỗn Nguyên Thiên Cung ở chỗ sâu trong, cái này thánh khí bên trong không gian lại càng là phức tạp, rất nhiều địa phương, thậm chí không gian giữa bao hàm không gian, trung điệp không gian điệp cùng một chỗ. Nếu là không biết Hỗn Nguyên Thiên Cung nhân tùy tiện xâm nhập trong đó, không cần phát động cái này thánh khí lớn lao uy lực, riêng là bên trong kẻ khác đầu hoa mắt choáng tựa như mê cung giống nhau không gian thế giới, liền đủ để này người xâm nhập choáng váng đầu hoa mắt. Này đó không gian phân cách phương pháp, nhưng thật ra thập phần cao minh, của ta Thanh Diễn Thần Giới cứ việc cũng có thể phân cách ra độc lập không gian đến, chính là, nhiều nhất chính là phân chia khu vực thôi. Tần Thiên Cơ vừa đi vừa nhìn, thông qua quan sát Thanh Diễn Thần Giới, thể hội không gian biến hóa, chỉ chốc lát sau, nhưng thật ra có một phen hoàn toàn bất đồng lĩnh ngộ. Vang ầm ầm. Theo Tần Thiên Cơ cảm giác chính mình đã muốn tới Hỗn Nguyên Thiên Cung sâu nhất chỗ thì ngoại giới không gian, một trận biến hóa, càn khôn dịch chuyển, một lát sau, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở một cái cực kỳ rộng mở đại địa giữa. Tại nơi đại điện giữa, một cái nhìn qua cùng tông chủ Nguyên Hư tương đương trung niên nam tử, ở hắn vào đồng thời, đã muốn đem ánh mắt hướng về phía hắn, hai người ánh mắt va chạm khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ thẳng cảm giác này trung niên nam tử thân hình hoàn toàn tiêu thất, giống như khắp thiên địa đều mang theo một loại dính đắc ý chí, nhắm ngay hắn thân hình bao phủ mà đến, giờ khắc này, hắn chứng kiến không còn là một người, mà là một loại đạo, một loại thiên đạo, giống như đại biểu cho cả thiên địa vũ trụ vận hành quy tắc. Tại đây loại tựa như thiên đạo quy tắc đập vào hạ, ngay cả là Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới cũng lâm vào lay động, bổn mạng tinh thần lại không ngừng chấn động, tựa như cũng bị thăm dò ra cuối cùng bí mật. Thời khắc mấu chốt, kia cửu khỏa phụ thuộc tinh thần đồng thời nhấp nháy, hình thành một mảnh tinh thần liên y, quét ngang tứ phương, lúc này mới khó khăn lắm đem kia cổ thăm dò tính ánh mắt đuổi đi ra ngoài. Ân, khó trách. Thanh âm ở trên hư không trung vang lên. Sau đó Tần Thiên Cơ mới phát giác, trước mắt kia chữ phiến quần quận vĩ ngạn thiên địa tiêu thất, nguyên bản xuất hiện ở hắn trước mắt cái kia trung niên nam tử, lần thứ hai ở trước mặt hắn hiện ra xuất thân hình đến. Đây là Hỗn Nguyên Thiên Cung huyền diệu. Trong lòng vừa động, Tần Thiên Cơ đã muốn minh bạch rồi vừa rồi tại nơi trong đó năm nam tử trên người đã xảy ra cái gì. Hỗn Nguyên Thiên Đế. Lấy Hỗn Nguyên đặt tên, chính là bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Cung tồn tại. Tế ra Hỗn Nguyên Thiên Cung, hắn có được chém giết chí tôn sơ kỳ khủng bố thực lực, cho dù chống lại chí tôn trung kỳ cường giả, cũng có thể một trận chiến. Nếu là đem kia người xâm nhập dẫn vào Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa, mặc dù là chí tôn trung kỳ cường giả, sợ cũng muốn nuốt hận đương trường. Đây là Hỗn Nguyên Thiên Đế lực lượng. Ở Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa, hắn tiếp cận vô địch. Bái kiến Hỗn Nguyên Thiên Đế. Thần Thiên Cơ cung kính hành lễ. Này thi lễ là phát ra từ nội tâm, là đối với chân chính cường giả tôn kính. Chương 410, Mang Ngọc mắc tội. Chương 410, Mang Ngọc mắc tội. Không cần đa lễ. Hỗn Nguyên Thiên Đế hư thủ vừa đỡ, trong thần sắc đối với Tần Thiên Cơ nhưng thật ra có chút tán thưởng, khó trách người đối với chính mình đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ như vậy có tin tưởng. Nếu ta không có nhìn lầm trong lời nói, ngươi hiện tại thần đạo tu vi, đã muốn không kém cỏi cho thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, chính là bởi vì ngươi tu hành một môn cực kỳ kỹ càng thần đạo pháp môn, cảnh giới đột phá so với thường nhân muốn khó khăn rất nhiều, lúc này mới ở thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong đỉnh trệ đến nay. Nói đến này, hắn khẽ gật đầu. Nguyên Hư nói chúng ta Thần Hư Tông lần này, có tam đại anh kiệt, siêu việt di vãng thiên tài nhân vật. Trong đó, lại lấy ngươi cùng Đường Tử San cầm đầu, ta lúc trước còn có chút không tin, giống kia Hạo Dương Kiếm Hoàng, Tử Hoàn Tiên Hoàng đám người, mỗi một cái không đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật tuyệt thế. Muốn cái gì dạng thiên tài, mới có thể áp chế bọn hắn một bậc, hiện tại xem ra, có lẽ ngươi chưa đạt tới giỏi hơn, áp đảo bọn hắn phía trên trình độ, khả riêng liền của ngươi thần đạo cảnh giới mà nói, ngươi quả thật có thể cùng bọn họ đánh đồng. Lại liên tưởng đến của ngươi tuổi, Nguyên Hư lời nói, cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Hạo Dương Kiếm Hoàng. Tần Thiên Cơ đối với Hạo Dương Kiếm Hoàng cảm xúc không sâu, nhiều nhất chính là có cảm cho hắn ở chính mình vương giả cảnh thời gian thanh danh thượng cho chính mình viện trợ thôi, nhưng là chính mình sư phụ Mạc Bạch Vân, đối với Hạo Dương Kiếm Hoàng có thể nói là trung thành và tận tâm, đối với nên vì Hạo Dương Kiếm Hoàng sửa lại án xử sai, làm cho hắn thoát ly chấn áp việc canh cánh trong lòng, trước mắt hắn may mắn thấy được Hôn Nguyên Thiên Đế, mà Hôn Nguyên Thiên Đế ở Thần Hư Tông Trung. Lại có cơ hồ một lời đoạn quyết năng lực, hắn lập tức đem chuyện này nói ra. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân, ta tin tưởng lấy trong mắt của ngươi không có khả năng nhìn, Hạo Dương Kiếm Hoàng chuyện tình, khẳng định là có người từ giữa làm khó dễ, hắn cuối cùng đánh chết tông môn 13 vị thánh tử thánh nữ, cũng là đã bị người có ý châm ngòi, cho dù là có tông môn quy tắc hạn chế, trước mắt hắn đã muốn bị trấn áp lâu như thế, cũng có thể là thời điểm làm cho hắn lại thấy ánh mặt trời. Hơn nữa hắc ngục chân giới bên ngoài như hổ rình mồi, chúng ta Thần Hư Tông sắp gặp được đại nạn, đúng là lục dùng người, sau đó, hay không có thể đem Hạo Dương Kiếm Hoàng thả ra, chẳng sợ hắn lúc trước có sai, sau đó cũng có thể lập công chu tội, lập công chu tội. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá, Hạo Dương Kiếm Hoàng bị trấn áp việc, Nguyên Hư thật lâu trước kia liền hướng ta hội báo qua, nhưng là căn cứ ta phải ra kết luận, đem Hạo Dương Kiếm Hoàng trấn áp, đối với hắn mà nói đều không phải là chuyện xấu. Hạo Dương Kiếm Hoàng có thể đứng hàng 24 đại tuyệt thế hoàng giả, thiên phú tự nhiên là không thể nghi ngờ, ở bị trấn áp trong đoạn thời gian này, kiếm đạo tu vi vừa mới đột phá. Trước mắt, dĩ nhiên cờ tới kiếm ý cảnh giới, kém, chính là thần đạo cảnh giới tích lũy, phóng nhãn thiên hạ, có thể có được bực này lĩnh ngộ, cơ hồ không có, một khi hắn thần đạo cảnh giới có thể đột phá thiên nhân cảnh hậu kỳ, tái lĩnh ngộ kiếm ý, tuyệt đối có thể tiếu ngạo thiên hạ, một kiếm chém giết, đó là chí tôn, cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Cho đến lúc này, chúng ta Thần Hư Tông, đem nhiều ra một vị thiên đế cấp cường giả. Lĩnh ngộ kiếm ý. Tần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi chấn động, hắn lúc trước ở sư tôn Mạc Bạch Vân đốc xúc hạ, cũng tu hành quá một lát kiếm đạo, khắc sâu hiểu được kiếm đạo cảnh giới trung lĩnh ngộ kiếm đạo ra sao này gian nan. Cả thương lan thế giới, cho dù là tính thượng lục muôn đời trước cường thịnh thời đại, có thể cuối cùng lĩnh ngộ kiếm ý, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị, đều là danh chấn thiên hạ tồn tại. Một khi Hạo Dương Kiếm Hoàng chân chính lĩnh ngộ kiếm ý, cả thương lan thế giới, sợ là sẽ bởi vì hắn mà chấn động. Khó trách nhiều năm như vậy, Hạo Dương Kiếm Hoàng đều là mai danh nhận tích, theo lý thuyết lấy hắn thiên phú, tuyệt đối không có khả năng trên trăm năm đều đột phá không dứt đế quân cảnh giới. Dù sao, ở hắn bị trấn áp thì đã muốn là tuyệt thế hoàng giả, có thể chém giết đế quân cấp cường giả tồn tại. Lần này, thần thiên cơ toàn minh bạch rồi. Hạo Dương Kiếm Hoàng, đây là ở hậu tích bạc phát. Thật giống như năm đó hắn ở đại kiếm sư cảnh giới thì cứ việc có đánh bại thiên không kiếm sư thực lực, nhưng lại vẫn ẩn nhận không đột phá, thẳng đến cổ thần chân thân chút thành tựu sau, mới vừa mới đập vào, rồi sau đó nhất đập vào thành công, hắn ngay tại quá ngắn thời gian trong, có được đánh bại vương giả thực lực. Trước mắt Hạo Dương Kiếm Hoàng trên người chuyện đã xảy ra, cũng là như thế. Tốt lắm, ta đây một lần gọi ngươi tới mục đích, đều không phải là như thế, mà là có mặt khác tính toán. Còn thỉnh Hôn Nguyên Thiên Đế phân phó. Thương Lan Thiên Triều thương bất phụ ngươi nhìn thấy qua. Hay không cảm thấy được bọn hắn Thương Lan Thiên Triều hoàn toàn không có đem chúng ta Thần Hư Tông để vào mắt. Quả thật. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, nhất là này mấu chốt tính thời khắc, bọn hắn Thương Lan Thiên Triều lại có thể lấy hắc ngục chân giới chuyện tình đến áp chế chúng ta Thần Hư Tông, khiến cho nguyên bản đang ở hướng chúng ta Thần Hư Tông tới rồi Thương Thiên Táng, lâm thời cải biến lộ trình. A, ai nói cho ngươi Thương Thiên Táng đang ở hướng chúng ta Thần Hư Tông phương hướng chạy đến. Thương bất phụ. Hắn mặc dù là Thương Lan Thiên Triều Thái tử, chính là trên thực tế, cũng chỉ là Thương Lan Thiên Triều đối ngoại một viên quân cờ thôi. Quân cờ. Tần Thiên Cơ nao nao, hắn chẳng lẽ không phải Thương Lan Thiên Triều người nhận ca. Chúng ta Thần Hư Tông Tông chủ Nguyên Hư, như vậy, Nguyên Hư đích chân truyền đệ tử, liền nhất định là tương lai Thần Hư Tông Tông chủ đến sao. Và lại, cho dù đệ tử của hắn thật sự đã trở thành Thần Hư Tông Tông chủ, đó là phủ đại biểu cho, cả Thần Hư Tông sở hữu nói đều là hắn nói tính. Ở chúng ta Thần Hư Tông. Muốn trở thành phó tông chủ, đều ít nhất yêu cầu đế quân cấp thực lực, huống chi Thương Lan Thiên Triều. Hôn Nguyên Thiên Đế lời này vừa nói ra, Tần Thiên Cơ nhất thời bừng tỉnh lại đây. Thương bất phụ, chính là đế quân đỉnh phong cao thủ, khu vực giữa luyện hóa trung phẩm thánh khí chư thần quốc độ, mà nếu này đáng sợ tồn tại, lại có thể còn không phải Thương Lan Thiên Triều trẻ tuổi người mạnh nhất, bị coi là Thương Lan Thiên Triều chân chính người nhận ca, kia Thương Lan Thiên Triều. Thương Lan Thiên Triều nội tình rất dày, bọn hắn cắn nuốt Thương Lan Tông. Chiếm được Thương Lan Tông lưu lại vô cùng bảo vật, có được của cải, đan dược, thiên tài địa bảo, thánh khí, thần thông, căn bản không phải Thương Lan thế giới gì một cái thế giới có khả năng đủ so sánh, chúng ta Thần Hư Tông không thể, chúng Tinh Cung không thể, Tinh Hằng Thiên Triều cũng không có thể, bởi vì hùng hậu nội tình, bọn hắn cùng Tinh Hằng Thiên Triều một trận chiến, khôi phục so với chúng ta trong tưởng tượng khoái hơn, thậm chí, mơ hồ có một loại theo 6 vạn năm trước thiên ngoại cuộc chiến nguyên khí đại thương trung đi tới xu thế. Thiên ngoại cuộc chiến. Thương Lan Thiên Triều khôi phục đến thiên ngoại cuộc chiến tiền thực lực. Thiên ngoại cuộc chiến tiền thời đại, muốn xưng bá chủ cấp tông môn, nhất định có thánh vương cấp ngụy thần chấn thủ. Trước mắt Thương Lan Thiên Triều những năm gần đây, đã muốn tỏ vẻ ra thổi quét Thương Lan thế giới quyết tâm. Theo bọn hắn gần đây đối với Thiên Lang Sơn Trang ra tay, chính là tốt nhất ví dụ. Rất nhiều người đều ở phòng đoán, Thương Lan Thiên Triều vị kia lão tổ, có phải hay không đã muốn mại vào kia tới quan trọng yếu từng bước, bước chân vào cho dù ở thiên ngoại cuộc chiến. Tiền, đều có thể đủ xưng là cao nhất cường giả hàng ngũ. Thánh Vương. Thần Thiên Cơ trong lòng chấn động. Thương Lan Thiên Triều chung có loại này cấp bậc chính là cường giả. Bực này tồn tại, có được thần thông đã muốn không kém cỏi cho thần đệ, cứ việc chính là ngụy thần, chính là, phóng tới Thương Lan thế giới ngoài ra thế giới, vẫn đang đánh đồng cho cao nhất tồn tại. Một cái thánh vương quản hạt một cái thế giới hiện tượng, nhìn mãi quen mắt, một ít rất lại phía sau thế giới, thậm chí chỉ cần có chi tôn tu vi, liền có thể coi vương xưng bá, sở hướng liếc nhìn. Chúng ta thần hư tông cứ việc là Thương Lan Thiên Triều đồng minh, nhưng là thế giới này tồn tại, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, nào có không thay đổi hữu nghị. Tự thân có đủ thực lực, vì ích lợi, Thương Lan Thiên Triều sự tình gì làm không được. Ít nhất, chúng ta thần hư tông Hôn Nguyên Thiên Cung, đã muốn bị Thương Lan Thiên Triều theo dõi. Hôn Nguyên Thiên Cung. Thương Lan Thiên Triều ở đánh chúng ta Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên Cung chủ ý. Hỗn Nguyên Thiên Đế gật gật đầu, Hỗn Nguyên Thiên Cung, cứ việc không phải một món đồ tính công kích thánh khí, nhưng là hắn sở có được huyền diệu, không phải thường nhân có khả năng đủ tưởng tượng đến, nhất là cái này thánh khí năm đó ở luyện chế thì gia nhập một khối thần khí mảnh nhỏ, dựa vào này khối thần khí mảnh nhỏ, Hỗn Nguyên Thiên Cung có được dẫn lên thần nguyên chi khí năng lực, mà loại khí này chính là Thánh Vương Châm Thần Hỏa chuẩn bị vật. Thần nguyên chi khí, thần hư chân giới. Không sai, đây là chúng ta Thần Hư Tông dựng thân an mệnh căn bản, Thần Hư Tông có thể có được nhiều như vậy đế quân cấp cao thủ, giỏi hơn, áp đảo 13 đại bá chủ cấp tông môn sở hữu thế lực phía trên, dựa vào là, chính là thần nguyên chi khí, phải biết rằng, 13 đại bá chủ cấp tông môn trùng trừ bỏ chúng tinh cung cùng thế lực ngoài ra, đại bộ phận đều chỉ có ít ỏi hơn 10 vị đế quân, giống kia thần nguyệt đế triều, đế quân cấp cao thủ chỉ có 9 nếu không phải bởi vì có một tôn. Thiên đế chống đỡ cục diện. Sợ là muốn luân vì đoạn kết của trào lưu. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân, ngươi lúc trước nói Thương Thiên Táng cũng không có đến chúng ta Thần Hư Tông. Thương Lan Thiên Triều này thực hiện, là muốn gõ chúng ta Thần Hư Tông. Chờ chúng ta Thần Hư Tông cùng Hắc Ngục Chân Giới hợp lại lưỡng bại câu thương, bọn hắn tái xuất hiện, mà chống đỡ ưu thế, gồm thâu chúng ta Thần Hư Tông cao thấp. Hôn Nguyên Thiên Đế gật gật đầu. Này, loạn thế buông xuống, bất kỳ một cái tông môn thế lực, đều khó có thể giữ tròn tự thân. Chúng ta Thần Hư Tông muốn đạt được quý giá phát triển cơ hội, sợ là rất khó. Nhất là, ngay cả Thương Lan Thiên Triều đều muốn ánh mắt rơi xuống chúng ta Thần Hư Tông trên đầu điều kiện tiên quyết hạ. Thần Thiên Cơ trong lòng trầm trọng. Thần Hư Tông cường đại không thể nghi ngờ, hơn 60 vị đế quân cấp thái thượng trưởng lão, hai tôn đại đế, hơn nữa Hỗn Nguyên Thiên Đế, cổ lực lượng này, ở 13 đại bá chủ cấp tông môn chung không dám nói hạng nhất hạng nhì, chỉ tuyệt đối có thể xếp vào tiền tam giáp, chính là ở gặp phải Thương Lan Thiên Triều địch ý sau, cũng ngay cả phản kháng ý tưởng đều không có. Theo điểm này là có thể bên cạnh nhìn ra Thương Lan Thiên Triều mạnh mẽ đến hạng gì trình độ. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân, ngươi cùng ta nói này đó, không biết. Ha ha, chủ yếu vẫn là Thương Lan Tông thiếu tông chủ Lâm Thương Lan xuất hiện cho ta đầy cái ý tưởng. Ân, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu Thương Lan Thiên Triều cảm thấy được chúng ta Thần Hư Tông không có giới trị lợi dụng, muốn gồm thâu chúng ta Thần Hư Tông, chúng ta Thần Hư Tông cần gì phải tái ở Thương Lan Thiên Triều trước mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thương Lan Thiên Triều cứ việc khôi phục cực nhanh, chính là, nếu Tinh Hằng Thiên Triều chiếm được chúng ta Thánh Khí Hỗn Nguyên Thiên Cung trợ giúp, khôi phục tốc độ, vị tất không thể vượt qua đến, đến lúc đó, cho dù chiến thắng không dứt Thương Lan Thiên Triều, duy trì rằng co cục diện, hẳn là vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Hỗn Nguyên Thiên Đế gọi về Tần Thiên Cơ, rốt cuộc muốn làm cho hắn cho cái gì đâu. Chương 411, Thần Hư Chân Giới. Chương 411, Thần Hư Chân Giới. Tinh Hằng Thiên Triều. Hôn Nguyên Thiên Đế gật gật đầu, sự tình có thể xoay chuyển ngay tại Lạc Hà Tiên Hoàng trên người. Thông qua Lạc Hà Tiên Hoàng này môi giới, ta muốn cho ngươi đi một chuyến Tinh Hằng Thiên Triều, gặp Tô Hoa Vân, lấy bọn hắn có thể cử ba vị trí tôn ở chúng ta Thần Hư Chân Giới thổ nạp thần nguyên chi khí khôi phục thương thế vì điều kiện, làm cho bọn họ ra tay, trấn áp Hắc Ngục Chân Giới. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân là muốn thông qua ta cùng Lạc Hà Tiên Hoàng quan hệ, do đó đảm đương này sứ giả. Chúng ta Thần Hư Tông có thể đảm đương được này chức trách, có ba, người, Đường Tử San, chữ Huyền Ước, chính là, chữ Huyền Ước cùng Thương Lan Thái Tử đi được thân cận quá, Đường Tử San rồi lại quá mức khuynh hướng cho Tinh Hằng Thiên Triều. Bởi vậy, thích hợp nhất người được chọn, phi ngươi không được. Huống chi, như ngươi theo như lời, ngươi cùng Lạc Hà Tiên Hoàng quan hệ, quả thật sẽ làm sự tình trở nên càng thêm dễ dàng một ít. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân, ngươi sợ là nghĩ sai rồi, ta cứ việc cùng Lạc Hà Tiên Hoàng có chút giao tế, chỉ tuyệt đối thuộc loại sơ giao. Ta biết, ở không lâu ngươi gặp mặt Lạc Hà Tiên Hoàng, chưa từng thấy mặt nàng chuyện tình, ta cũng biết, nhưng là này hết thệ căn bản, đều không phải là mặt khác, mà là nàng không nghĩ đem ngươi cuốn vào trận này lốc xoáy thôi, xét đến cùng, là của ngươi tu vi quá yếu. Tu vi quá yếu. Thần Thiên Cơ cười khổ. Không thể tưởng được hiện tại chính mình có đối kháng đế quân trung kỳ cường giả tu vi, vẫn đang bị coi là quá yếu. Ở trước khi cùng ngươi gặp mặt, ta còn ở do dự, rốt cuộc muốn hay không cho ngươi đi. Nhưng là hiện tại, ta đã muốn xác định, của ngươi tinh thần cường độ, đã muốn không kém gì tầm thường thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, muốn đột phá, kém, chính là một cái cơ hội, hiện tại, ta cho ngươi này cơ hội. Cơ hội. Thần hư chân giới. Hôn Nguyên Thiên Đế gật đầu nói, căn cứ ngươi ở tông môn trung cống hiến, ngươi thân mình là có thể tiến vào thần hư chân giới giữa tu hành 10 năm. Bất quá ngươi có điều không biết chính là, bởi vì ta một mực tại thần hư chân giới giữa mượn dùng thần nguyên chi khí luyện hóa Hỗn Nguyên Thiên Cung. Trên thực tế chân chính bị mặt khác trưởng lão hấp thu thần nguyên chi khí, chỉ có 1/10, thậm chí càng ít hơn. Nhưng chỉ có như vậy một chút thần nguyên chi khí, mỗi một lần, vẫn đang có thể để cho các trưởng lão tu vi tiến nhanh. Một số người, thậm chí thực dễ dàng có thể đủ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu là, ta điều động cả thần hư chân giới thần nguyên chi khí, cho ngươi tu hành, ngươi cảm thấy làm sao? Đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó. Thần Thiên Cơ trùng điệp đồng ý đạo. Tốt lắm. Hôn Nguyên Thiên Đế gật đầu một cái, muốn hay không chuẩn bị một phen. Kế tiếp, ngươi sợ khuynh đem hết toàn lực, đập vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, luyện ra nguyên thần, chẳng sợ có thần hư chân giới tương trợ, lúc này đoạn, có thể cũng cần vài năm. Không cần. Tần Thiên Cơ nói đến này, ngữ khí hơi hơi ngừng một chút, ta duy nhất có chút lo lắng, là ta sư đệ Cô Thành. Không biết Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân hay không biết, có cái gì thiên tài địa bảo, có thể tăng lên người tu hành mệnh hạ. Cô Thành sao? Nguyên Hư Tông Chủ cùng ta nhắc tới quá người đệ tử kia. Chẳng qua, hắn tu hành, đã muốn dần dần đi vào ma đạo, mỗi một ngày đều ở cùng tử thần giao tiếp, sớm hay muộn xảy ra vấn đề lớn. Về phần mạng của hắn hạn vấn đề, chúng ta Thần Hư Tông không có biện pháp giải quyết. Nhưng là Tinh Hằng Thiên Triều giữa, có một loại thiên tài địa bảo, tên là Hằng Hà Chi Thủy, loại này chí bảo, có làm cho người ta thay ra đổi thịt, rực rỡ mới ra đời kỹ năng, chính là, vật ấy chân quý, không kém cỏi cho thuốc tiên, nếu là ta cùng Tinh Hằng Thiên Triều giao tình thầm dai, lấy mặt mũi của ta, nhưng thật ra có thể thay ngươi cầu đến, chỉ là Hằng Hà Chi Thủy. Tần Thiên Cơ đem điều này tên ghi tạc trong lòng, dùng sức gật gật đầu, đa tạ Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân báo cho, ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp. À, nếu ngươi cùng Lạc Hà Tiên Hoàng thật sự có thể đi đến cùng nhau, lấy Lạc Hà Tiên Hoàng ở Tinh Hằng Thiên Triều trung thân phận, muốn được đến một phần Hằng Hà Chi Thủy, cũng là không khó. Chính là, Lạc Hà Tiên Hoàng nàng này, quả thật tính thiên túng chi tư. Ở bị Thương Lan Thiên Triều chí tôn cường giả phong ấn dưới tình hình, lại có thể đều có thể đủ đem tinh khí thần ba đạo tu tới hoàng giả đỉnh phong. Hơn nữa, mấy ngày trước, nàng thậm chí ở thử dựa vào lực lượng của chính mình đập vào vị kia chí tôn cường giả phong ấn. Nói đến này, cho dù Hôn Nguyên Thiên Đế cũng là nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, nếu nàng thật sự có thể thành công, đánh đồng cho lấy hoàng giả tu vi, đánh vỡ chí tôn cường giả phong tỏa, bực này thành tựu, phải kinh thiên động địa, hồn nhiên không kém cỏi cho Hạo Dương kiếm hoàng lĩnh ngộ kiếm ý hành động vĩ đại. Nhất là nàng xuất thân Tinh Hằng Thiên Triều, một khi hoàn thành bực này hành động vĩ đại, Tinh Hằng Thiên Triều này chí tôn tất nhiên sẽ bị sôi nổi kinh động, thánh khí ban cho, tuyệt đối khỏi phải nói. Đến lúc đó tương lai thành tựu sợ là còn tại Hạo Dương kiếm hoàng phía trên. Bởi vậy, người muốn đem nàng bắt, cần hao phí tinh lực, thủ đoạn, sợ là không dễ. Ở Tần Thiên Cơ cùng Lâm Thương Lan chính diện giao phong thì rất nhiều người đã muốn đó có thể thấy được Tần Thiên Cơ đối Tô Lạc Hà cái loại này không giống bình thường cách nghĩ. Hơn nữa, đến bây giờ mới thôi, cũng không có nhân lại có tư cách ở trước mặt hắn nói cái gì nhàn ngôn toái ngữ. Lấy Tần Thiên Cơ thành tựu hiện tại, trừ bỏ thân phận địa vị ngoài ra, thật cũng không có cái gì không xứng với của nàng, hai người đã muốn miễn cưỡng bị cho là môn đương hộ đối. Ta sẽ làm được. Tần Thiên Cơ dùng sức ứng tiếng nói, không phải khẳng định, mà là ở tuyên cáo. Hảo, nếu ngươi không có gì sự tình, ta sẽ đưa ngươi đi trước thần hư chân giới. Hôn Nguyên Thiên Đế đối với Tần Thiên Cơ thái độ bảo trì chính là tán thưởng, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Hảo, nhờ Hôn Nguyên Thiên Đế. Chuẩn bị. Hôn Nguyên Thiên Đế nói xong, đã muốn miết động pháp quyết, trong lúc nhất thời. Hắn cả người giống như sáp nhập vào một mảnh thiên địa giữa, lần thứ hai giống như Tần Thiên Cơ lần đầu tiên chứng kiến hắn bình thường, đã trở thành thiên địa chúa tể, cùng với một trận không gian liên y tự trên người hắn khuyết tán mà ra, bốn phía hư không, nhanh chóng biến hóa đứng lên. Thiên địa chúa tể, đây là nắm trong tay hư không đích thủ đoạn. Tần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi chấn động. Bất quá rất nhanh, hắn lại liên tưởng đến cái gì, trong lòng có đó rõ ràng. Thập phương thiên đế. Trên thực tế ở hiện giờ Thương Lan thế giới, chân chính có được thập phương thiên đế thực lực vị tất chỉ có 10 người. Chính là, thập phương thiên đế tiêu chuẩn cùng tuyệt thế hoàng giả giống nhau, tuyệt thế hoàng giả yêu cầu chém giết đế quân, mà thập phương thiên đế, tắc có được chém giết chí tôn kỹ năng. Khả chí tôn cấp cường giả nắm trong tay hư không, đây là một loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, tại đây loại lực lượng trước mặt, không có thánh khí đế quân cấp cao thủ, cho dù có thông thiên thủ đoạn, cũng là khó có sức phản kháng, chỉ có cái loại này có được cường đại thánh khí. Hơn nữa tu vi đạt tới đăng phong tạo cực đế quân cấp cường giả, mới có đối kháng chí tôn thực lực. Bởi vậy, thập phương thiên đế, tất nhiên chỉ lấy thánh khí, nếu không căn bản chưa từng có xếp vào trong đó tư cách. Mà bọn hắn mạnh yếu cũng không là quyết định bởi lẫn nhau thực lực mạnh yếu, mà là thánh khí mạnh yếu. Hỗn Nguyên Thiên Cung chính là thượng phẩm thánh khí, chỉ tiếc không phải là tính công kích thánh khí, nếu không, bằng vào thượng phẩm thánh khí uy lực, một khi tử đấu đứng lên. Hỗn Nguyên Thiên Đế vị tất không làm gì được Hắc Ngục Chân Giới vị kia chí tôn cảnh trung kỳ cường giả. Đương nhiên, cho dù hắn cuối cùng thắng cũng tất nhiên là thắng thảm, cả Thần Hư Tông cao thấp sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó cho dù là không bị Thương Lan Thiên Triều gồm thâu, cũng sẽ bị phụ cận vốn liền cùng bọn họ có khe hở chúng tinh cung gồm thâu. Đây cũng là Hỗn Nguyên Thiên Đế tìm, cũng muốn được đến Tinh Hằng Thiên Triều hoặc là Thương Lan Thiên Triều viện quân duyên cớ. Hưu. Vật đuổi sao rời. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã muốn lập thân cho một mảnh mở mịt biển mây giữa. Ở nơi hắn đứng, là một cái trôi nổi cho biển mây giữa thật lớn tế đàn, đứng ở tế đàn thượng, liếc mắt ra xa, bốn phương tám hướng, một mảnh mở mang, làm cho người ta nhịn không được vui vẻ thoải mái. Ân, này, đây không phải biển mây, này đó biển mây, lại có thể toàn bộ đều là thực chất tính linh khí biến thành. Chơi ạ, như thế nồng đậm linh khí, cả Thần Hư Chân Giới giữa linh khí, đến tột cùng đạt tới hạng trình độ. Nếu là làm cho một phàm nhân đi vào này phiến thế giới, chẳng sợ sự tình gì cũng không làm, chính là đơn thuần thở, một ngày xuống dưới, thân hình đã bị linh khí rèn luyện, cũng sẽ nước chảy thành sông tu luyện tới đại kiếm sĩ cảnh giới. Nếu là hắn còn nắm giữ tu hành pháp môn, trở thành kiếm sư, dễ dàng. Linh khí. Nghe được Tần Thiên Cơ trong lời nói, đứng ở bên cạnh hắn Hỗn Nguyên Thiên Đế mỉm cười, khởi linh khí có khả năng đủ so sánh. Mặc dù là tuyệt phẩm linh thạch giữa ẩn chứa năng lượng, đều khó có khả năng đạt tới loại trình độ này bất quá, này đó không phải điểm tựa phải. Hỗn Nguyên Thiên Đế nói xong, ánh mắt hướng phía chân trời cuối nhìn lại. Tại nơi phương xa, có một cái tràn ngập thần thánh cao quý màu tím dòng khí, tự hư không giữa bị kéo xuống, thẩm thấu tới này phiến tràn đầy linh khí thế giới. Tại đây cổ màu tím dòng khí tới hạ, cả Thần Hư Chân Giới, đều bị chiếu rọi, chẳng sợ Tần Thiên Cơ cùng này đó màu tím linh khí cách xa nhau mấy chục km. Trên người đều bị bao trùm một tầng thản nhiên màu tím vầng sáng. Đây là thần nguyên chi khí. Thần nguyên chi khí. Hỗn Nguyên Thiên Đế gật gật đầu, loại này dòng khí chính là trong thiên địa nhất thần bí năng lượng, so với linh khí muốn cao minh hơn, không dứt khí đạo cảnh giới người tu hành có thể mượn dùng thần nguyên chi khí đột phá cảnh giới, tiểu liên thần đạo cường giả, cảm nhận được trong đó tựa như chư thần ý chí bình thường huyền diệu sau, đối với bọn hắn tâm thần rèn luyện, cũng có khó có thể đánh giá thật là tốt chỗ. Hỗn Nguyên Thiên Đế nói xong, hư thủ nhất dẫn, trong phút chốc, hư không chấn động, kia một đạo màu tím dòng khí bị một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt, mang theo một mảnh ánh sáng ngọc màu tím sáng mờ, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ chỗ phương hướng bay tới. Gần là thấy kia cổ màu tím dòng khí, Tần Thiên Cơ trong lòng đều sinh ra một loại tựa như thấy thế giới chân lý, vạn vật chi nguyên cảm giác. Mà trong cơ thể hắn từ trước đến nay phân biệt rõ ràng thanh diễn thần giới, màu xanh cây giống, ở một khắc này, đồng thời hơi hơi rung động lên, nhất là chiếm cứ chủ động màu xanh cây giống. Dễ cây, chậm rãi hướng thần nguyên chi khí phương hướng kéo dài mà đi, tựa như yếu nghênh đón cổ lực lượng này đến bình thường. Chúng ta Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên Cung bởi vì năm đó luyện chế thời gian gia nhập một khối thần khí mảnh nhỏ duyên cớ, có thể khai thông một cái thần bí thế giới, có thể chính là cổ xưa thần giới. Chỉ tiếc, bởi vì người luyện chế thủ đoạn vấn đề, kéo thần nguyên chi khí có hạn, lúc này mới đối tiến vào Thần Hư Chân Giới thái thượng trưởng lão số người có điều hạn chế. Bất quá ngươi yên tâm, trước tiên ở Thần Hư Chân Giới chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi có thể tận tình hấp thu này đó thần nguyên chi khí, ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi 3 tháng, 3 tháng, chờ ngươi đi ra lúc sau, hy vọng ngươi đã muốn chân chính thăng trước thiên nhân hậu kỳ, hóa ra nguyên thần. Tần Thiên Cơ cảm thụ được trong cơ thể màu xanh cây giống dục dịch, nguyên bản đối với thiên nhân cảnh hậu kỳ cũng không có nắm chắc hắn, nhất thời tựa như có lượng không khí thở, thương thương có thanh nói, thỉnh Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân yên tâm, đệ tử, tất nhiên sẽ không làm cho ngài thất vọng. Chương 412, sinh trưởng. Chương 412, sinh trưởng. Hỗn Nguyên Thiên Đế chính là Thần Hư Tông cao nhất trưởng khống giả. Nếu nói, Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư xử lý, là tông môn giữa phát sinh nhiều đại sự, phụ trách sắc phong chân truyền đệ tử, đại trưởng lão, thánh tử, thánh nữ cùng chức vị quan trọng, kia Hỗn Nguyên Thiên Đế muốn làm, chính là cùng mặt khác này bá chủ cấp tông môn đại đế, thiên đế đánh hảo giao tế, thậm chí thường thường cùng chí tôn cấp cường giả ngang vai ngang vế, trao đổi thương lan thế giới tương lai đi hướng. Hắn môi tiếng nói cử động, đều hấp dẫn vô số người ánh mắt, tự nhiên không có khả năng ở thần hư chân giới giữa cùng đi Tần Thiên Cơ lâu lắm. Giúp Tần Thiên Cơ dẫn hạ đạo thần nguyên chi khí sau, hắn đã muốn trực tiếp ly khai thần hư chân giới. Hắn vừa ly khai thần hư chân giới, Tần Thiên Cơ nhất thời không hề khống chế màu xanh cây giống đối với thần nguyên chi khí cắn ướt, trực tiếp triển khai chính mình tinh thần thế giới, thậm chí chủ động đem chính mình tinh thần kéo dài mà ra, dẫn hạ này thần nguyên chi khí làm cho màu xanh cây giống bộ dễ hấp thu. Trong lúc nhất thời, hắn có thể rõ ràng cảm giác được này khỏa màu xanh cây giống nhanh chóng lớn dần lên. Tốt lắm, cắn nuốt thần nguyên chi khí, màu xanh cây giống tăng trưởng tốc độ lại có thể không so cắn nuốt luyện hồn chân viêm kém cỏi nhiều ít. Tần Thiên Cơ nhìn thấy tản mát ra bừng bừng sinh cơ màu xanh cây giống, trên mặt hiện ra một tia sắc mặt vui mừng. Cùng màu xanh cây giống tiếp xúc lâu như vậy, hắn đã muốn biết, màu xanh cây giống thật giống như ngoại giới cây cối giống nhau, có thể sinh ra ra một loại tương tự như tác dụng quang hợp hiệu quả. Bình thường cây cối ở tác dụng quang hợp tác dụng hạ, có thể sinh ra dưỡng khí, làm sạch không khí, cải thiện đại khí. Mà màu xanh cây giống ở hấp thu này có thể hấp thu chứa nhiều năng lượng sinh ra tác dụng quang hợp sau, sản xuất, đều không phải là dưỡng khí, mà là cái loại này đối với cá nhân thần đạo tu hành có thật lớn trợ giúp màu xanh biếc năng lượng, mỗi một phân màu xanh biếc năng lượng, đều có làm cho người ta tinh thần thế giới hoàn toàn khôi phục thần hiệu. Thần hư chân giới, không hổ là thần hư tông dựng thân an mệnh căn bản. Lúc trước ta cho rằng, này đó thần nguyên chi khí đối với thần hư tông đế quân cấp cao thủ hữu dụng, đối với ta, chưa chắc có thể có trong tưởng tượng hiệu quả. Bây giờ xem ra, cũng 10 phần sai, ta không dùng được này đó năng lượng, đối với năng lượng tính chất có cực cao yêu cầu màu xanh cây giống lại có thể sử dụng, thông qua nó tiến hành lọc, chuyển hóa, phát ra màu xanh biếc năng lượng đối với ta có sự trợ giúp, hoàn toàn giỏi hơn, áp đảo này đế quân cấp khí đạo cao thủ phía trên. Lập tức Tần Thiên Cơ không hề do dự, ngưng tụ ra toàn bộ tinh thần, quan tưởng tinh độ luyện thần pháp đến. Theo hắn không ngừng quan tưởng, từ tới tinh thần khắc độ 20 sau sẽ thấy cũng không có cái gì quá lớn biến hóa tinh thần thế giới, lần thứ hai quay cuồng, sôi trào lên. Vô tận tinh thần, ở tinh thần thế giới giữa không ngừng nổ mạnh, hình thành một vòng vây tinh quang đập vào, quét ngang tứ phương, mở tinh thần thế giới, khiến cho cả tinh thần thế giới phạm vi, trên phạm vi lớn quyết trương. Theo tinh thần không ngừng nổ mạnh, tinh thần thế giới không ngừng khai phá, Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ đã ở thong thả tăng trưởng. Y 34. Tăng trưởng hiệu suất cứ việc không bằng một hơi nuốt phục một viên đế quân cấp huyền quy nội đan như vậy rõ rệt, khả thắng ở thập phần ổn định, 5 ngày thời gian là có thể tăng trưởng L tinh thần khắc độ. Hơn nữa, làm cho Tần Thiên Cơ vui sướng ngây ngất chính là, 20 ngày sau, hắn tinh thần khắc độ đạt tới sau, tinh thần khắc độ tăng trưởng vẫn đang không có thong thả nhiều ít, thật giống như hấp thu loại này năng lượng, căn bản sẽ không giống nuốt phục huyền quy nội đan giống nhau, sinh ra kháng tính. Bất cứ đan dược, năng lượng, khẳng định có chính mình cực hạn, này cực hạn cùng màu xanh cây giống sinh trưởng tốc độ có quan hệ, bộ dạng càng nhanh, màu xanh cây giống cũng càng là soi xét, cũng không biết thần nguyên chi khí cực hạn là bao nhiêu, có thể làm cho màu xanh cây giống đạt được cái gì trình độ. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua tinh thần thế giới màu xanh cây giống. Cùng lúc trước so sánh với, trước tiên ở màu xanh cây giống không chỉ là trở nên hơn tươi tốt, chắc cây thượng lại sinh trưởng ra đại lượng lá cây, không còn là giống lúc trước như vậy. Chỉ có cô đơn vài miếng, giống như một viên vừa mới nảy mầm mầm móng, trước tiên ở màu xanh cây giống, chân chính có một loại thoát ly cây giống chính tự, hướng cây nhỏ biến chất xu thế. Hảo, không biết cùng màu xanh cây giống. Không, hiện tại hẳn là kêu màu xanh cây nhỏ, không biết này khỏa cây nhỏ chân chính trưởng thành về sau, chính là một bộ cái gì bộ dáng. Thần Thiên Cơ nghĩ thầm, mơ hồ tràn ngập chờ mong. Bất quá, làm loại này chờ mong trì tục liễu một tháng sau, hắn thân hình đột nhiên nao nao. Mẫn Tuệ cảm giác được màu xanh cây nhỏ để cao ra màu xanh biếc năng lượng rơi chậm lại một mảng lớn. Khó có thể nào đã muốn đạt tới cực hạn. Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc, nhìn thấy kia đạt tới tinh thần khắc độ, khẽ cau mày. Trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu là hắn có thể đem chính mình tinh thần khắc độ tăng lên tới đi, 10 phần, có thể đủ cờ đến thiên nhân hậu kỳ cái chán. Cho đến lúc này, đã đem chân chính có được đập vào thiên nhân cảnh hậu kỳ năng lực. Nay thiên nhân cảnh hậu kỳ, đều không phải là bình thường thần đạo cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ, mà là tinh đồ luyện thần pháp đại biểu thiên nhân cảnh hậu kỳ. Một khi hắn đi đến này từng bước tái đem nguyên thần biến ảo mà ra, sở có uy lực, tuyệt đối không phải đế quân đỉnh phong đơn giản như vậy, thậm chí còn. Tiểu liên đại đế cấp cường giả tinh thần khu vực, cũng đem bị hắn hiển hóa mà ra nguyên thần vừa mới xé rách. Không đúng, không phải bởi vì đã muốn đạt tới cực hạn duyên cớ, mà là. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt đột nhiên hướng trong hư không xem chừng mà đi. Giờ phút này, tự hư không khe hở giữa thẩm thấu xuống màu tím dòng khí cùng lúc trước so sánh với, đã muốn ít đi rất nhiều. Nếu nói lúc mới bắt đầu tự trong hư không thẩm thấu xuống màu tím dòng khí, có thân cây nhỏ kích cỡ, như vậy hiện tại, đã muốn trở nên tựa như đuôi lớn nhỏ, hơn nữa, còn tại dần dần thu nhỏ lại giữa. Thần hư chân giới giữa chứa đựng đủ để một vị đế quân cấp cao thủ tu hành một năm thần nguyên chi khí hao hết. Trước mắt này đó màu tím thần nguyên chi khí truyền tốc độ, đã muốn về tới bình thường tích lũy kỳ. Chứng kiến này đó biến hóa, Tần Thiên Cơ nao nao sau, lập tức minh bạch rồi phát sinh ở trước mắt chuyện. Không đúng, không phải một năm, mà là 10 năm. Hiện tại ở cả thần hư chân giới giữa người tu hành, chính là chỉ có một mình ta lại có thể chỉ dùng 20 ngày thời gian, sẽ đem bình thường đế quân cấp cao thủ 10 năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể hao hết thần nguyên chi khí, cắn nuốt không còn. Kết quả này, làm cho Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc. Mười mấy năm thần nguyên chi khí tích lũy A. Này nếu làm cho một vị bình thường đế quân cấp cao thủ luyện hóa, nói không chừng có thể để hắn khí đạo cảnh giới theo đế quân sơ kỳ, đột phá đến đế quân đỉnh phong. Tinh thần khắc độ, còn không có đột phá, thậm chí còn không có đụng chạm đến tinh độ luyện thần pháp trung thiên nhân hậu kỳ cảnh giới cánh cửa. Tần Thiên Cơ nhìn thấy kia tinh thần khắc độ, loại trình độ này tinh thần năng lượng cứ việc có thể trợ giúp hắn đem nguyên thần cô đọng mà ra. Chính là, cô đọng đi ra nguyên thần, nhiều nhất cũng đế quân đỉnh phong trình tự thôi, chống lại đại đế cấp cường giả tinh thần khu vực, vị tất có thể đem làm gì. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong lòng rất là không cam lòng. Không đủ. Loại trình độ này tu vi còn xa xa không đủ đế quân đỉnh phong, bực này tu vi, mở một cái bá chủ cấp tông môn có lẽ đã đủ rồi, nhưng là, trước mắt đại loạn buông xuống, không có đại đế cấp tu vi, căn bản khó có thể giữ tròn tự thân đột phá, ta nhất định chân chính bước vào tinh độ luyện thần pháp trung thiên nhân hậu kỳ cảnh giới. Bất quá cho dù không cam lòng, hắn cũng không có biện pháp, thần nguyên chi khí, đây chính là thần khí mới có thể kéo xuống dưới chân quý năng lượng, loại này năng lượng một khi hiện thế, đừng nói là đế quân. Cho dù là Chí Tôn, Thánh Vương, thậm chí Châm Thần Hỏa Thần Đệ, sẽ tự mình ra tay cướp đoạt. Trừ phi hắn cũng có thể đủ có được một món đồ chân chính thần khí, có thể lấy này khai thông thần giới, nói cách khác. Khoan đã, thần khí. Nghĩ đến thần khí, Tần Thiên Cơ trong lòng đột nhiên chấn động, ta không có thần khí, nhưng là, ta có được thần quốc, căn cứ của ta phỏng đoán, thanh diễn thần giới, 10 phần, chính là một chỗ thần quốc, nếu là tế ra thanh diễn thần giới. Không biết có thể hay không đem thần nguyên chi khí kéo mà ra. Ý nghĩ này nhất xuất hiện, lập tức trở nên có chút khó có thể ngăn chặn đứng lên. Thử. Tần Thiên Cơ cắn răng một cái, không có gì chần chờ, trực tiếp đem thanh diễn thần giới vừa mới tế ra, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, hướng màu tím nguyên khí thẩm thấu xuống kia một chỗ hư không khe hở cắn nuốt mà đi. Theo hắn đem thanh diễn thần giới hiển hóa mà ra, cả thần hư chân giới toàn bộ kịch liệt chấn động lên, ở Tần Thiên Cơ bốn phía từ linh khí biến thành biển mây một trận mãnh liệt bốc lên. Sôi nổi khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, mà hắn phía dưới ngồi xếp bằng cái kia thật lớn tế đàn, lại ở một trận ầm vang trong tiếng, xuất hiện đại lượng cái khe. Không chỉ là hắn dưới thân tế đàn, tiểu liên bốn phía hư không, cũng khuyết tán ra một vòng vây không gian gợn sóng, cái này giống như một người bình thường khu vực giữa xuất hiện một cái tinh thần khu vực tự nội mà ngoại hướng ra phía ngoài khuyết tán, tự nhiên hội đem cái kia bình thường khu vực bước lui, trước mắt, đồng dạng như thế, giống như theo thanh diễn thần giới xuất hiện. Cả thần hư chân giới đều phải tùy theo hỏng mất, bị thanh diễn thần giới vừa mới lật đổ địa vị. Như vậy đi xuống không được, cả thần hư chân giới sẽ hỏng mất, thần hư chân giới là thần hư tông dựng thân an mệnh căn bản, một khi hỏng mất, ta sẽ trở thành thần hư tông tội nhân thiên cổ. Thần Thiên Cơ thần sắc có chút do dự. Nếu thần hư tông đối hắn cực kỳ cay nghiệt, hắn tế ra thanh diễn thần giới, tế suy sụp thần hư chân giới, tự nhiên không có gì trong lòng gánh nặng. Nhưng là trước mắt, thần hư tông đối hắn xem trọng. Nếu là thật sự bởi vì hắn tu hành, chặt đứt thần hư tông truyền thừa căn bản, hắn cho tâm gì ăn? Huống hồ, cho dù có thanh diễn thần giới, ta cũng không biết như thế nào làm cho thanh diễn thần giới dẫn lên thần nguyên chi khí. Nói cách khác, cho dù thần hư chân giới bị thanh diễn thần giới đánh tan, cũng chưa chắc có thể cắn nuốt được thần nguyên chi khí. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ thần sắc biến hóa, ánh mắt nhanh chóng đánh giá lên. Từ từ, thanh diễn thần giới không thể, màu xanh cây giống đâu. Màu xanh mảnh nhỏ căn cứ của ta đoán là một pho tượng thần để thần cách, thanh diễn thần giới bị hắn biến ảo mà ra, mà màu xanh cây giống có thể cùng màu xanh mảnh nhỏ đối kháng, có thể hay không cũng là một tôn không kém cỏi cho thần cách thần vật. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn thấy kia chậm rãi sinh trưởng, hướng tới thần nguyên chi khí kéo dài mà ra màu xanh cây nhỏ cái rễ, hắn không có chút gì do dự, đem còn lại sở hữu thần nguyên chi khí, toàn bộ tới tới màu xanh cây nhỏ bộ rễ giữa. Ta thật muốn nhìn, làm màu xanh cây nhỏ bộ rễ kéo dài tới khai thông thần giới khe hở chung thì rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì biến hóa. Chương 413, thần giới khe hở. Chương 413, thần giới khe hở. Ở thần nguyên chi khí tới hạ, màu xanh cây nhỏ bộ rễ thẳng tắp kéo dài, xuyên qua hư không, nhắm thẳng thần nguyên chi khí tuôn ra khe hở cắm rễ mà đi. Chính là, màu xanh cây nhỏ bộ rễ sắp đem xuyên qua kia một chỗ thần nguyên chi khí khe hở thì hiển nhiên đã bị cường đại cản trở, loại này cản trở ẩn chứa cường đại không gian pháp tắc, xa xa vượt qua thần hư chân giới quy luật cực hạn. Chẳng sợ màu xanh cây nhỏ bộ rễ có được chất mặc hư không kỹ năng, khả tại đây cổ không gian lực lượng cản trở hạ, nhưng cũng không cách nào tái đâm vào trong đó nửa phần, càng khỏi nói hấp thu trong đó lực lượng. Không gian pháp tắc. Không, nên nói là thế giới quy luật. Thần nguyên chi khí, chính là thần giới giữa nguyên khí, chứa nhiều cường giả thành tiểu thần để mấu chốt, vô số cường giả, đều hy vọng được đến thần nguyên chi khí tới, mại nhân rất cao cảnh giới. Chính là, bởi vì thần giới hàng rào tồn tại, trừ bỏ cái loại này từng chân chính bước vào quá thần giới đích thực thần khí ngoài ra, bất luận kẻ nào, cũng không có tại hạ giới hấp thu đến thần nguyên chi khí năng lực, cho dù là này châm thần hỏa thần để cũng không ngoại lệ. Châm thần hỏa thần để, cũng không có luyện chế thần khí năng lực, bọn hắn sử dụng, thường thường đều là tuyệt phẩm thánh khí, kém cỏi một ít sử dụng thượng phẩm thánh khí cũng không thần kỳ. Chẳng sợ này truyền thừa từ xưa chúa tể cấp tông môn, có thể có được một món đồ bán thần khí đã muốn thập phần không tệ, gì đảm chân chính thần khí. Đúng là bởi vì hấp thu không đến thần nguyên chi khí, không chiếm được thần nguyên chi khí bổ sung, bởi vậy, cho dù này thần để châm thần hỏa, khả rơi xuống ở thánh vương cấp ngụy thần thủ thượng liệt tử, vẫn đang nhìn mãi quấn mắt. Chỉ có chân chính bước vào thần giới, có được vô cùng vô tận thần nguyên chi khí làm hậu thuẫn, châm thần hỏa thần để mới đưa chân chính có nghiền áp thánh vương cấp ngụy thần năng lực. Nghe đồn, tiểu liên này châm thần hỏa thần để chỉ lấy bán thần khí, cũng vô pháp đánh bại thần giới cái chán, bước vào thần giới giữa. Màu xanh cây nhỏ cứ việc lai lịch không giống tầm thường, chính là, đúng là vẫn còn ấu sinh thể, có thể cắm rễ hư không, lại cắm rễ không dứt thần giới giữa. Chứng kiến bị cách trở ở tại thần giới hàng rào bên ngoài không thể tiến thêm màu xanh cây nhỏ cái rễ, Tần Thiên Cơ trong mắt có chút không cam lòng. Đánh vỡ thần giới hàng rào. Đây là hạng gian nan hành động vĩ đại. Nếu thật sự có thể dễ dàng bước vào thần giới, hấp thu đến thần giới thần nguyên chi khí, kia thần hư tông hỗn nguyên thiên cung tiểu cũng không làm cho nhiều như vậy cường đại thế lực nhớ. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Tần Thiên Cơ quay đầu lại, nhìn lướt qua cứ việc cũng muốn yếu cố gắng sinh trưởng, chất mặc thần giới hàng rào, nhưng lại thủy chung bị cách trở tại nơi phiến không gian pháp tắc ngoại màu xanh rễ cây, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, có lẽ thanh diễn thần giới có này kỹ năng, đối với ngươi nhưng cũng không có 100% nắm chắc, một khi toàn lực đem thanh diễn thần giới triển khai trong lời nói, thanh diễn thần giới đúng thần hư chân giới thật lớn áp bách, vô cùng có khả năng làm cho thần hư chân giới vừa mới hỏng mất. Khoan đã, ta sợ lo lắng, là thanh diễn thần giới toàn lực triển khai làm cho thần hư chân giới hỏng mất, nếu là ta ở thần hư chân giới bên ngoài tu hành đâu. Nghiệm nhất đến tận đây, Thần Thiên Cơ trước mắt chợt sáng ngời. Ngay sau đó, hắn tinh thần đã muốn khuyết tán mà ra, hình thành cường đại tinh thần gió lốc, chấn động tứ phương. Loại này hành động, rất nhanh khiến cho Hỗn Nguyên Chi Linh chú ý, một cỗ cường đại đến chẳng sợ Thần Thiên Cơ tinh thần khắc độ đạt tới sau, vẫn đang khó có thể so sánh tinh thần ý chí, buông xuống, hiện hóa ra một đạo thân ảnh đến. Hôn Nguyên Chi Linh đại nhân, thỉnh tiễn ta rời đi thanh diễn thần giới. Ân. Hôn Nguyên Chi Linh nhìn lướt qua thần hư chân giới giữa sở thẳng không nhiều lắm thần nguyên chi khí, tựa hồ hiểu được hắn suy nghĩ cái gì, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, bốn phía không gian đã muốn kịch liệt biến hóa đứng lên, không đến một lát, Tần Thiên Cơ đã muốn xuất hiện ở một mảnh bốn bề sóng dậy cung địa giữa. Hôn Nguyên Thiên Cung. Ân. Thông môn giữa nhân viên giống như ít đi rất nhiều. Cả Hôn Nguyên Thiên Cung đều quặn cu é xuống dưới. Liệt Phong Sơn mạch động tĩnh càng lúc càng lớn, rõ ràng là Hắc Ngục chân giới cường giả sắp toàn diện xâm lấn dấu hiệu, tông môn trung cường giả đã muốn đi trước Liệt Phong Sơn mạch xây dựng phòng tuyến, ngăn cản có thể xâm nhập chúng ta Thương Lan thế giới kiếp nạn, cho dù tông chủ cũng là tự mình ly khai Thần Hư Tông, chạy tới Liệt Phong Sơn mạch trấn thủ. Hỗn Nguyên Chi Linh tựa hồ cũng biết Nguyên Hư Tông chủ cùng với Hỗn Nguyên Thiên Đế hai người đối với Tần Thiên Cơ toàn bộ ký thác kỳ vọng cao, hiếm thấy ra tiếng vì hắn giải đáp trong lòng nghi hoặc. Kia Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân đâu? Hắn cũng tự mình ra mặt. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân đã bị Chúng Tinh Cung mời, đã đi Chúng Tinh Cung Liệt Phong Sơn mạch khoảng cách Chúng Tinh Cung còn muốn càng gần chia ra, xuất hiện lớn như vậy biến cố, bọn hắn cũng có chút ngồi không yên. Chúng Tinh Cung sao? Tần Thiên Cơ gật gật đầu, dựa theo khoảng cách, Liệt Phong Sơn mạch khoảng cách Chúng Tinh Cung quả thật so với Chúng Tinh Cung muốn gần hơn nhiều, cũng khó trách không lâu Chúng Tinh Cung cùng Thần Hư Tông gây ra như thế thật lớn mâu thuẫn, nhưng này cái thời điểm, lại vẫn đang không thể không chủ động phát ra mời. Thỉnh Hỗn Nguyên Thiên Đế đã qua thương lượng đối kháng Hắc Ngục Chân Giới xâm lấn chuyện. Như vậy tính ra, ta cùng với Chúng Tinh Cung sự kiện kia tỉnh, tạm thời hội sống chết mặc bay, Chúng Tinh Cung cho dù muốn đối phó ta, ở hợp tác trong lúc, cũng tuyệt đối không dám trắng trợn. Thần Thiên Cơ nghĩ thầm, nhưng thật ra thoải mái không ít. Bất quá, xét đến cùng, vẫn là thực lực chưa đủ, nếu của ta thần đạo cảnh giới có thể đột phá, đạt tới chân chính thiên nhân cảnh hậu kỳ, cô đọng nguyên thần, đến lúc đó có được đích thủ đoạn, đi vắng đại đế giới. Ngay cả Chúng Tinh Cung muốn giết ta cho thông khoái, chỉ cần ta hơi tiểu tâm một ít, tránh đi bọn hắn tông môn kia Tôn Thiên Đế, bọn hắn cả nhà cao thấp, có năng lực đủ làm gì ta mảy may. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trực tiếp cùng Hỗn Nguyên Chi Linh cáo từ một tiếng, nháy mắt bay lên trời, nhắm thẳng Thần Hư Tông trên không mà đi. Thần Nguyên Chi khí truyền lại xuống nọ vậy đạo thần giới khe hở, ở Hỗn Nguyên Thiên Cung phía trên. Màu xanh cây nhỏ cứ việc không có biện pháp cắm rễ đến thần giới giữa, nhưng lại tập trung ở kia một đạo truyền lại xuất thần nguyên khí thần giới khe hở chỗ, loại này tập trung năng lực, cho dù là Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên Đế, cũng vô pháp cùng chi cầy vai, dựa vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, hắn có thể xác định đạo thần giới khe hở đại khái tại vị trí nào, lại không có biện pháp xác định đạo khe hở cụ thể chỗ. Mà kế tiếp, Tần Thiên Cơ cần phải làm, chính là tìm cái trống trải không người nơi, hoàn toàn đem thần giới khe hở mở ra, đem bên trong thần nguyên chi khí, dẫn vào màu xanh cây giống. Hưu. Lưu quang bay vụt. Tần Thiên Cơ phá không toa ở đối mặt Hoa Húc, từ thiên địch cùng Chúng Tinh Cung Thái Thượng trưởng lao thời gian đã muốn bị hư hao, khả hắn phi hành tốc độ, vẫn đang là nhanh chóng đến cực điểm, theo hắn hăng hái xuyên qua, mặt đất khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, một lát sau, hắn đã muốn xâm nhập trời cao thượng tầng cương phong giữa. Này đó cương phong, uy lực kinh người, gào thét gian, tựa như có thể đem hư không xé rách, cho dù là bình thường tuyệt phẩm phòng ngự linh khí tiến vào này trận cương phong giữa, sẽ bị tê thành phân toái. Thần giới khe hở, ở chỗ này, này một mảnh khu vực cương phong tàn sát bừa bãi, cho dù là hoàng giả cảnh cao thủ nếu như không có phòng chế thanh khí hộ thân, sợ là đều khó có thể sinh tồn. Hơn nữa, nơi này đã muốn xem như hư không cao tầng, không dứt năng lượng mênh mông cuồn cuộn, một mảnh hỗn loạn, trong ngày thường cũng căn bản không có nhân tiến đến thăm dò, có này đó nguyên nhân ở, cũng khó trách Thần Hư Tông tìm không thấy Hỗn Nguyên Thiên Cung để tốt nhất vị trí. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu. Nếu Thần Hư Tông cường giả có thể đem Hỗn Nguyên Thiên Cung bay lên đến vị trí này, sẽ cùng Thần Hư Chân Giới kết nối, chỉ sợ Thần Hư Chân Giới dẫn lên thần nguyên chi khí hiệu suất cùng lúc trước so sánh với, yếu tăng lên suất gấp đôi. Cùng việc này sau, ta liền đem điều này tin tức báo cho Hỗn Nguyên Thiên Đế, xem như đúng hắn tiễn ta Thần Hư Chân Giới một loại báo đáp. Chẳng qua, thăng lên như thế trời cao. Hoàng giả cảnh cao thủ không có phòng ngự thánh khí đều thượng không đến, đối với Thần Hư Tông tông môn việc xử lý, cũng cực kỳ bất lợi. Đến lúc đó liền xem Thần Hư Tông cao tầng như thế nào lấy hay bỏ. Nghĩ thầm, Thần Thiên Cơ hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng vào hư không. Thần giới, là một cái cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng thế giới, chính là chư thần cuối cùng coi đi về quốc gia. Cứ việc Thần Thiên Cơ đã muốn ly khai Thần Hư chân giới, chính là, màu xanh cây giống tập trung không gian dao động, vẫn đang tựa như ngay tại đỉnh đầu. Chẳng sợ một tia khe hở, phát ra dao động mạnh, vẫn đang đủ để gì một vị trí tôn cấp cường giả theo không kịp. Tại đây cổ không gian dao động trước mặt, này cái gọi là nắm trong tay hư không chí tôn cấp cao thủ, căn bản không đáng nhắc tới. Thanh Diễn Thần Giới. Dựa vào màu xanh cây nhỏ bộ rễ cung cấp tọa độ, Tần Thiên Cơ trực tiếp đem Thanh Diễn Thần Giới vừa mới tế ra, hóa thành một cái thật lớn lốc xoáy, nhắm thẳng kia một chỗ khe hở chỗ phương hướng oanh kích mà đi, tựa hồ phải kia một chỗ thần giới khe hở, hoàn toàn nuốt vào Thanh Diễn Thần Giới giữa. Theo Thanh Diễn Thần Giới đối với kia phiến hư không vặn mèo, thần giới khe hở khuyết tán đi ra không gian dao động. Rõ ràng trở nên mãnh liệt đứng lên, một vòng vây không gian dao động tự kia một chỗ khe hở trùng khuyết tán, đập vào Thanh Diễn Thần Giới, tựa hồ muốn đem Thanh Diễn Thần Giới vừa mới đánh tan. Thanh Diễn Thần Giới, cắn nuốt. Thần Thiên Cơ thần thông vận chuyển. Hồng Ngông đạo diễn, Hỗn Động Chân Kinh hai đại thần thông, khuynh đem hết toàn lực vận chuyển đứng lên, này đập vào xuống không gian dao động, nhanh chóng bị Thanh Diễn Thần Giới cắn nuốt xuống, khiến cho nguyên bản đã muốn khuyết trương đến thượng vạn km chi cự Thanh Diễn Thần Giới, lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng khuyết trương đứng lên. Không tốt. Không đợi Tần Thiên Cơ kịp tùng một hơi, hắn lập tức đã nhận ra Thanh Diễn Thần Giới biến hóa. Thanh Diễn Thần Giới cứ việc ở trong nháy mắt đã muốn theo 1 vạn km phạm vi, khuyết trương tới 1 vạn 5.000 km, hơn nữa nhanh chóng hướng 2 vạn km kéo dài, chính là, này một lần nữa khuyết tán đi ra phạm vi, căn bản chính là một mảnh hư vô, tràn ngập hỗn loạn hư không gió lốc, này đó hỗn loạn hư không gió lốc trừ bỏ đúng thanh diễn thần giới tạo thành đại diện tích hủy diệt ngoại, lại phá hủy cả thanh diễn thần giới bên trong nguyên khí cân bằng, khiến cho nguyên bản ổn định thanh diễn thần giới bắt đầu xuất hiện cục tính sụp đổ. Động đất núi lửa mưa to lôi đỉnh, vô số tận thế bàn tai họa, điên cuồng ở thanh diễn thần giới giữa tàn sát bừa bãi, tựa như muốn đem thanh diễn thần giới hoàn toàn hủy diệt. Không tốt, thanh diễn thần giới lực lượng trung quy quá yếu, nó quả thật có thể đả thông thần giới thông đạo, chính là ở đả thông thần giới thông đạo một khắc này, thân mình cũng sẽ bị thần giới thông đạo giữa bùng nổ mà ra kia cổ kinh khủng lực lượng nghiền thành phân toái. Tần Thiên Cơ rất nhanh minh bạch rồi phát sinh ở hắn trước mắt việc lợi và hại. Nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Ngay sau đó, trong mắt của hắn đã muốn hiện lên một tia kiên quyết, cường đại tinh thần thế giới, toàn diện ném tới thanh diễn thần giới giữa. Hắn hiện tại, đã muốn có thể dùng chính mình tinh thần đụng chạm tới màu xanh cây nhỏ cùng màu xanh mảnh nhỏ, theo hắn tinh thần thế giới toàn diện buông xuống, ném, tinh thần thế giới giữa màu xanh cây nhỏ, cũng bị hắn đột nhiên ném tới thanh diễn thần giới giữa, rồi sau đó, hắn tinh thần thế giới không ngừng khuyết tán, nhanh chóng cùng cả thanh diễn thần giới hòa hợp một khối, ở hắn tinh thần thế giới cùng thanh diễn thần giới cho nhau dung hợp đồng thời. Chuyên môn dùng để ổn định hắn tinh thần thế giới màu xanh cây nhỏ bộ rễ, cũng theo hắn lần này động tác, cắm rễ tới thanh diễn thần giới giữa, khiến cho nguyên bản ở tại thần giới gió lốc đập vào hạ lung lay sắp đổ thanh diễn thần giới, nhanh chóng ổn định xuống dưới. Quả nhiên, màu xanh cây nhỏ có thể ổn định của ta tinh thần thế giới, đồng dạng cũng có thể đủ ổn định thanh diễn thần giới. Cảm thụ được thanh diễn thần giới sao chịu được kham đạt tới oanh thích giới tiêu chuẩn, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang đại thịnh. Chính là hiện tại màu xanh cây nhỏ thanh diễn thần giới ta mặc kệ các ngươi trong lúc đó đến tuột cùng có gì ân oán, hiện tại, cho ta cùng hợp tác oanh khai thần giới. Chương 414, oanh kích thần giới. Chương 414, oanh kích thần giới. Vang ầm ầm. Theo Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng giống to, cả thanh diễn thần giới, tựa như hóa thành một viên ẩn chứa hủy diệt lực sao băng, mang theo dễ uy lực, hung hăng va chạm ở tại thần giới khe hở thượng, tự thần giới khe hở giữa đập vào xuống vô số gió lốc, toàn bộ sụp đổ. Chính là, không đợi thanh diễn thần giới chân chính nhảy vào đạo không gian khe hở sau lưng thần giới giữa, một cỗ càng cường đại hơn quy luật lực lượng, đã muốn lần thứ hai ầm vang tới, trong phút chốc, đem tinh thần thế giới ném đến thanh diễn thần giới giữa Tần Thiên Cơ, cả linh hồn, đều tựa như bị vừa mới tê thành phân thoái, cái loại này thật lớn chấn động lực, không ngừng tự hắn tinh thần phía trên nghiền áp mà qua, làm cho cả tinh thần tựa như sụp đổ. A. Tần Thiên Cơ trong miệng phát ra thống khổ kêu to, màu xanh cây nhỏ cái rễ ở tinh thần thế giới giữa toàn bộ hiện ra, trong đó đại bộ phận, thậm chí ở tấc tấc banh đoạn. Hỏng mất. Ở nguy nga thần giới trước mặt, chưa hoàn toàn khôi phục sức khỏe lượng màu xanh cây nhỏ, căn bản không chịu nổi địch thủ, thế nhưng bắt đầu đại diện tích hỏng mất. Nếu không phải bởi vì màu xanh cây nhỏ lúc trước hấp thu không ít luyện hồn chân viêm cùng thần nguyên chi khí, mọc ra càng nhiều cái tu, khiến cho hắn tinh thần thế giới trở nên càng thêm chắc chắn, riêng là lần này, hắn tinh thần đã muốn sẽ bị nghiền thành yên phấn. Không thể đi lên. Không thể đi lên, căn bản không thể đi lên. Tần Thiên Cơ ý chí ở tinh thần thế giới chung không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ. Cái loại này tinh thần vỡ vụn, hỏng mất đau nhức, cơ hồ làm cho hắn ý chí tán loạn. Chẳng sợ năm đó luyện hóa thương lan thế giới nhất phương thiên địa, đối mặt kia nhất phương thiên địa lực phản kích, hắn tinh thần thế giới đều không có nguy cơ đến loại trình độ này, tựa hồ chỉ cần hắn tái về phía trước bán ra chẳng sợ nửa phần, cả tinh thần liền gặp hoàn toàn tiêu vong. Bất quá trong lúc tựa như hồn phi phách tán giữa sự thống khổ, lại thủy chung có một loại tín niệm chống đỡ hắn, làm cho hắn kia giống như tùy thời có thể buông tha cho đắc ý chí chung, thủy chung vẫn duy trì một tia trong sáng, một tia bất khuất. Tinh hằng thiên triều, ta chưa đi trước. Thương lan thiên triều, ta chưa dập nát. Trời xanh phía trên, ta chưa đặt chân. Trước mắt giờ phút này, một đạo nho nhỏ thần giới khe hở, muốn để cho ta từ nay về sau lùi bước. Không có khả năng. Kịch liệt thống khổ làm cho Tần Thiên Cơ trong miệng phát ra đến từ sâu trong linh hồn gào thét. Vang ầm ầm. Trong phút chốc, một cây thủy chung chưa từng gãy rễ chính tu, điên cuồng sinh trưởng lên, hấp thu Tần Thiên Cơ kia bất khuất đắc ý chí, không ngừng kéo dài, đón này cổ hủy diệt tính thần giới gió lốc, nghịch lưu mà lên, chí hướng to lớn, đâm vào gió lốc, vốn là không thể đâm xuyên qua thần giới hàng rào, đã trực tiếp đâm vào thần giới ở chỗ sâu trong. Ong ong. Ở màu xanh rễ cây cắm rễ đến thần giới ở chỗ sâu trong khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới đột nhiên chấn động, một mảnh hoàn toàn bất đồng cảm ứng, nháy mắt hiện lên ở tại hắn tinh thần giữa. Hắn tinh thần, ở một khắc này, bị vô hạn tăng lên, cả người, sinh sôi bị nhốt đánh vào một mảnh quần quận vô ngần thiên địa, tại đây vùng trời giữa, bốn phương tám hướng lộ vẻ vô cùng bàng bạc, vĩ ngạn, cuồn cuộn, ánh sáng ngọc. Vô tận thần nguyên chi khí, hình thành từng đạo nguyên khí cự long, ở trên hư không giữa xoay quanh, mỗi một đạo nguyên khí cự long đều vượt qua thần hư chân giới vài thập niên đến tích lũy xuống dưới tổng mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Tại nơi đó nguyên khí cự long phía trên, một vòng luân thần quang, giống như thái dương giống nhau, chiếu rọi bốn phương tám hướng, vô cùng thần uy tựa như nhật nguyệt chói lọi, rơi thiên địa, đem cả thiên địa hoàn toàn bao phủ ở bên trong, bất luận kẻ nào, giống như đều sinh tồn tại đây đó chói lọi, này đó vĩ đại đắc ý chí dưới. Tại nơi đó từ vô tận thần quang tạo thành thái dương phía trên, một cái thật lớn đến không thể tưởng tượng luân bàn, chậm rãi xoay tròn. Này luân bàn thật lớn đến không thể tưởng tượng, này từ thần quang tạo thành thái dương tản mát ra hàng tỷ chói lọi, nhưng lại đều không ngoại lệ, chiếu rọi không ra, không quá này phiến luân bàn bao phủ. Này luân bàn, liền giống như một đạo màn trời, sinh sôi đem hàng tỷ thần quang, đại nhật, giam cầm ở thiên địa giữa, khiến cho này đó thần quang, đại nhật giữa thần uy, chói lọi, không thể gieo hạt hướng chư thiên vạn giới. Thần giới. Thần thiên cơ tinh thần thế giới điên cuồng chấn động. Điện thiểm lôi minh, cuồng phong bạo vũ. Đang nhìn đến trước mắt kia nhất phương thế giới khoảnh khắc, hắn trong óc giữa, không tự chủ được hiện ra hai chữ này đến. Thần giới. Đó là thần giới. Mỗi một luân tử thần quang tạo thành đại nhật, đều là một tôn trí cao vô thượng thần đệ. Chính là, loại này ý thức, này phiến hình ảnh, chỉ tục liệu không đến một giây đồng hồ, thậm chí tần thiên cơ ý thức còn chưa kịp đem điều này hình ảnh bản ghi chép xuống dưới, cả hình ảnh đã muốn ầm ầm sụp đổ, tàn sát bừa bãi gió lốc, đưa hắn tầm nhìn xé rách một mảnh dập nát, thoát phá cùng gió lốc giữa, hắn tinh thần ý chí thiên toàn địa chuyển, tựa như xuyên qua điều điều thông đạo, chờ hắn thật vất vả đem tinh thần ý chí ổn định xuống dưới thì ý thức của hắn đã muốn lần thứ hai trở về đến chính mình thân thể giữa. Ý thức trở về đến thân thể khoảnh khắc, tần thiên cơ thân hình đột nhiên chấn động, cùng tinh thần cùng dung hợp thanh diễn thần giới, ở hắn ý thức trở về lúc, bị thần giới giữa hơi hẩy mà ra khủng bố gió lốc hung hăng đụng vào tinh thần thế giới, khiến cho hắn cả người nhịn không được liên tục lui về phía sau. Thất bại. Chứng kiến bị phản chấn trở về tinh thần thế giới, thanh diễn thần giới, tần thiên cơ sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Tiêu phí như thế thật lớn khí lực, lại có thể chẳng qua khó khăn lắm phân ra một đạo mỏng manh ý thức, thăm dò vào thần giới, ở tại thần giới giữa nhìn thoáng qua. Nhìn lên hư không, một đạo thật vất vả bị hắn mở ra một tia thần giới khe hở đã muốn một lần nữa thu thập lên, một cỗ khủng bố hơi thở ở khe hở giữa phun ra nuốt vào không chừng, tựa hồ nếu là hắn còn muốn tra xét nhân trong đó, sẽ gặp phải khủng bố hơn đả kích. Thanh diễn thần giới, xem như một cái thần quốc, những năm gần đây, gặp được gì không gian pháp bảo, tiểu thế giới, đều là mọi việc đều thuận lợi, cho dù là Hỗn Nguyên Thiên Cung cái này thượng phẩm thánh khí bên trong hình thành không gian, ta nếu là tưởng trong lời nói, cũng có thể tạo ra thanh diễn thần giới, đem chống đỡ thoái, mà nếu này cường đại một cái thần quốc, lại có màu xanh cây nhỏ bộ rễ trợ giúp, lại có thể vẫn không thể đủ mở ra thần giới thông đạo. Cho dù là một tia khe hở. Khó trách, tiểu liên này châm thần hỏa bán thần cầm trong tay bán thần khí, đều bước vào không dứt thần giới giữa nửa phần. Nhìn thấy khôi phục như lúc ban đầu hư không, tần thiên cơ trong thần sắc mơ hồ có chút tiếc hận. Bất quá không đợi hắn tính toán tiến hành người thứ hai kế hoạch, nhu đổ thần giới khe hở trung thần nguyên khí thì hắn đã muốn đã phát hiện thanh diễn thần giới giữa bất thường. Ân, không đúng. Ngay sau đó, hắn kia có chút yếu ớt tàn phá tinh thần đã muốn lần thứ hai nhập vào thanh diễn thần giới giữa. Nhập vào thanh diễn thần giới giữa khoảnh khắc, hắn đầu tiên chứng kiến đó là một đạo trôi nổi ở trên hư không giữa, giống như chống đỡ cả thanh diễn thần giới trên không thật lớn cây nhỏ. Đúng vậy, cây nhỏ. Giờ phút này thanh diễn thần giới đã muốn khuyết trương tới 2 vạn km đường kính, cứ việc này bên ngoài thượng vạn km một mảnh hỗn loạn tràn ngập vô tận không gian gió lốc, nhưng lại không thể phủ nhận nó kia đã muốn có 2 vạn km chuyện thật. Nhưng là, này một gốc cây nhỏ độ cao, cũng xỏ xuyên qua cả thanh diễn thần giới, trực tiếp theo thanh diễn thần giới phía dưới, kéo dài thượng thanh diễn thần giới hư không. Màu xanh cây nhỏ. Chứng kiến này khỏa cây nhỏ trước tiên, tần thiên cơ đã muốn phân biệt ra lai lịch của hắn. Theo hắn phân ra một bộ phận tâm thần thăm dò một phen hắn tinh thần thế giới, lập tức phát hiện, tinh thần thế giới giữa màu xanh cây nhỏ đã muốn biến mất, chuyển rời đến thanh diễn thần giới giữa. Thanh diễn thần giới chính là từ màu xanh mảnh nhỏ biến thành, mà màu xanh mảnh nhỏ cùng màu xanh cây nhỏ tranh đấu, ở tần thiên cơ không cố ý thiên vị hạ, cũng là vẫn bị màu xanh cây nhỏ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, giờ phút này loại này thượng phong, tất nhiên là đủ hiện hóa tới thanh diễn thần giới giữa. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, màu xanh cây nhỏ bộ rễ thật sâu đâm xuống mặt đất, ở tung hoành diện tích đã muốn đạt tới 2 vạn km thanh diễn thần giới bên trong không ngừng lần lượt thay đổi, chiếm cứ thanh diễn thần giới hàng rào cùng cực hạn, khiến cho cả thanh diễn thần giới, giống như đều bao vây ở nó cái tu giữa. Một màn này, cùng nó bao vây màu xanh mảnh nhỏ, cực kỳ tương tự. Tại đó bộ rễ kéo dài cùng ổn định hạ, 2 vạn km thanh diễn thần giới kia khuyết trương đi ra 1 vạn km, đang ở nhanh chóng ổn định, chiếu này xu thế, không ra, không quá 1 tháng, sẽ gặp hoàn toàn bình ổn xuống dưới, chân chính hóa thành thanh diễn thần giới một bộ phận. Ngoài ra, nó trên đỉnh đầu cánh lá, trong đó một bộ phận, vẫn đang là xanh biếc ướt át, nhưng là một bộ khác phận, lại có thể tựa như bộ rễ bình thường, kéo dài tới hư không giữa. Thúy chi đong đưa, lá cây rung động. Hư không phía trên như có một loại thần bí lực lượng tồn tại, không ngừng mấp máy, vặn vẹo, tại nơi vặn vẹo trong quá trình, từng đạo màu tím năng lượng, không ngừng bị màu xanh cây nhỏ kéo xuống. Thần nguyên chi khí. Chứng kiến này bị kéo xuống màu tím năng lượng, Tần Thiên Cơ vui sướng ngây ngất. Thần nguyên chi khí. Màu xanh cây nhỏ lại có thể thật sự chát phá hư không, khai thông thần giới, kéo hạ thần giới thần nguyên chi khí. Này đó thần nguyên chi khí đại bộ phận bị màu xanh cây nhỏ tưới tới tự thân giữa, nhưng là còn có một bộ phận, ở không gian vặn vẹo trong quá trình, phát ra tới thanh diễn thần giới, khiến cho thanh diễn thần giới linh khí nồng đậm độ phát sinh chất lượng thượng biến chất. Thành công, thành công. Thật sâu một ngụm thở, Tần Thiên Cơ lập tức cảm giác được trong đó một bộ phận thần nguyên chi khí bị hắn dẫn dắt, tưới tới chính mình thân thể giữa, trong phút chốc, chính mình khí đạo tu vi, kế tiếp kéo lên, tiến dần từng bước. Cổ thần chân thân. Cũng tại đây cổ thần nguyên chi khí rèn luyện hạ, hiện ra một loại biến chất dấu hiệu. Thần nguyên chi khí, màu xanh cây nhỏ tự hư không giữa kéo tới thần nguyên chi khí so sánh với thần hư chân giới giữa kéo xuống thần nguyên chi khí mà nói, ít nhất phải nồng đậm gấp mấy trăm lần. Nhìn thấy kia tràn ngập ở màu xanh cây nhỏ phía trên hư không màu tím quang hoa, Tần Thiên Cơ lấy một loại vô cùng khẳng định ngữ khí nói. Thần nguyên chi khí, mỗi một tấc, mỗi một tia, đều là cực kỳ chân quý. Thần hư tông hỗn nguyên thiên cung bất quá có thể kéo hạ đũa độ mịn thần nguyên chi khí, đã muốn làm cho Thương Lan thiên triều, Tinh Hằng thiên triều chí tôn cấp cao thủ đỏ mắt không thôi, mà Tần Thiên Cơ hiện tại có được thần nguyên chi khí số lượng, đã muốn giỏi hơn, áp đảo hỗn nguyên thiên cung thần hư chân giới gấp trăm lần phía trên. Tin tức này nếu là truyền ra đi, đủ để cả Thương Lan thế giới tất cả cường giả lâm vào điên cuồng. Chương 415, Nguyên thần hiển hóa. Chương 415, Nguyên thần hiển hóa. Đây là thần nguyên chi khí. Trong truyền thuyết thần nguyên chi khí, đây là thật sự thần nguyên chi khí. Thanh diễn thần giới phát sinh biến hóa cực lớn, cả thanh diễn thần giới giữa sở hữu sinh linh, toàn bộ rõ ràng cảm ứng đến. Trong đó, có thể tự do hoạt động Nam Phong Đế Quân trước tiên bay lên trời, đó tự trong hư không bị màu xanh cây nhỏ hấp thu mà đến màu tím nguyên khí, triển khai chính mình khu vực, há miệng phun ra nuốt vào. Mỗi phun ra nuốt vào chia ra, tu vi của hắn cơ hồ đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Nguyên bản đã sớm tới đế quân sơ kỳ đỉnh phong khí đạo cảnh giới, ở một khắc này, đã muốn hiện ra không ổn định dấu hiệu, cả khu vực kịch liệt bốc lên, rõ ràng bắt đầu hướng đế quân trung kỳ biến chất. Không sai, này chứng thật là thần nguyên chi khí. Tần Thiên Cơ từng bước bước ra, đã muốn xuất hiện ở Nam Phong đế quân trước người. Sau đó, thương thế đã muốn khôi phục Mạc Bạch Vân cũng là đạp không tới, đi tới này phiến hư không, Thiên Cơ, ngươi nói đích thực chính là thần nguyên chi khí. Thần nguyên chi khí chỉ có chúng ta thần hư tông cao nhất thánh địa. Thần hư chân giới giữa mới có được, khó có thể nào ngươi đem thần hư chân giới bản tới ngươi cái này động thiên thánh khí giữa đến đây. Thần hư chân giới. Thần Thiên Cơ mỉm cười. Thần hư chân giới có thể hấp thu đến thần nguyên chi khí cùng thanh diễn thần giới so sánh với, căn bản không cùng một tầng thứ. Này đó chứng thật là thần nguyên chi khí không giả, nhưng không phải đến từ chính thần hư chân giới. Nam Phong tiên sinh hiện tại đã muốn sắp đột phá đi. Hơn nữa, xem này xu thế, thần đạo cảnh giới đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong cũng không tính việc khó. Tin tưởng không dùng được vài năm, tiên sinh thực lực sẽ có một cái đột phá tính tăng lên. Tự nhiên, Nam Phong Đế Quân trong mắt mang theo một tia kinh hỉ, một tia tự tin, thần nguyên chi khí, không hổ là ngay cả chí tôn cấp cường giả đều phải lâm vào điên cuồng tồn tại. Tu vi của ta, lúc nào cũng khắc khắc đều ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Căn cứ của ta tính ra, ta sợ là chỉ cần 1 tháng, là có thể đem Đế Quân Trung Kỳ hoàn toàn củng cố. Không ra, không quá nửa năm. Liền có thể tiến nhập đế quân hậu kỳ, mà tu hành đến đế quân đỉnh phong, nhiều nhất chỉ cần 1 năm thời gian. Hơn nữa, trong lúc này, ta còn có thể cam đoan thần đạo cảnh giới trung đồng tiến, ít nhất đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Thiên nhân cảnh trung kỳ. Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Tinh độ luyện thần pháp thiên nhân cảnh trung kỳ, này tinh thần khắc độ, không kém cỏi cho bình thường thần đạo cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ, đến lúc đó chỉ cần nguyên thần của mình cô đọng phương pháp nhất ưu hóa đi ra, Nam Phong đế quân đem có đem nguyên thần hiển hóa đi ra năng lực. Hai người chồng, hơn nữa á thánh khí hạo thiên kiếm, tu vi của hắn, ngay cả là đúng thượng một pho tượng đại đế cấp cường giả, cũng có thể đối kháng một phần. Ngao. Ở Tần Thiên Cơ hơi hơi phân tâm gian, một trận to rõ rồng âm, ở thần hư chân giới ở chỗ sâu trong chấn động mà ra. Ân. Đây là. Theo Tần Thiên Cơ ánh mắt chuyển động, trong phút chốc, ở trên 100 km ngoại một mảnh trong sân cốc, nguyên bản đã muốn lớn dần đến hoàng giả cảnh đỉnh phong tiểu thương long, ở rít gào giữa nhanh chóng biến chất lên, không dứt thân hình thể tích cùng lúc trước so sánh với, tăng trưởng mấy lần, đạt tới cây số chi cự, toàn thân vậy, lại tràn ngập đại lượng u quang, tản mát ra băng lãnh, lâm nhiên khí tức. Đầu kia thương long lại có thể đang ở hướng lục giai. Cũng là đế quân cảnh giới biến chất. Mạc Bạch Vân vẻ mặt khiếp sợ nói: "Linh thú cứ việc chỉ cần nhất trưởng thành liền có thể có được đế quân cảnh giới khủng bố năng lực, chính là có được một đầu đế quân cấp linh thú chỉ sủng vật, ngay cả là thần hư tông cũng không tất có bực này thủ đoạn. Không thể tưởng được thần nguyên chi khí lại có thể huyền diệu đến như thế trình độ, lại có thể sinh sôi đem một đầu hoàng giả cảnh thương long đề cao đến đế quân cảnh giới. Khó trách chỉ cần một món đồ có thể khai thông thần giới, dẫn lên thần nguyên chi khí thánh khí vừa ra, lập tức có thể đủ khiến cho tinh phong huyết vũ." Nam Phong Đế Quân thì thảo tự nói, nhìn phía trong hư không không ngừng bị màu xanh cây nhỏ hấp thu xuống dưới màu tím nguyên khí, trong mắt thần thái bay lên. Thần hư chân giới thần nguyên chi khí, không đạt được loại trình độ này, nói cách khác, thần hư tông tiểu cũng không được như bây giờ, có hơn 60 vị đế quân cấp cao thủ, thanh diễn thần giới giữa thần nguyên chi khí ẩn chứa độ, chính là thần hư chân giới trên 100 lần. Nếu là đem thanh diễn thần giới giao cho thần hư tông, không quá 100 năm, thần hư tông đế quân cấp cao thủ, vô cùng có khả năng hội đạt tới 3.000, 4.000, thậm chí 5-6 ngàn trình độ. Thần Thiên Cơ trong lòng thầm suy nghĩ, đế quân cùng chí tôn cấp cường giả giữa tồn tại lực lượng trên lệch cực lớn. Không có thánh khí nơi tay đế quân, căn bản không có khả năng là chí tôn cấp cao thủ đối thủ, chẳng sợ hơn 10 tôn đế quân nhất ủng mà lên, cũng vô cùng có khả năng bị một vị chí tôn ở trong thời gian ngắn giết được lờ mờ tịnh tịnh. Chính là, hơn 10 tôn đế quân không được, có thể trên 100 vị cùng tiến lên, 100 vị không được, mấy trăm vị cùng tiến lên, mấy trăm vị cùng tiến lên, hơn 1.000 nhân cùng tiến lên, bằng vào số lượng thượng tuyệt đối áp chế, ngay cả chí tôn cấp cường giả có được tái kinh thiên động địa đích thủ đoạn, chung quy sẽ bị ngàn vạn đế quân cấp cao thủ sinh sôi tiêu hao chí tử. Chư vị các ngươi lúc này tu hành, ta sắp sửa chính thức bế quan, vừa mới đập vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, ngưng tụ ra bản thân nguyên thần. Tần Thiên Cơ nói xong, đối với Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân hai người công đạo một phen, đã muốn lắc mình nhắm thẳng màu xanh cây nhỏ đỉnh phong mà đi. Bất quá, ở hắn bay đi màu xanh cây nhỏ đỉnh phong đồng thời, Mẫn Tuệ cảm giác được tinh thần thế giới trung đại biểu cho Nam Phong Đế Quân kia cái tín ngưỡng chi tuyến rõ ràng lớn lên một phần, thậm chí còn, ở hắn tinh thần thế giới giữa lần thứ hai hiện ra một tia dây nhỏ, nọ vậy đạo dây nhỏ liền kết người, rõ ràng là hắn nguyên bản sư phụ, Mạc Bạch Vân. Chính là, căn cứ dây nhỏ phán đoán, Mạc Bạch Vân cứ việc bởi vì hắn đủ loại biểu hiện, đúng hắn có chút thán phục, chính là khoảng cách tín đồ trình độ, vẫn đang có chút xa xôi. Hưu. Tần Thiên Cơ một đường đi trước, rất nhanh, đã muốn đi tới màu xanh cây nhỏ đỉnh, kia phiến bị màu tím nguyên khí tràn ngập vặn vẹo hư không. Tại đây phiến hư không giữa, không chỉ tồn tại đại lượng theo thần giới trung hấp thu xuống thần nguyên chi khí, lại bao hàm một chút màu xanh biếc năng lượng. Này màu xanh biếc năng lượng nhìn qua nồng đậm độ rất thấp, khả bởi vì đều phân bộ ở 4 phương 8 hướng duyên cớ, nó năng lượng tổng sản lượng trên thực tế xa xa vượt qua một viên đế quân cấp huyền quy nội đan thập bội. Bắt đầu. Bước vào khu vực này, Tần Thiên Cơ không có gì chần chờ, quan tưởng tới chính mình tinh thần thế giới đến. Hán tinh thần thế giới lúc trước cùng thanh diễn thần giới dung hợp, lại hiển hóa ra màu xanh cây nhỏ, đối với màu xanh biết năng lượng lợi dụng độ cùng lúc trước so sánh với, đề cao nhất tiệt không dứt. Ở hắn quan tưởng tinh đồ luyện thần pháp khoảnh khắc, hán tinh thần thế giới đột nhiên chấn động, ở bổn mạng tinh thần nổ mạnh khoảnh khắc, hình thành một cỗ thổi quét chư thiên tinh thần gió lốc, điên cuồng đập vào tinh thần thế giới cực hạn hàng rào, khiến cho tinh thần thế giới giới hạn không ngừng khuếch tán. Dọn dọn dọn. Tinh thần thế giới giới hạn mở ra đồng thời, Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ cũng đang không ngừng tăng trưởng, từ nguyên bản tăng trưởng đến 41. Tám thẳng đến điểm sau, mới khó khăn lắm đỉnh. Hảo. Một lần quan tưởng, tinh thần khắc độ lại có thể tăng lên suốt một chút, Tần Thiên Cơ trong mắt nhất thời tản mát ra kinh người thần thái. Hưu. Không đợi tinh thần thế giới bởi vì mất đi bổn mạng tinh thần mà trở nên hỗn loạn, đại lượng màu xanh biếc năng lượng bị hắn dẫn dắt tới tinh thần thế giới, chữa trị bởi vì tinh thần nổ mạnh mà tạo thành tổn thương, không đến mấy thở, tinh thần thế giới dĩ nhiên lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, cựu khỏa phụ thuộc tinh thần toàn bộ nhấp nháy lên, tiểu liên lúc trước cảm đạm rồi kia mấy khỏa cũng tản ra mỏng manh quan mang, rất có bị vừa mới thắp sáng xu thế. Tiếp tục, không có chút gì do dự, Tần Thiên Cơ đã muốn lần thứ hai quan tưởng. đắm chìm ở màu xanh biếc năng lượng hải dương chung, hắn căn bản là không cần lo lắng tinh thần thế giới tổn hại. Lúc này đây, hắn không chỉ là dẫn bạo bổn mạng tinh thần, tiểu liên cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, cũng là nháy mắt kiếp nổ, sao trời hủy diệt lực lượng, khuyết tán ở cả tinh thần thế giới. Cả tinh thần thế giới chung, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trình diễn vũ trụ đại bạo tạc một màn. Vô số tinh thần chói lọi, ở nổ mạnh lực lượng thôi động, đập vào tinh thần thế giới giới hạn, khiến cho tinh thần thế giới không ngừng đối ngoại khuyết trương, mà đó vỡ vụn tinh huy, tắc lưu lại tại nơi đó tân mở đi ra tinh thần khu vực, tựa như một viên khỏa xa xôi, nhỏ bé tinh thần, lấy tinh quang phương thức, chiếu rọi cả tinh thần thế giới, duy trì tinh thần thế giới ổn. Định cùng ánh sáng ngọc. Chứng kiến này bên cạnh chỗ tựa như từng trận tinh quang hàng tỷ tinh thần, cùng với kế cựu khỏa phụ thuộc tinh thần sau, một lần nữa xuất hiện một vòng từ tinh quang tiến hóa thành ảm đạm tinh thần đại lượng thiên thể, Tần Thiên Cơ trong lòng đột nhiên hiện ra một tia hiểu ra. Cả tinh thần thế giới chính là lấy bổn mạng tinh thần vì trung tâm, kéo dài ra cựu khỏa phụ thuộc tinh thần, làm cựu khỏa phụ thuộc tinh thần bị hoàn toàn thắp sáng về sau, bọn hắn liền gặp phân tán tứ phương, hóa thành cựu khỏa tân tinh thần. Này đó tinh thần thật giống như cựu khỏa hành tinh, chiếu rọi tứ phương, lấy tinh thần biến thành tinh quang, ngưng tụ ra mặt khác 81 khỏa phụ thuộc tinh thần. Thật giống như một viên hành tinh, hấp dẫn cựu khỏa hành tinh, tạo thành một cái tiểu tinh hệ, một cái tiểu tinh hệ tái diễn biến thành càng nhiều tiểu tinh hệ, đại lượng tinh hệ tổ hợp cùng một chỗ, đó là một cái chân chính tinh hệ hải, mà vô tận tinh hệ hải cho nhau lần lượt thay đổi, ảnh hưởng, cuối cùng trở thành một mảnh chân chính tinh không vũ trụ. Vũ trụ. Đây là tinh không vũ trụ tồn tại. Tinh đồ luyện thần pháp cuối cùng diễn biến, chính là diễn biến thành một mảnh quần quần vũ trụ. Trong đầu hiện ra loại này hiểu ra khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới chợt chấn động. Nguyên bản bất quá khó khăn lắm bị cựu khỏa phụ thuộc tinh thần ngưng tụ đi ra 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần, chợt toàn bộ cô động thành hình, cứ việc vẫn đang không có bị điểm lượng, chính là 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần, cựu khỏa phụ thuộc tinh thần, cùng bổn mạng tinh thần chói lọi không ngừng lần lượt thay đổi, cường đại tinh thần dao động, gợi ra một trận kịch liệt nổ vang, thổi quét cả tinh thần thế giới, khiến cho tinh thần thế giới nguyên bản thông thả. Khai phá nền bước, chợt sinh ra chất lượng thượng kích động tiến lên. Vang ầm ầm. Tại này chất lượng kích động tiến lên quá trình khoảnh khắc, hắn tinh thần khắc độ, lấy một loại khủng bố tốc độ, mạnh liệt tăng. 5 năm. 5 e. Nguyên bản trói buộc ở tinh thần thế giới giữa quần quần tinh thần, giờ khắc này, tựa như đụng chạm tới thế giới căn bản, lấy một loại vật chất tính hình thái, đập vào mà ra, hiển hóa mà ra, hàng tỷ tinh quang, tựa như một viên thiêu đốt trời cao bất diệt nắng gắt, lấy hắn vì trung tâm, tùy ý rơi ánh sáng ngọc thần huy, chiếu rọi bát phương. Chương 416, tinh không thế giới. Chương 416, tinh không thế giới. Nguyên thần hiển hóa. Phúc trí tâm linh. Không cần nguyên thần cô động pháp môn, Tần Thiên Cơ trong mắt đột nhiên tinh quang phụ ra. Vang ầm ầm. Tại nơi khỏa hoàn toàn từ thực chất hóa lực lượng tinh thần hình thành đại nhật tinh thần giữa, một cái sinh mệnh đang ở không ngừng nổi lên, trong phút chốc, hóa thành một đạo mặt trời hư ảnh, tự đại nhật tinh thần giữa dục hỏa trùng sinh, ngay sau đó, muốn phá vỡ này luân hừng hực thiêu đốt bất diệt nắng gắt, hiển hóa mà ra. Bất quá, ở ngưng tụ ra mặt trời bộ dáng nguyên thần sau, Tần Thiên Cơ trong lòng không biết vì sao, đột nhiên cảm giác rất không tự tại. Tâm niệm chuyển động, kia một vòng tự hừng hực đại nhật giữa cô động mà ra mặt trời nguyên thần, nổ mạnh mở ra, hóa thành vô tận ngọn lửa tán loạn, lần thứ hai biến ảo, ngưng tụ ra một viên hàng tinh tinh thần. Này viên tinh thần, cùng Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới giữa cựu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần lẫn nhau đối ứng, lẫn nhau chiếu rọi, tô lên thành một mảnh ánh sáng ngọc sao trời. Tại nơi sao trời giữa, một pho tượng hoàn toàn từ tinh quang đan vào tạo thành bóng người, biến ảo mà ra. Đạo này bóng người giờ phút này còn chính là một mảnh hư ảnh, bao phủ ở một mảnh tinh quang giữa, làm cho người ta khán bất chân thiết, chính là ở hắn theo kia một vòng hừng hực thiêu đốt bất diệt nắng gắt giữa đi tới khoảnh khắc, cả thế giới đều ở kịch liệt run rẩy, ngay cả là cường như thần quốc thanh diễn thần giới, bên trong cũng bị cuốn động xuất trận trận gió bạo, nhất là nguyên bản tràn ngập ở thanh diễn thần giới giữa, kia cổ có chút dục dịch sinh mệnh hơi thở, tại đây tôn tinh quang, tạo thành thân ảnh đi tới khoảnh khắc, hoàn toàn biến mất vô tung, không còn lộ ra khí tức. Nguyên thần hiển hóa. Nhìn thấy này tôn tự đại nhật giữa đi tới kia tôn thân ảnh, Tần Thiên Cơ trong mắt tràn đầy khoái động. Vang ầm ầm. Khủng bố lực lượng dao động, tại đây tôn nguyên thần hiển hóa mà ra khoảnh khắc, khuyết tán mà ra, một vòng vây sóng xung kích, tựa như tinh lực dao động, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Vậy xem như đế quân cấp cường giả đều khó có thể lay động nửa phần thanh diễn thần giới, tại đây cổ lực lượng đập vào hạ, xuất hiện đại lượng cái khe, rất có bị này tôn nguyên thần vừa mới xé rách xu thế. Nguyên thần hiển hóa. Nguyên thần hiển hóa. Hắn Tần Thiên Cơ, rốt cục đi đến nguyên thần hiển hóa một bước này. Thật mạnh, này tôn nguyên thần. Quá mạnh mẽ. Ta nguyên bản đoán, này tôn hiển hóa mà ra nguyên thần, có được xé rách đại đế cấp cường giả tinh thần khu vực uy lực, nhưng là, hiện tại xem ra, không dứt, tuyệt đối không dứt. Khi nói chuyện, Tần Thiên Cơ ánh mắt dừng lại ở này tôn nguyên thần phía sau kia một vòng đại nhật, cùng với cựu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần thượng. Này đó tinh thần cho nhau đan vào, hình thành một mảnh ánh sáng ngọc sao trời. Sao trời công chính có quần quận không ngừng lực lượng tới đến này tôn nguyên thần giữa, khiến cho này tôn nguyên thần giờ phút này trên người phát ra huy lực, mênh ngông quần quận thiên địa, tiểu liên cả thanh diễn thần giới, tựa hồ cũng muốn bị lực lượng của hắn vừa mới chống đỡ bạo. Cường đại không gì sánh kịp, cường đại này. Cảm thụ được kia tôn nguyên thần giống như phất tay gian, có thể đủ hủy diệt hư không lực lượng, Tần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi phát run. Đại đế cấp nguyên thần? Tuyệt đối không phải. Nhìn thấy này tôn nguyên thần trên người phát ra mà ra kia cổ mênh mông quần quận bát phương, tịch quyển thiên hạ huy thế, giờ khắc này, Tần Thiên Cơ thậm chí có một loại ảo giác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể bằng vào này tôn nguyên thần, quần quận nổi lên một trận hủy thiên diệt địa hư không gió lốc. Siêu thoát. Tần Thiên Cơ đồng tử mắt trợn co rụt lại. Ngay tại Tần Thiên Cơ đắm chìm tại đây loại không thể ngôn ngữ cường đại trung thì đầy trời tinh quang, toàn bộ nổ tan, tinh thần thế giới giữa hiển hóa mà ra chủ tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần, đồng thời ảm đạm, chậm rãi tiêu tán, một lần nữa quy ẩn tới Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới, tản mát ra mỏng manh tinh thần dao động. Đây là mất đi chủ tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần hình thành tinh không thế giới thêm vào. Này tôn tinh thần nguyên thần khí tức trên thân nhanh chóng ngã xuống lên, cái loại này cường đại đến tựa như có thể nhấc lên hư không gió lốc cảm giác, cũng là nháy mắt cách hắn đi xa. Ân, này phiến hư không giữa màu xanh biếc năng lượng, lại có thể toàn bộ hao hết. Hướng bốn phía nhìn lướt qua sau, Tần Thiên Cơ lúc này mới phát hiện, màu xanh cây nhỏ sinh ra đại lượng màu xanh biếc năng lượng, dĩ nhiên bị hắn tiêu hao không còn. Đem chủ tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần hiển hóa mà ra, hóa thành tinh không thế giới. Cần tiêu hao tinh thần năng lượng quả thực là một cái cuồn cuộn như biển con số 1. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã muốn minh bạch rồi vừa rồi cái loại này tựa như thần đạo siêu thoát cảnh cường đại tồn tại, trong thần sắc mơ hồ có chút tiếc nuối. Hắn nguyên thần cũng không có đạt tới siêu thoát cảnh cấp bậc, chỉ có được đến kia từ chủ tinh thần, cựu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần hiển hóa mà ra tinh không thế giới thêm vào, mới có thể buộc phát ra có thể so với thần đạo siêu thoát cảnh vô địch thủ đoạn. Chính là hiện ra tinh không thế giới, cần tinh thần năng lượng nhiều lắm, nhiều đến hắn căn bản là không thể thừa nhận. Chẳng sợ hắn tích lũy đại lượng màu xanh biếc năng lượng, phỏng chừng cũng không còn biện pháp chân chính đem kia phiến tinh không thế giới hiện ra đến ngoại giới. Nhiều nhất, chỉ có thể đủ ở thanh diễn thần giới giữa, mượn dùng màu xanh cây nhỏ, mới có thể miễn cưỡng làm được. Có lẽ, chỉ có chờ đến màu xanh cây nhỏ lần thứ 2 sinh trưởng, có thể hấp thu đến càng nhiều thần giới nguyên khí. Phản hồi ra càng nhiều màu xanh biếc năng lượng thì ta mới có thể chân chính đem kia phiến tinh không thế giới hiển hóa đến ngoại giới. Bất quá, ta cũng có thể chi túc. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt dừng lại ở chính mình tinh thần khắc độ thượng. 30. Tinh thần khắc độ suất tăng trưởng 10 điểm. Có 30 tinh thần khắc độ làm hậu thuẫn, Tần Thiên Cơ hoàn toàn có thể tin tưởng, một pho tượng nguyên thần, so với bất kỳ một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả hiển hóa đi ra nguyên thần, đều phải cường đại, hắn uy lực tuyệt đối đạt tới xé rách tinh thần khu vực trình độ. Hơn nữa, này đều không phải là cực hạn. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm, ánh mắt lần thứ 2 chuyển hướng về phía chính mình tinh thần khắc độ tăng trưởng. Nếu hắn đem tinh thần khắc độ hiển thị đến 0,000 mấy trong lời nói, là có thể nhìn ra, cơ hồ mỗi một phút, hắn tinh thần khắc độ sẽ ở số lẻ sau thứ 5 con số nhảy lên một phen. Nói cách khác, chỉ cần 100 ngày, hắn tinh thần khắc độ có thể đủ tăng trưởng L. 100 ngày tăng trưởng L điểm tinh thần khắc độ. Nhìn qua không nhiều lắm. Chính là, này đó tăng trưởng, đều là bị động, chẳng sợ hắn không tu hành, tinh thần khắc độ vẫn đang hội vững bước tăng trưởng, nếu là hắn tái tu hành tinh đồ luyện thần pháp, tăng trưởng tốc độ, còn có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Nguyên thần, rốt cục luyện ra. Kế tiếp, chính là trợ giúp Nam Phong Đế Quân luyện hóa Hạo Thiên Kiếm. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt đã muốn rơi xuống cái này á thánh khí thượng. Vang ầm ầm. Không có gì đình trệ. Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới giữa đã muốn ngưng tụ ra một viên nhấp nháy tinh thần, lấy một loại dễ ợt chi thế, oanh nhân Hạo Thiên Kiếm trung, chấn động Hạo Thiên Kiếm linh tính. Làm A thanh khí, Hạo Thiên Kiếm linh tính cường độ, căn bản không phải tuyệt phẩm linh khí có khả năng so sánh, ở nhận thấy được Tần Thiên Cơ ác ý sau, lập tức phản kháng, nổ bắn ra vạn đạo kiếm khí, trực tiếp hướng Tần Thiên Cơ thân hình rào sát mà đi. Chính là, hắn này đó kiếm khí còn chưa đủ đối với Tần Thiên Cơ tạo thành bất cứ thương tổn. Trôi nổi ở Tần Thiên Cơ trên đỉnh đầu tinh thần đại đế nguyên thần, đã muốn một trường chụp được, bàn tay tựa như có một viên hàng tinh băng diệt lực, hung hăng cùng Hạo Thiên kiếm kiếm khí va chạm cùng một chỗ, đem này đó kiếm khí toàn bộ chụp thành phân thoái. Rồi sau đó, này tôn nguyên thần dư thế không giảm bắt mà ra, đem Hạo Thiên kiếm nắm thật chặt ở trên tay, cứ việc Hạo Thiên kiếm trong nháy mắt bắn ra đại lượng kiếm khí, gợi ra không ngừng nổ mạnh, nhưng lại thủy chung thoát ly không dứt này tôn tinh thần nguyên thần lòng bàn tay mảy may. Nếu ngươi là chân chính thánh khí, ta muốn thần luyện ngươi, còn cần tiêu phí một ít thủ đoạn, nhưng là chính là á thánh khí. Tần Thiên Cơ trong miệng nói xong, trong mắt tinh quang phượng ra, ngay sau đó, càng cường đại hơn tinh thần, lần thứ hai hoanh nhân Hạo Thiên kiếm nội, hoa quang nổ bắn ra, tặc Hạo Thiên kiếm linh tính phát ra trận trận thống khổ kêu thảm. Bị vây màu xanh cây nhỏ phía trên này phiến vặn vẹo không gian chung, Tần Thiên Cơ có thể thời khắc được đến màu xanh biết năng lượng bổ sung, cứ việc trọng lượng trên co đó thiếu, chính là, thắng ở quần quận không dứt, không đến 10 ngày, trôi này á thánh khí Hạo Thiên kiếm, đã muốn bị hắn vừa mới luyện hóa. Nam Phong tiên sinh, kiếm này, liền về ngươi sở hữu. Tần Thiên Cơ thần thức khai thông Nam Phong đế quân, trực tiếp đem Hạo Thiên kiếm giao cho trên tay hắn. Hạo Thiên kiếm. Nam Phong đế quân tiếp nhận kiếm này, thần sắc có chút kích động. Giống bọn hắn loại này tán tu, chẳng sợ tu hành tới đế quân cảnh giới, có thể có một kiện phòng chế thánh khí, cho dù thân ra dày, về phân á thánh khí, căn bản là tưởng cũng không dùng muốn đi tưởng, bình thường chỉ có này bá chủ cấp tông môn thái thượng trưởng lão mới có thể giữ bực này bảo vật. Nhưng là trước mắt đi theo Tần Thiên Cơ không đến 10 năm, hắn không chỉ là tu vi thượng đột phá tới đế quân trung kỳ, thần đạo cảnh giới cũng tới thiên nhân chi cảnh, lại tu hành kim ố chân khí cô động pháp môn này kinh thiên thần thông, trước mắt lại được Hạo Thiên kiếm, bằng vào này đó, cho dù là tái làm cho hắn gặp được ly thương, hoa húc bực này bá chủ cấp tông môn đế quân trung kỳ cao thủ, hắn cũng tuyệt đối không có nửa phần sợ hãi. Thậm chí, dựa vào thần đạo phương diện mỏng manh ưu thế, một khi sinh tử quyết đấu, cuối cùng thắng được, 89 phần 10, là hắn Nam Phong đế quân. Đa tạ chủ thượng. Nam Phong đế quân trùng điệp lên tiếng đa tạ. Không cần khách khí, các ngươi hảo hảo tu luyện. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Ở Nam Phong đế quân nói ra lần này cảm tạ lời nói thì hắn lần thứ hai cảm giác được, Nam Phong đế quân tín ngưỡng chi tuyến trở nên hơn trắng kiện, rất có theo rất tín đồ, chuyển biến thành cuồng tín đồ xu thế. Ta đập vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, hóa ra nguyên thần, cũng không có dùng bao nhiêu thời gian, tiểu thương long làm linh thú, biến chất gian nan, đến bây giờ mới thôi còn không có biến chất hoàn thành, chờ hắn chân chính biến chất hoàn thành sau, khiến cho hắn cùng đầu kia phá thiên tức phân cái sinh tử, coi như là hắn đột phá đến đế quân cảnh sử nữ chiến đi. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm, ánh mắt lại nhìn lướt qua bị hắn quan đến khu vực khác đám Bắc Đẩu Tinh Cung hoàng giả cấp cao thủ. Này đó hoàng giả cấp cao thủ, một đám đều cảm giác được thần nguyên chi khí tới, nắm chắc thời gian, tu hành đứng lên, tranh thủ sớm đột phá đến đế quân cảnh giới, muốn phá phong mà ra. Đúng này, Tần Thiên Cơ nhưng thật ra mặc kệ. Bọn hắn tu hành, Tần Thiên Cơ có thể được đến càng nhiều phản hồi, bọn hắn tu hành càng để lâu cực, Tần Thiên Cơ khi đạo cảnh giới tăng lên cũng càng nhanh. Mà thanh diện thần giới chiếm được màu xanh cây nhỏ ra cố, trở nên càng thêm ổn định, trừ phi Tần Thiên Cơ chính mình muốn đem thanh diện thần giới đánh vỡ, nếu không, cho dù là bọn hắn tu hành đến đế quân đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể tự thanh diện thần giới giữa phá giới mà ra. Theo tiến vào thần hư chân giới bế quan tu hành đến nay, cũng đã qua 2 tháng, không biết Liệt Phong Sơn mạch thế nào, là thời điểm đi ra ngoài nhìn xem. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã muốn từng bước hư đạp, tự thanh diện thần giới giữa vượt qua mà ra. Chương 417, chiến trường. Chương 417, chiến trường. Ân. Bước ra thanh diện thần giới khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ mẫn tuệ cảm giác được, cả thế giới ở trước mặt hắn đều trở nên có chút bất thường đứng lên. Trước kia hắn, tinh thần khắc độ cứ việc đạt tới 20, không kém cỏi cho thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, khả trung quy không tính là chân chính thiên nhân cảnh hậu kỳ, không có sinh ra chất lượng thượng biến chất, không thể thăm dò đến một ít thế giới đích chân tướng. Trước mắt, theo hắn thần đạo cảnh giới nước chảy thành sông đột phá, trước tiên cảm nhận được phía trên bầu trời tồn tại minh minh trung áp chế, thật giống như ở hắn trên đỉnh đầu này phiến vĩ ngạn trời cao, bị một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng lực lượng trực tiếp phong ấn, không chỉ là phong ấn hư không phía trên, lại phong ấn chung quanh không gian, thế cho nên, tựa như đem cả thương lan thế giới ngăn cách. Đây là trong truyền thuyết chư thần gây ở thương lan thế giới phong ấn sao? Bất quá này phong ấn, hiển nhiên là này thần để vội vàng gian bố trí. Cho đến ngày nay, uy lực đã muốn không lớn bằng lúc trước, đối với không gian lực lượng đóng cửa, đã ở dần dần tiêu tán. Tần Thiên Cơ nói xong, lòng có sở ngộ, đem chính mình kia đạt tới 30 tinh thần dung hợp đến hư không giữa, bằng vào trong hư không một loại mỏng manh đến cực điểm biến hóa, mẫn tuệ cảm giác được khoảng cách thần hư tông trên 100 vạn km phương xa, một chỗ có chút nhiễu loạn không gian dao động. Cái kia phương hướng, là Liệt Phong Sơn Mạch, nơi đó không gian dao động đã muốn rối loạn, cho nên, mới có thể làm cho hắc ngục chân giới thế giới truyền tống trận trọng khải, liên kết hai cái thế giới thông đạo. Tần Thiên Cơ trong miệng lầm bầm lầu bầu, thân hình phá toái hư không, nhắm thẳng phía dưới gào thét mà đi. Giờ phút này hắn dĩ nhiên đạt tới nguyên thần hiện hóa cảnh giới, tinh thần có thể hiện ra ở vật chất thế giới, cho thiệp hư không nguyên khí, này đối với hoàng giả cảnh cường giả mà nói có chí mạng uy hiếp đáng sợ cương phong, căn bản là tới gần hắn không được thân hình, thượng ở hắn 100 mét ở ngoài, đã muốn tự động tiêu vong, thuộc hư vô. Hôn Nguyên Thiên Cung. Một lát sau, thật lớn Hôn Nguyên Thiên Cung đã muốn xuất hiện ở Tần Thiên Cơ phía dưới. Đứng ở hư không, trên cao nhìn xuống cái này Thần Hư Tông chấn tông chí bảo, Tần Thiên Cơ lần đầu tiên cảm giác được cái này thượng phẩm thánh khí cường đại cùng thần uy. Chỉnh kiện thượng phẩm thánh khí giống như toàn bộ được khảm tới hư không giữa, có thể tự trong hư không quần quận không ngừng hấp thu nguyên khí, bổ sung tự thân, tại ở trong bộ, ẩn chứa vô tận không gian, vô tận vị diện, chỉ cần hơi chút vừa động, liền gặp gợi ra trời sụp đất nứt lực lượng. Thật giống như một tòa nguy nga bất động thái cổ thần sơn, ở nó ngủ say thì cho dù là phàm nhân, đều có thể đủ ở nó trên người hành tẩu, chúng tên hắn thân hình, trừ bỏ cảm nhận được núi non dốc đứng ngoài ra, căn bản tưởng tượng không đến hắn đáng sợ, chỉ khi nào nó chân chính thức tỉnh lại đây, nghiền áp tới, ngay cả này phàm nhân có ở phàm nhân thế giới trung kinh thiên động địa thân phận, vẫn đang sẽ bị thái cổ thần sơn khủng bố lực lượng nghiền thành phân toái. Không hổ là thượng phẩm thánh khí, cứ việc chính là phụ trợ tính thượng phẩm thánh khí, nhưng là này uy lực, vượt qua ta sở tiếp xúc đến sở hữu pháp bảo, một khi chân chính đem cái này thượng phẩm thánh khí hoạt hóa, ngay cả là Hạo Thiên kiếm kiếm quang toàn lực chém giết, sợ là cũng phá không nổi rồi Hỗn Nguyên Thiên Cung bên ngoài bao phủ kia một tầng sáng mờ. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Hạo Thiên kiếm cùng Hỗn Nguyên Thiên Cung, hai người chênh lệch quá. Quả thực giống như lấy một thanh sắt thường chi kiếm, đi chạm một tòa vạn trượng núi lớn, chẳng sợ chuôi này thiết kiếm khảm độn, cũng không có thể đối này núi lớn tạo thành gì thực chất tính tổn thương. Tần Thiên Cơ ở quan sát đến Hỗn Nguyên Thiên Cung thì ở Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa, đột nhiên có mười mấy đạo lưu quang gào thét bay ra, mỗi một đạo lưu quang đều tấn như tia chớp, nhanh như chớp, tự chạy quang giữa phát ra mà ra cường đại hơi thở, mỗi một đạo đều ở đế quân cảnh giới. Này đó bay ra đi lưu quang trong đó một đạo tựa như đã nhận ra trong hư không trên cao nhìn xuống cả Hỗn Nguyên Thiên Cung Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, lập tức tự đại đội ngũ giữa tách ra đến, hóa thành một đạo thân hình, đúng là một vị Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão. Vị này thái thượng trưởng lão Tần Thiên Cơ còn nhận thức, chính là Hỗn Nguyên Thiên Đế đắc ý đệ tử, Thần Hư Tông đệ nhị thứ hai phó tông chủ, Tông Hoa. Ân, là Tần Thiên Cơ. Ta nhìn thấy có người ở ta Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên Cung phía trên rình, còn tưởng rằng là có cái gì tâm hoài bất quý người, như thế nào, ngươi không phải ở thần hư chân giới giữa bế quan tu hành, cô đọng nguyên thần sao, vì sao lại có thể? Tông Hoa phó tông chủ. Tần Thiên Cơ đối với vị này phó tông chủ hơi hơi túi người thi lễ, ta nguyên bản còn có năm chắc, có thể 5 năm nội thăng chức đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, đem nguyên thần hiển hóa mà ra, trước mắt được đến Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân cho phép, tiện hướng thần hư chân giới giữa tu hành gần 3 tháng, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, cô đọng nguyên thần, thăng chức thiên nhân cảnh hậu kỳ. Ngươi thăng chức đến thiên nhân cảnh hậu kỳ. Tông Hoa nghe được Tần Thiên Cơ trong lời nói, nhất thời trong lòng chấn động, chẳng sợ hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là chân chính nghe thế lời nói theo Tần Thiên Cơ trong miệng nói ra sau, vẫn đang cảm giác giật mình không thôi. Thiên nhân cảnh hậu kỳ chính là thần đạo người tu hành một cánh cửa hạng, phóng nhãn cả thương lan thế giới, thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong thần đạo cường giả thành trăm hơn 1000, chính là ngay cả hơn 100 người giữa, cũng chưa chắc có thể có một người có thể bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, nguyên thần hiển hóa mà ra, ngươi lại có thể thật sự bước chân vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, nguyên thần hiển hóa. Đúng là. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, rồi sau đó nhìn thoáng qua đã đi xa mười mấy đạo lưu quang, nói, Tông Hoa phó tông chủ, chư vị trưởng lão đây là đi trước liệt phong sơn mạch. Nghe được Tần Thiên Cơ hỏi, Tông Hoa phó tông chủ mới hơi hơi thu liễm một chút tâm thần, Tần Thiên Cơ lời thề son sắt nói ra 5 năm nội tất đặt chân thiên nhân cảnh hậu kỳ lời nói, chung quy làm cho bọn họ từng có chuẩn bị, trước mắt chấn kinh rồi một lát, nhưng thật ra rất nhanh phản ứng lại đây, tiến nhập trạng thái. Không sai, chư vị trưởng lão đi trước, đúng là Liệt Phong Sơn Mạch. Liệt Phong Sơn Mạch phía trên bao phủ thế giới truyền tống trận dao động đã muốn tới nhất nồng đậm thời kỳ, Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân cùng với chúng tinh cung tinh hành vân đại nhân phán đoán, nhiều nhất lại có nửa tháng, Liệt Phong Sơn Mạch ở chỗ sâu trong thế giới truyền tống trận liền gặp bị chính thức khởi động, cho đến lúc này, Liệt Phong Sơn Mạch đại quân sẽ hàng loạt xâm lấn. Bởi vậy, tông môn cao thủ không thể không ra quyết định, cho 3 ngày sau, phát động một hồi đập vào Liệt Phong Sơn Mạch chiến dịch, không cầu đem Liệt Phong Sơn Mạch giữa Hắc Ngục chân giới cường giả toàn bộ đổi đi, đánh chết, chỉ cầu phá hủy kia một chỗ thế giới truyền tống trận, chặt đứt Liệt Phong Sơn Mạch về. Hiện quân, 3 ngày sau đập vào Liệt Phong Sơn Mạch. Tần Thiên Cơ nao nao, nhìn thoáng qua Thần Hư Tông phương hướng Hỗn Nguyên Thiên Cung, Hắc Ngục chân giới giữa tồn tại một pho tượng chí tôn trung kỳ cường giả, bực này cường giả, nếu là không mượn trợ Hỗn Nguyên Thiên cung lực, ngay cả là Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân đều không thể đối kháng đi. Nói là như thế, bất quá ta Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên cung bất đồng cho chúng tinh cung chúng tinh chi xích, Hỗn Nguyên Thiên cung quan hệ trọng đại, liên lụy rất nhiều, nếu là đặt ở Thần Hư Tông, cùng Thần Hư Tông hộ sơn đại trận phối hợp với nhau, được khảm hư không, hoàn hảo một ít, chỉ khi nào ly khai Thần Hư Tông, chân chính đích mưu thành một món đồ thánh khí, đông chinh tây chiến, sợ là lập tức sẽ bị có chút nhân tranh thượng, đến lúc đó. Tông Hoa nói đến này, nhìn thoáng qua Thương Lan Thiên Triều chỗ đại lục trung ương. Nay ngươi có ý, đã muốn không cần hắn nói thẳng ra. Kia không có Hỗn Nguyên Thiên cung trong lời nói, Hỗn Nguyên Thiên đế vị tất là Liệt Phong Sơn mạch kia tôn chí tôn đối thủ a. Chúng ta lúc này đây mục đích chủ yếu là phá hủy thế giới truyền tống trận, đều không phải là đem Liệt Phong Sơn mạch chí tôn cấp cao thủ đánh bại, đánh chết. Và lại, Hỗn Nguyên Thiên đế đại nhân cứ việc không thể tế ra Hỗn Nguyên Thiên cung chinh chiến tứ phương, khả chúng tinh cung tinh hành vân sắc thực mang theo bọn hắn chúng tinh cung thánh khí, chúng tinh chi xích cứ việc ở phẩm chất thượng thấp chúng ta Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên cung một bậc, nhưng lại là một món đồ chân chính tính công kích thánh khí, chỉ lấy vật ấy, tinh hành vân hoàn toàn có cùng chí tôn cường giả giao thủ tư cách. Chúng tinh cung. Thần Thiên Cơ hơi hơi nhíu mày. Cảm thấy chúng tinh cung vị tất hội toàn tâm toàn ý cùng bọn họ Thần Hư Tông hợp tác, nếu là Hỗn Nguyên Thiên Đế không có Hỗn Nguyên Thiên cung, lại tùy tiện cùng tinh hành vân xâm nhập hang hổ, đối kháng Hắc Ngục chân giới chí tôn cấp cao thủ, một cái không tốt. Trầm ngâm một lát, Thần Thiên Cơ trung quy nói, ta hiện tại thần đạo cảnh giới đã muốn đột phá tới thiên nhân cảnh hậu kỳ, ta tự phụ, ngay cả là đế quân đỉnh phong cường giả cũng có chiến thắng năng lực, trước mắt nếu tông môn tính toán đối Liệt Phong Sơn mạch hàng loạt phản kích, đánh tan bọn hắn thế giới truyền tống trận, không bằng tính thượng ta một người như thế nào. Ngươi, ở Tông Hoa trong lòng, Tần Thiên Cơ thủy chung là một cái đệ tử, loại này trình tự chiến đấu, làm cho Tần Thiên Cơ gia nhập, nghĩ như thế nào đều cảm thấy được có chút cho đùa. Bất quá rất nhanh, hắn lại liên tưởng đến Tần Thiên Cơ cùng Thương Lan Tông thiếu tông chủ Lâm Thương Lan một trận chiến, cùng với hắn thăng chức đến thiên nhân cảnh hậu kỳ thực lực biến hóa, lập tức gật gật đầu, hảo, bất quá loại này chiến đấu, một khi bùng nổ, ngay cả đế quân cấp cường giả đều có thể vẫn lạc, ngươi trăm triệu không thể cậy mạnh. A, Tông Hoa phó tông chủ yên tâm, ta sẽ lượng sức mà đi. Thần Thiên Cơ cười đáp lại. Tông Hoa phó tông chủ thực sự không phải là khinh thường tu vi của hắn, mà là, tiềm thức trung tâm thái còn không có chuyển biến lại đây thôi. Dù sao, Thần Thiên Cơ những năm gần đây tu vi tăng lên thật sự quá nhanh, gia nhập Thần Hư Tông không đến 20 năm, theo một cái nho nhỏ đại kiếm sư tu luyện tới có thể lực gáp đế quân đỉnh phong khủng bố trình độ. Ai có thể đủ tưởng tượng? Phải biết rằng, 20 năm, đối với một cái đế quân cấp cường giả mà nói, còn chưa đủ tu luyện thành một môn cường đại thần thông. Đi, ta dùng của ta phá không toa mang ngươi một đạo đi trước. Tông Hoa nói xong, đã muốn đem chính mình phá không toa tế ra, mang theo Tần Thiên Cơ, hướng Liệt Phong Sơn mạch mà đi. Tông Hoa làm Thần Hư Tông đệ nhị, thứ hai phó tông chủ, thân mình lại là một pho tượng đế quân đỉnh phong cường giả, hơn nữa sư thừa Hỗn Nguyên Thiên Đế, sử dụng phá không toa. So với đại bộ phận trưởng lão đều phải tốt hơn không ít, chẳng sợ rớt lại phía sau kia hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, chính là tốc độ cao nhất đuổi theo hạ, không đến nửa giờ, cũng đuổi kịp đại bộ đội. Mười mấy giờ sau, bị một cỗ cường đại năng lượng dao động bao phủ Liệt Phong Sơn mạch đã muốn xuất hiện ở Tần Thiên Cơ đám người tầm nhìn giữa. Đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, còn có hai cái thật lớn nơi đóng quân. Này đó nơi đóng quân, cắm rễ hư không, từ đại lượng phòng chế thánh khí, á thánh khí cấp hành cùng tạo thành. Này đó chí bảo cho nhau cùng sáng, cuốn quanh cùng một chỗ, hình thành một tòa uy thế kinh thiên trận pháp, chẳng sợ chưa bước vào trận pháp giữa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được tự nơi đó mặt phát ra mà ra khủng bố hơi thở. Chương 418, đối chọi gay gắt. Chương 418, đối chọi gay gắt. Đây là chúng ta Thần Hư Tông nơi đóng quân. Tông Hoa phó tông chủ nói xong, đã cùng chư vị thái thượng trưởng lão nhắm thẳng trong đó lớn nhất một tòa đạt tới á thánh khí cấp cung điện mà đi. Chỗ này cung điện thân mình chính là vì làm cho người ta ở lại, ngoài ra, mặt trên còn khắc đại lượng cường đại trận pháp, có các loại uy lực, chính là, Tần Thiên Cơ không lâu vừa mới chứng kiến quá Hỗn Nguyên Thiên cung quần quận cùng mạnh mẽ, trước mắt lần thứ hai thấy như vậy một tòa á thanh khí cấp bậc hành cung, hai người so sánh, tự nhiên không biết là chỗ này cung điện rốt cuộc có gì xuất chúng chỗ. Chúng ta đã xác định, ở Liệt Phong Sơn mạch giữa chiếm cứ ít nhất 50 vị đế quân cấp hắc ngục chân giới cao thủ, trong đó có đại đế Tu Vi. Không dưới 8 người. Đi theo Tông Hoa phía sau Tần Thiên Cơ còn không có bước vào hành cung nghị sự đại điện giữa, đã muốn nghe được Nguyên Hư Tông chủ thanh âm. 50 vị đế quân, 8 vị đại đế cấp cường giả. Tông chủ, ngươi sẽ không phải là nghĩ sai rồi đi. Đến nay mới thôi, xuất hiện ở chúng ta trước mặt đế quân cấp cường giả, thượng không đủ 10 người, đại đế cấp cao thủ, cũng bất quá 2 người thôi. Liêu Họa Vân trưởng lão nói không sai, trước mắt Hắc Ngục chân giới thế giới truyền tống trận đang ở khởi động giữa, có thể thấy được bọn hắn đại bộ đội chưa chân chính buông xuống đến chúng ta Thương Lan thế giới, ở trong này, chính là tiểu cổ tiên phong bộ đội thôi, tiên phong bộ đội, có thể giống như này nhiều cường giả. Không ít thái thượng trưởng lão sôi nổi ra tiếng nghi ngờ. Nguyên hư tông chủ thanh danh trung quy không đạt được có thể để mọi người hoàn toàn tin phục trình độ. Tông chủ, trong đám người Tử Cầm trưởng lão đứng lên, nói, chúng ta vừa mới được đến tin tức, ở Liệt Phùng Sơn Mạch giữa một cỗ hắc ngục chân giới thế lực, gần là hắc ngục chân giới giữa chứa nhiều lãnh địa chung một cái. Nói cách khác, lãnh địa chủ nhân, chính là một cái lãnh chúa, ngay cả đại lãnh chúa cũng không phải, như vậy một cái thế lực, ở chúng ta Thương Lan thế giới mà nói, chỉ có thể đủ cũng coi là hoàng giả cấp tông môn. Đương nhiên, chúng ta Thương Lan thế giới nguyên khí đại thường, mà hắc ngục chân giới quả thật nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù là như vậy một cái thế lực, vẫn đang đủ để chúng ta thần hư tông khiến cho hoàn toàn coi trọng, khả điểm tựa là, trước mắt cổ lực lượng này, chính là tiên phong bộ đội, nếu là tiên phong bộ đội cũng có nhiều nhờ. Vậy cương giả, kia không khỏi có chút không thể nào nói nổi đi. Các ngươi được đến tin tức. Nguyên hư tông chủ thần sắc hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt đã muốn rơi xuống Tử Cầm trưởng lao trên người, đối với Tử Cầm trưởng lao tin tức nơi phát ra, ta nhưng thật ra có chút hứng thú. Không chỉ là hắn, đại bộ phận trưởng lão đều muốn ánh mắt đầu hướng về phía Tử Cầm. Trên thực tế cũng không có cái gì không thể nói, Liệt Phong Sơn Mạch giữa chính là xuất hiện một tôn chí tôn trung kỳ cường giả, như vậy một tôn đáng sợ tồn tại, đã muốn khiến cho Thương Lan Thiên Triều chú ý, không ít Thương Lan Thiên Triều cường giả đã muốn âm thầm điều tra, căn cứ này đó hắc ngục chân giới cường giả tác phong làm việc, thần thông thủ đoạn tiến hành rồi phán đoán, một cỗ xâm lấn chúng ta Thương Lan thế giới, 10 phần là hắc ngục chân giới một cái tên là Ám Tinh lĩnh lãnh. Địa, này lãnh địa giữa có một tôn lãnh chúa cùng lục đại thống lĩnh dưới, đó là chứa nhiều tướng quân này đó tướng quân chia làm đại tướng cùng với bình thường tướng lãnh. Trong đó đại tướng, tương đương với chúng ta Thương Lan thế giới đại đế cấp cường. Dê giả, bình thường tướng lãnh, đó là đế quân tu vi, căn cứ tông chủ ngài lúc trước cùng kia một tôn chí tôn cấp cường giả giao phong quá trình suy luận, Thương Thiên Táng đại nhân đã muốn phán đoán đi ra, người này, 10 phần là Ám Tinh lĩnh lục đại lãnh chúa một trong Huyền Lãng. Huyền Lãng? Thống lĩnh sao? Một người thống lĩnh, lại có thể cũng có chí tôn trung kỳ cảnh tu vi, này tất nhiên là một cái cỡ lớn lãnh địa, mà cao cấp lãnh địa lãnh chúa. Tu vi, tất nhiên đạt tới chí tôn hậu kỳ thậm chí chí tôn đỉnh phong. Chí tôn hậu kỳ? Cường giả như vậy, nếu thật sự buông xuống tới Thương Lan thế giới, ngay cả là cường như Thương Lan tiên triều, như muốn diệt sát, đều cần thỉnh ra tông môn trùng cường đại nhất thanh khí mới có thể làm được. Chứa nhiều trưởng lão sôi nổi nghị luận lên. Trong đó một ít tâm tư phản ứng nhanh trưởng lão còn lại là một lần nữa đem ánh mắt về tới Tử Cầm trên người. Tử Cầm trưởng lão, Thương Thiên Táng chí tôn nếu đối với Liệt Phong Sơn Mạch hắc ngục chân giới chứa nhiều cuồng đồ hiểu biết như thế sâu, có phải hay không đại biểu cho bọn hắn một mực quan chú Liệt Phong Sơn Mạch chuyện tình? Lời này vừa nói ra, nhất thời có không ít trưởng lão phản ứng lại đây, trong đó mấy người trên mặt thậm chí mang theo một tia sắc mặt vui mừng. Thương Thiên Táng chí tôn nếu quan chú bên này chuyện phát triển, chẳng phải là nói ở thời khắc mấu chốt hắn cũng sẽ ra tay sao? Phải, Thương Thiên Táng chí tôn vô số năm trước liền tu hành tới chí tôn trung kỳ, trên tay chỉ lấy lại là một món đồ hoàn toàn không kém cỏi cho chúng tinh cung chấn cung chí bảo nhiều ít trung phẩm thanh kiếm, Táng Thiên kiếm, nếu là hắn chịu ra tay, đừng nói là phá hủy Liệt Phong Sơn Mạch thế giới truyền tống trận, cho dù là tiến tới đánh chết chiêm cư tại đây phiến núi non trung kia tôn chí tôn trung kỳ cường giả cũng có hy vọng. Nghe được nhiều trưởng lão lời nói, Tử Cầm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Quét Bạch Tấn trưởng lão liếc mắt một cái, Thương Thiên Táng tự nhiên phân thanh sự tình nặng nhẹ, một khi thật sự làm cho hắc ngục chân giới cao thủ đi vào Thương Lan thế giới, cứ việc người thứ nhất bị giết đúng là chúng ta Thần Hư Tông cùng chúng tinh cung, chính là kế tiếp bọn hắn Thương Lan Thiên Triều muốn thu thập này cục diện rắm rối cũng không phải kiện dễ dàng chuyện. Thậm chí, chí tôn xuất động, còn có thể làm cho Tinh Hằng Thiên Triều bắt lấy cơ hội, gặp phải một loạt thai vạ đi ra. Chính là, bọn hắn Thương Lan Thiên Triều thái tử đi trước chúng ta Thần Hư Tông làm khách, cũng đã bị vậy đãi ngộ, sinh sôi tức giận đến ly khai Thần Hư Tông, dưới loại tình huống này, chẳng sợ Thương Thiên Táng chí tôn tái lo lắng sự tình chuyển biến xấu, cũng không có thể ra tay can dự. Dù sao, hắn chính là chí tôn cấp cường giả, Thần Hư Tông nếu là không để cho ra hắn một cái xuống sân khấu dai, mặt mũi của hắn hướng làm sao phóng. Này, nghe được Tử Cầm trưởng lão lần này lời nói, ở đây nhiều trưởng lão không khỏi do dự xuống. Tử Cầm trưởng lão trong lời nói không phải không có lý, đổi thành ta hảo tâm đi hỗ trợ, kết quả lại bị đối phương châm trọng, chẳng sợ lại có tâm, cũng lạp không dưới này thể diện. Đệ tam phó tông chủ Lôi Thiên Hàn ở một bên không nhanh không chậm nói xong, giống như đứng ở một cái thập phần công đạo vị trí. Nếu không, Bạch Tấn trưởng lão dứt khoát liền mang theo đệ tử của ngươi đi cùng Thương Bất Phụ Thái tử nói lời xin lỗi. Trước mắt Thương Lan Thiên Triều cần chính là một cái xuống sân khấu giai, chỉ cần Bạch Tấn trưởng lão ngươi thái độ thành khẩn một ít, tin tưởng Thương Thiên Táng Chí Tôn cũng không phải cái loại này không rõ lý lẽ nhân, sẽ không tái kiên quyết yêu cầu ngươi nhất định đánh chết Phó Điểm Thương cùng Lâm Thương Lan. Không sai, phương pháp này khả thi, Bạch Tấn trưởng lão, chuyện này nếu là bởi vì các ngươi thầy trò dựng lên, tự nhiên nên nhân các ngươi mà kết. Rõ ràng rất đơn giản một việc, cần gì phải bởi vì một ít khí phách chi tranh, mà muốn làm như thế phiền toái, thậm chí sẽ khiến cho vô số trưởng lão cho các ngươi đắc ý khí chi tranh mà chôn cùng. Chúng ta bất quá đế quân cấp tu vi, cứ việc ăn trên ngồi trước, chính là đối mặt chí tôn, lạp thấp một chút dáng người, nói lời xin lỗi, cũng không phải cái gì chẳng qua chuyện tình. Một bên nhiều trưởng lão sau đó cũng đi theo phụ hòa lên, mơ hồ liên hợp cùng một chỗ, bức bách trưởng lão Bạch Tấn. Trong lúc nhất thời, Bạch Tấn trưởng lão sắc mặt rõ ràng có chút khó coi lên. Nhất phái nói bậy. Ngay tại Bạch Tấn trưởng lão muốn mở miệng xích uống thì Nguyên Hư tông chủ không khỏi thế cục hỗn loạn, trước hắn từng bước ra tiếng, tốt lắm, sự tình vị tất hội cùng chúng ta trong tưởng tượng như vậy, Thương Lan Thiên Triều hiện tại đang chuẩn bị cùng Tinh Hằng Thiên Triều khai chiến, không có khả năng phân ra một pho tượng cường đại như thế chí tôn cấp cao thủ đi vào liệt phùng sân mạch, cùng ám tinh lĩnh là địch, một cái không tốt, làm cho Tinh Hằng Thiên Triều bắt lấy cơ hội, nói không, chừng lại có thể tranh thủ đến vài năm thở gấp thời gian. Đại cục thượng, Thương Lan Thiên Triều không có khả năng làm quyết định này. Kia còn chưa chắc. Tử Cầm trưởng lão nghe được Nguyên Hư tông chủ trong lời nói, đang muốn mở miệng, Nguyên Hư cũng trực tiếp đem ánh mắt tập trung tới trên người của nàng, cứ việc không hề động giận, khả ngữ khí lại rõ ràng lạnh một ít. Tử Cầm trưởng lão, ngươi như thế lời thề son sắt nói chỉ cần Bạch Tấn trưởng lão thầy trò hai người hướng Thương Bất Phụ đổi tội, Thương Thiên Táng Chí Tôn liền tất nhiên sẽ ra tay can dự liệt phong sơn mạch việc, không biết là ngươi từ nơi này được đến tin tức. Là Thương Thiên Táng Chí Tôn chính mồm cùng ngươi nói sao? Này! Thương Thiên Táng Chí Tôn hiện tại cần hẳn là chính là một cái xuống sân khấu giai. Vậy chứng minh không phải Thương Thiên Táng Chí Tôn chính mồm nói. Nếu không phải Thương Thiên Táng Chí Tôn chính mồm lời nói, vậy ngươi, một cái thần hư tông trưởng lão, lại dựa vào cái gì có thể đại biểu được Thương Thiên Táng Chí Tôn đắc ý chí? Nguyên Hư ngữ khí nhẹ nhàng lần thứ hai ép hỏi. Mấy vấn đề này vừa hỏi đi ra, lập tức làm cho không ít nguyên bản phụ họa các trưởng lão thanh tỉnh lại. Lại liên tưởng đến lúc trước Tử Cầm trưởng lão cùng Bạch Tấn trưởng lão xung đột, một đám giống như nhìn ra một ít cách thức, sôi nổi nhíu mày. Chư vị, Liệt Phong Sơn mạch trận này nguy cơ, chỉ có thể đủ từ tự chúng ta giải quyết, Thương Lan Thiên Triều đối Tinh Hằng Thiên Triều kế hoạch trả thù, chư vị hẳn là xem ở trong mắt, Liệt Phong Sơn mạch thực lực không mạnh không kém, hoàn toàn tương đương với chúng ta Thần Hư Tông, chúng tinh cung có khả năng đủ ngăn cản cực hạn, tại này thời khắc mấu chốt, bọn hắn không có khả năng cành mẹ đẻ cành con. Nguyên Hư tông chủ chứng kiến mọi người cảm xúc hơi chút tỉnh táo lại một ít, lúc này mới lần thứ hai mở miệng. Trong lúc nhất thời, chẳng sợ chư vị trưởng lão không muốn tin tưởng, không thừa nhận cũng không được, Thương Lan Thiên Triều tại đây loại mấu chốt dưới tình huống cử một pho tượng cường đại cường lực can dự Liệt Phong Sơn mạch có thể tính nhỏ nhất. Bạch Tấn trưởng lão cùng đệ tử của hắn Tần Thiên Cơ nếu là giải thích, Thương Lan Thiên Triều cử Thương Thiên Táng Chí Tôn tự mình ra mặt có thể tính rất nhỏ, nhưng là, Thương Bất Phụ điện hạ hay không hội can dự trận chiến đấu này, ta lại có thể khẳng định. Mắt thấy cục diện tựa hồ ở nói ba xạo gian muốn bị Nguyên Hư tông chủ xoay, Tử Cầm trưởng lão lần thứ hai mở miệng. Thương Bất Phụ điện hạ bản cùng Thương Lan tông Phó Điểm Thương giao phong một màn chư vị hẳn là thấy được, hắn thân mình chính là một tôn không kém cỏi cho đại đế cấp cường giả. Hơn nữa, hắn còn mang đến ba vị tùy tùng, mỗi một cái đều là đế quân đỉnh phong cấp nhân vật, đây cũng là một cỗ có thể tranh thủ lực lượng. Chỉ bằng vào một câu giải thích, liền có một tôn đại đế, ba vị đế quân đỉnh phong cường giả trợ lực, thậm chí còn có nhất định hy vọng được đến Thương Lan Thiên Triều càng nhiều viện trợ, trăm lợi mà không một hại, chúng ta vì sao không làm? Tử Cầm trưởng lão nói xong, lần thứ hai đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Tấn, hư lệnh nói, vẫn là, Bạch Tấn trưởng lão thầy trò hai người vì cái gọi là mặt mũi, thà rằng trơ mắt nhìn tông môn cùng như vậy một cố cường đại trợ lực thất chi giao tí sao? Ân, Tử Cầm trưởng lão, ta xem ngươi. Bạch Tấn trưởng lão trong lời nói vẫn chưa nói xong, vừa mới bước vào đại điện giữa Tần Thiên Cơ. Thanh âm đột nhiên vang lên, mặc dù là Thương Bất Phụ thật sự có thể ra tay, can dự trận chiến đấu này, Tử Cầm, ngươi dám cam đoan, bọn hắn rốt cuộc là đi làm không ra, không xuất lực, vẫn là toàn lực ứng phó. Một tôn đại đế, ba vị đế quân cấp tùy tùng, đừng đến lúc đó ngay cả một pho tượng đại đế đều không thể đánh bại. Tần Thiên Cơ, chứng kiến đột nhiên mở miệng Tần Thiên Cơ, Tử Cầm trưởng lao khẽ cau mày, đại đế cấp cường giả cũng không phải tốt như vậy đánh bại, hơn nữa vẫn là hắc ngục chân giới cường giả. Thương Bất Phụ thái tử đám người gặp phải một vị hắc ngục chân giới đại đế. đừng nói nhiều như vậy vô nghĩa. Tử Cầm trưởng lão trong lời nói vẫn chưa nói xong, Tần Thiên Cơ đã muốn không chút khách khí phất tay đánh gãy, thương bất phụ làm không được, nhưng là ta Tần Thiên Cơ có thể. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy được, hay không vì tranh thủ thương bất phụ này cái gọi là viện quân, muốn ta cùng Bạch Tấn trưởng lão đi về phía kia thương bất phụ giải thích. Chương 419, đệ nhất phó tông chủ. Chương 419, đệ nhất phó tông chủ. Ân. Tần Thiên Cơ, ngươi vừa nói cái gì? Đại đế. Thương bất phụ không thể đánh bại một tôn đại đế cấp cường giả, ngươi có thể làm được. Tần Thiên Cơ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Tần Thiên Cơ lời nói vừa dứt, lập tức khắp nơi chứa nhiều thái thượng trưởng lao giữa khiến cho một trận sóng to gió lớn, ở đây hơn 10 vị thái thượng trưởng lao giữa, vô luận là đệ nhất thái thượng trưởng lão Hoàng Chân Nhất, hay là tông chủ Nguyên Hư, Tiểu Liên Tông Hoa, Cốc Đạo Linh, Tử Cầm, Bạch Tẫn, Lôi Thiên Hàn những người này, cũng là trước tiên đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người.